A Lị bối nhĩ sửng sốt, nghĩ đến phía trước Mặc lão sư cho chính mình chúc phúc, nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt nháy mắt hòa tan, gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt mang theo tôn kính ôn nhu ý cười. Là sư phụ của ta vì ta ban cho chúc phúc, lão sư của ta là một người tinh linh tộc. Thì ra là thế. Luke gật gật đầu, tinh linh tộc đích sắc có thể vì chủng tộc khác ban cho chúc phúc, chẳng qua tinh linh tộc dễ dàng không như vậy làm, rốt cuộc ban cho chúc phúc lúc sau tinh linh tộc sẽ tương đối suy yếu rất nhiều, rốt cuộc không phải cùng chủng tộc. Đem giày dai thu hảo, Luke đem trong tay thật lớn đèn kéo quân rối đi ra ngoài, ý bảo A Lị bối nhị nắm lấy đèn kéo quân một khắc đầu. Đỡ hảo, đi theo ta niệm. Vội vàng đỡ lấy đèn kéo quân một khắc đầu, A Lị bối nhị có chút khẩn trương gật gật đầu. Ta ủ ạ cờ thích hướng giả A Lị bối nhị. Lantis. Chính văn chương 977 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 25. Hít sâu một hơi, A Lị bối nhị đã mở miệng, ta ủ ạ cờ thích hướng giả A Lị bối nhị. Lantis. Tại đây chỉnh trọng thể. Tại đây chỉnh trọng thể. Xong rồi, đã quên mặt sau là gì. Lần đầu tiên mang thích hướng giả Luke hơi có chút khẩn trương. Kết quả lập tức liền đã quên tử. Cũng không rảnh lo có thể hay không mất mặt, Luke chạy nhanh đem vừa mới cất vào trong lòng ngực giấy dai lại cấp đem ra, phất tay khiến cho giấy dai phiêu phủ ở giữa không trung. Trở thành ủ ạ cờ sau, định trung thủ quy tắc, bảo hộ đèn kéo quân, dẫn dắt mê mang vong hồn. Trở thành ủ ạ cờ sau, định trung thủ quy tắc, bảo hộ đèn kéo quân, dẫn dắt mê mang vong hồn. Thế giả, A Lị bối nhĩ. Lantis. Thế giả, A Lị bối nhĩ. Lantis. Niệm xong, Luke trong tay đèn kéo quân tản mát ra năm màu quang mang, đem A Lị bối nhị cả người gắn vào bên trong. Không sai biệt lắm 2 phút lúc sau, năm màu quang mang tan đi, A Lị bối nhị trong tay xuất hiện một cái tiểu nhất hào đèn kéo quân, trước ngực cũng xuất hiện nửa cái đèn kéo quân vòng cổ. Vừa lòng nhìn A Lị bối nhị đèn kéo quân, Luke cảm thấy chính mình vẫn là rất lợi hại. Ngươi hiện tại là thích tướng giả, cũng không phải chân chính đủ ả cơ, chỉ có trải qua ta dạy dỗ cùng cuối cùng thượng cương khảo hạch lúc sau. Ngươi mới có thể xưng là chân chính ủ ạ cờ. Bất quá cũng chỉ là kết nghiệp khảo thí, chỉ có trải qua tử thần đại nhân khâm điểm sau, mới có thể đủ xưng là thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Ngươi đèn kéo quân mới có thể đủ cùng ta giống nhau lớn nhỏ, hơn nữa đèn kéo quân vòng cổ sẽ tự động bổ sung hoàn chỉnh. Minh Bạch. Ân, ta là đạo sư của ngươi, ngươi có thể xưng hô ta vì Luke lao sư, ngươi có chính mình dùng tiện tay vũ khí sao? Có một phen ma trượng. Ngươi là ma pháp sư. A Lị bối nhĩ gật gật đầu, giống nhau ủ ạ cơ đại đa số nhiều là cận chiến chức nghiệp, liền tính là có cự ly xa tác chiến ma pháp sư, đại đa số cũng là song tu, nhưng là chính mình lại là một cái hàng thật giá thật chỉ một chức nghiệp, ma pháp sư. Sơ sơ cằm, Luke cảm thấy chính mình thật không thích hợp mang này tiểu cô nương, rốt cuộc chính mình là cận chiến loại hình. Nếu sư phó còn không có về hưu nói, hẳn là nhất thích hợp dạy dỗ này tiểu cô nương. Chính là thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cơ. Tất cả đều là cận chiến chức nghiệp, hoặc là chính là mặt khác chức nghiệp, này thật đúng là liền không có một cái ma pháp sư, thật mẹ nó hô a. Nếu không, chắp vá, liền ở Luke nghĩ chắp vá thời điểm, một trận khủng bố uy áp làm Luke nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn thân căng chặt đem A Lị bối nhĩ tún tới rồi chính mình phía sau. Cẩn thận nhìn chằm chằm uy áp truyền đến phương hướng, trong lòng lại có chút buồn bực. Này, uy áp là thực khủng bố, nhưng là lại có điểm quen thuộc. Chờ hạ. Này không phải sư phó bên cạnh cái kia chấp sự hơi thở sao? Ngoa tào. Vị kia thế nhưng xuất hiện ở này trong trường học. Không không không, này không phải trọng điểm chính là vị kia tuyệt đối sẽ không rời đi sư phó. Ngoa tào lặc. Toàn bộ ủ ạ cỡ trong vòng không ai biết sư phó đi nơi nào, tất cả đều cho rằng nàng trở về tinh linh tộc đi hưởng thụ về hưu sinh sống, kết quả mẹ nó thế nhưng không trở về, còn tới A Lị ai đế. Đương Luke thấy càng đi càng gần mặc trần thời điểm. Chính văn chương 978 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 26. Bị sư phó chi phối sợ hãi cảm lại về rồi. Anh. Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt đưa đám lại không thể không quy quy củ củ buông đèn kéo quân chạy đến chính mình trước mặt Luke. Quả nhiên thế giới này ủ ạ cờ cũng là rất có ý tứ tồn tại đâu. Mặc Trần lão sư, đã lâu không thấy. Ân, vất vả ngươi. Không không không, không vất vả, cái kia sư phó nàng lão nhân ra ở sao. Tinh linh tộc giống nhau đều rất trường thọ. Mặc Thiển Ngữ nguyên thân tuy rằng tuổi nhỏ thời điểm cũng đã trở thành ưu ạ cơ, nhưng là kia đã là 100 năm phía trước sự tình. Nếu tính toán số tuổi nói, Mặc Thiển Ngữ thân thể này hiện tại tuổi tác hẳn là 110 tuổi. Đối với vừa mới 30 tuổi Luke tới nói, thật là lao nhân ra. Nhưng là Mặc Trần cũng không cảm thấy nhà mình tiểu thư ở nghe được cái này từ thời điểm, sẽ có cái gì hảo tâm tình. Luke, tiểu thư là lao nhân ra. Ân. Luke có chút ngượng bức nhìn Mạc Trần, sư phó đã hơn 100 tuổi nha, tuy rằng hơn 100 tuổi cũng không phải thực lão, nhưng là cũng không tuổi trẻ nha. Chính là nhìn Mạc Trần kia cười như không cười biểu tình, Luke cảm thấy đầu mình khả năng nếu không bảo. Tiểu Luke, xem ra này một năm ngươi quá thực thoải mái sao? Ngoa tào. Ngoa tào lặc. Cứu mạng nha. Anh. Lợi dụng phong hệ ma pháp phiêu ở giữa không trung, Mạc Thiển Ngữ cười hì hì từ phía sau sờ sờ Luke đỉnh đầu, này tiểu hài tử không ngoan sao? Luke toàn thân cứng đờ khóc không ra nước mắt, A Lị Bối Nhị có chút đồng tình nhìn Luke, tuy rằng là lần đầu tiên thấy, nhưng là Mạc danh nàng vẫn là rất đồng tình chính mình vị này lao sư. Mà sân thể dục thượng mặt khác sư sinh đều ngậm bức nhìn phiêu ở giữa không trung Mạc Thiển Ngữ, ngoạ tào, này không phải thư viện cái kia quản lý viên sao? Ngày thường luôn là một bộ lười biếng bộ dáng nằm liệt ghế trên, liền tính là học sinh tới còn thư cũng không thế nào phản ứng, khiến cho hướng trên bàn phóng một chút liền xong rồi. Chính là, vị này. Vì cái gì cùng vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ như vậy quen thuộc? Chính yếu chính là, bọn họ như thế nào cảm thấy vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ như vậy sợ hãi vị này quản lý viên đâu? Này không khoa học a. Ngay sau đó, Luke liền nói cho này đó sư sinh, vì cái gì? Quay đầu, Luke ủy khuất ba ba nhìn Mạc Thiển Ngữ. Sư phó. Quỷ dị trầm mặc lúc sau là ẩn ẩn bạo động. Một cái có thể trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ sư phó người, thế nhưng là bọn họ trường học sách báo quản lý viên. Như vậy ít nhất, người này hẳn là đã từng cũng là một cái ưu ạ cờ. Chính là vì cái gì nàng không làm nữa đâu. Nhìn con thực tuổi trẻ a. Tiểu Luke, A Lị Bối Nhĩ tuy rằng là ma pháp sư, bất qua ưu ạ cờ cơ sở vẫn là không có. Ngươi sẽ dạy nàng cơ sở chương trình học liền hảo, chiến đấu chương trình học ta tới giáo. Tốt. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía A Lị Bối Nhĩ vẫy vây tay. Tới, đem ngươi ma trượng lấy ra tới. A Lị Bối Nhĩ vươn tay phải, không chung giống nhau màu làm chợt lóe mà qua, một phen 2 mét trường, được khảm che giấu thật lớn năng lượng thiên lam sắc năng lượng thạch ma trượng liền xuất hiện ở A Lị Bối Nhĩ trong tay. Mạc lão sư, đây là ta ma trượng. Bay tới A Lị Bối Nhĩ trước mặt. Mạc Thiển Ngữ vừa lòng nhìn trước mặt ma trượng, đây là một cái phi thường xinh đẹp thả ưu tú ma trượng, chỉ là còn chưa mở ra trượng linh tồn tại. Chính văn chương 979 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 27. Một cái ưu tú vũ khí là có được linh hồn của chính mình, chỉ có được linh hồn vũ khí mới có thể đủ xưng là ưu ạ cờ đủ tư cách giả có thể thượng cương điều kiện. Thật là một cái ưu tú ma trượng, bất quá nàng còn cần trưởng thành, hy vọng ngươi ở tiểu Luke nơi đó tốt nghiệp sau. Này đem ma trượng có thể phát sinh chất bay qua, nếu không ngươi vô pháp ở tay của ta bắt được thượng cương tư cách. Tốt Mạc lão sư. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vươn ra ngón tay, ở ma trượng phía trên năng lượng thạch thượng điểm điểm, màu lam năng lượng thạch thượng mắt thường có thể thấy được một vòng tiếp theo một vòng màu xanh lục năng lượng hoàn nhộn nhạo mở ra. Sư phó. Tay không có buông ra, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn ủy khuất ba ba kêu chính mình Luke, tiểu tử này liền hiếm lạ chính mình điểm này nhi tinh linh chúc phúc. Trong chốc lát, hào đát. Vừa mới còn một bộ đại lão bộ dáng Luke tại đây một khắc hóa thân Mạc Thiển Ngữ tiểu khả ái, quy quy củ củ đứng ở bên cạnh dẫn theo đèn kéo quân, nơi nào còn có vừa mới kia khí phách bộ dáng. Tổn thọ Nga. Một chúng sư sinh tại đây một khắc phản ứng lại đây, sau đó liền cảm thấy có chút một lời khó nói hết, nói tốt ủ ạ cờ hung tàn đâu. Cái này tiểu khả ái lại là cái quỷ gì. Cấp ma trượng thêm xong rồi chúc phúc. Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn thoáng qua còn ở sân thể dục thượng ánh mắt tinh tinh lượng một chúng sư sinh, tò mò như vậy ủ ạ cờ sao. Con cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ xoay người vô vô Luke đỉnh đầu, sau đó mang theo Mạc Trần rời đi, trở về chính mình thư viện. Ai nha, nàng đều về hưu đâu, như thế nào có thể còn muốn ra tới xử lý này đó vấn đề nhỏ đâu. Thu hảo tự mình ma trượng, A Lị Bối Nhĩ nhìn Luke, chờ đợi Luke kế tiếp an bài. Ai ngờ, Luke thu hồi chính mình đèn kéo quân. Sau đó liền để lại một câu làm A Lị Bối Nhị chính mình nên làm gì nói, đuổi theo Mạc Thiển Ngữ liền rời đi. Nhìn Luke bóng dáng, A Lị Bối Nhị khỏe miệng chịu chịu, lần đầu tiên cảm thấy ù ạ cờ giống như cũng không phải như vậy không hảo thân cận. Bất quá lần này sự tình vẫn là yêu cầu cùng phụ vương cùng với các ca ca nói một chút mới được, ít nhất phải có chuẩn bị. Ai ngờ mới vừa quay đầu lại, liền thấy đứng ở cách đó không xa hiệu trưởng cùng với đại ca. Đại ca! Đại hoàng tử cười nhìn A Lị Bối Nhị xuống tới. Tưởng cái tiểu pháo đốt giống nhau vọt vào chính mình trong lòng ngực, nha đầu này liền không thể ổn trọng chút, này không phải ở trong hoàng cung A. A Lị Bối Nhĩ, đây là sân thể dục. Sắc mặt đỏ lên, A Lị Bối Nhĩ ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng đứng thẳng thân thể, vội vàng trang điểm một chút có chút nếp vốn quần áo. Đại ca, ta. Nếu Mạc lão sư muốn mang ngươi, ngươi phải hảo hảo trước cùng cơ sở lao sư học tập, thân là hoàng tộc, có thể nào lùi bước. Ân. A Lỵ Bối Nhĩ, đại ca lấy ngươi vì ngạo, ngươi muốn cho chính ngươi trở thành chính mình, quốc gia, nhân dân kiêu ngạo. Ân. Cười xoa xoa A Lỵ Bối Nhĩ đỉnh đầu, đại hoàng tử nguyên bản còn lo lắng bởi vì hoàng quyền dung chuyển sẽ cho tiểu muội mang đến hủy diệt tính đả kích, nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có không lo lắng, ngược lại có thể đao to búa lớn nhanh chóng xử lý rất những cái đó cặn bã. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn đại hoàng tử cùng công chúa, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng hiện tại là đi học thời gian, cũng không thể làm công chúa điện hạ luôn là bị nhiều người như vậy vây quanh. Đem còn ở sân thể dục thượng sư sinh đều chạy về phòng học, hiệu trưởng đi đến còn đang nói chuyện hai anh em bên người. Chính văn chương 980 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 28. Thân ái công chúa điện hạ, chúc mừng ngươi. Hiệu trưởng tiên sinh, cảm ơn. Đại hoàng tử điện hạ cái này sẽ không lại lo lắng ngài. Chúng ta cũng nên động thủ. Đại hoàng tử gật gật đầu, đúng rồi, thời gian vừa vặn không phải sao. A Lỵ Bối Nhĩ, ngươi đi trước đi học, buổi tối thời điểm chờ ta cùng nhau hồi hoàng cung. Tốt đại ca. Hai anh em vừa mới chuẩn bị tách ra, ai ngờ, một cái quay đầu liền thấy hẳn là đã hồi thư viện Mặc Trần đứng ở cách đó không xa. Thấy bọn họ đã liêu xong chuẩn bị đi rồi, Mặc Trần lúc này mới đi lên trước tới. Mặc Trần lão sư. Vị này chính là đại hoàng tử đi. Đúng vậy, xin hỏi ngài. Đại hoàng tử thật cẩn thận nhìn Mặc Trần, ở liếc đến Mặc Trần trước ngực đèn kéo quân vòng cổ thời điểm, trong lòng chấn động một chút. Một cái ù ạ cỡ thế nhưng sẽ cam tâm tình nguyện về hưu, hơn nữa an tĩnh đi theo một cái khác ù ạ cỡ bên người chiếu cố đối phương sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, này chỉ có thể thuyết minh, một cái khác ù ạ cỡ có cao thượng địa vị. Thân là hoàng tộc, đối với bọn họ quốc gia xuất hiện ù ạ cỡ là có ghi lại. Vừa mới xuất hiện vị kia, hẳn là chính là trăm năm trước từ A Lỵ Ai Đế sinh ra vị kia tinh linh tộc ù ạ cỡ. Lịch sử ghi lại, vị kia tên là Mặc Thiển Ngữ tinh linh tộc ù ạ cỡ chính thức thượng cương kia một ngày, toàn bộ A Lỵ Ai Đế trên không cùng thời gian xuất hiện 15 vị thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cỡ, cùng với tử thần đại nhân. Từ khắp đại lục lịch sử bị ghi lại lúc sau, bất luận là cái nào quốc gia ù ạ cỡ thích đứng giả, ở bọn họ chính thức thượng cương thời điểm, chỉ có bọn họ lao sư sẽ đồng thời xuất hiện, cũng phái phát thượng cương sở yêu cầu một ít đồ vật. Nhưng, từ có lịch sử tới nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì một cái ù ạ cỡ có thể được đến như vậy đãi ngộ, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Như vậy đãi ngộ thật sự chỉ là đối mặt một cái bình thường ù ạ cỡ sao? Đương nhiên không phải. Một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cỡ là có chính mình chiến đấu vũ khí, có người nói, ù ạ cỡ là chuyên môn phụ trách đưa ma, chuyên môn làm người chết an giấc ngàn thu một cái chức nghiệp. Như vậy chức nghiệp, cần thiết chiến đấu sao? Rất nhiều người đều có như vậy nghi hoặc. Ngay cả chính mình đã từng cũng có như vậy nghi hoặc, mãi cho đến, hắn thấy được một quyển sách, một quyển dấu ở thư viện nội cổ xưa tàng thư, một quyển dùng tinh linh tộc đặc có tiên đoán viết xuống thư. Quyển sách này tác giả, chính là một cái ù ạ cỡ, một cái tên là Mặc ù ạ cỡ. Không có người chân chính gặp qua ù ạ cỡ độ người chết, bởi vì nhìn không tới, bởi vậy không người biết hiểu, độ người chết tuy rằng là đem người chết linh hồn đưa hướng minh giới, lại bởi vì này đó người chết hoặc nhiều hoặc ít có đối thế gian mê luyến. Càng có một ít bỏ mạng đồ đệ. Khi bọn hắn không muốn đi minh giới, muốn lưu lại dương giới bệnh dịch tả thời điểm, chính là ù ạ cờ thời điểm chiến đấu. Tuy rằng có thể hành tẩu với âm dương hai giới, nhưng ù ạ cờ bản thân là dương giới chủng tộc, bọn họ ở trở thành ù ạ cờ phía trước, cũng là này dương giới một cái phổ phổ thông thông chủng tộc con dân. Chính văn chương 981 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 29. Đối mặt cùng hung cực các người, tự nhiên cũng là yêu cầu sức chiến đấu. Mà cái này sức chiến đấu liền quyết định bọn họ chi gian xếp hạng. Cái này tên là Mặc tinh linh tộc ù ạ cờ đó là chỉ ở sau tử thần đại nhân dưới người mạnh nhất, từ ù ạ cờ cái này chức nghiệp ra đời tới nay, thực lực nhất tiếp cận tử thần đại nhân. Hoàn toàn thực lực phay đứt gãy tốt một. Một cái tinh linh tộc, một cái ù ạ cờ, một cái có thể viết thư hơn nữa nấp trong thư viện, ba cái tin tức thêm lên, nhìn nhìn lại vừa mới vị kia sách báo quản lý viên. Đại hoàng tử cảm thấy chính mình chân tướng, hơn nữa đã đoán 89 phần 10. Đi thôi, tiểu thư muốn gặp ngươi. A Lỵ Bối Nhĩ vội vàng tiến lên, Mặc Trần lão sư, ta đại ca hắn. Mặc Trần nhìn A Lỵ Bối Nhĩ, cặp kia ý cười doanh doanh hai tròng mắt chung lại không có nhiều ít ý cười. A Lỵ Bối Nhĩ, ngươi còn có chính mình sự tình yêu cầu làm. Bị này lạnh băng ánh mắt rót cái lạnh thấu tim, A Lỵ Bối Nhĩ run rẩy một chút không dám nói nữa, chỉ là lo lắng nhìn đại ca. Đại hoàng tử xoa xoa A Lỵ Bối Nhĩ đỉnh đầu, cho nàng một cái trấn an tươi cười. Tuy rằng không biết vị kia trong truyền thuyết ù ạ cờ tìm chính mình đến tuột cùng có chuyện gì, nhưng tổng không thể ở chỗ này liền xử lý chính mình có thể cảm giác đến ra tới, vị kia đại nhân hẳn là còn rất phật hệ. Thư viện, Mạc Thiển Ngữ nằm liệt trên sofa ăn trái cây, bên cạnh Luke tò mò khắp nơi nhìn. Một bên Nhi xem, một bên Nhi cảm thán, nhà mình sư phó thật là quá biết, tốt như vậy địa phương nàng là như thế nào tìm được. Sư phó, ngươi như thế nào không trở về tinh linh tộc A? Ngươi trở về, kia chẳng phải là có thể làm tinh linh vương mị mị. Hoành liếc mắt một cái biến thân tiểu năng trí tuệ làm nhảm Luke, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy đem tiểu tử này mang về tới quả thực chính là cái hô A. Tiểu Luke, nếu không ngươi thay thế ta đi tranh tinh linh tộc. Lập tức bế mạch Luke cười mỉa một chút, lập tức hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nói giỡn, tinh linh vương kia nha nhưng hung tàn đâu. Mạc Trần mang theo đại hoàng tử đi vào thư viện đỉnh tầng thời điểm, Luke chính ngồi xổm trên mặt đất yêu thích không buông tay vớt một viên thủy tinh cầu, ánh mắt kia liền phảng phất thấy được chính mình lão bà. Tiểu Luke, ngươi đang làm gì? Đang ở vớt thủy tinh cầu Luke toàn thân cứng đờ, vội vàng đem trong tay thủy tinh cầu thả lại nguyên lai vị trí, đứng lên vội vàng xoay người nhìn Mạc Trần. Mạc Trần lão sư, ân, làm gì đâu? Ủy khuất. Hảo ủy khuất Nga. Liền. Thủy tinh cầu không tồi, ha ha ha ha, không tồi không tồi. Kia đưa ngươi đi. Vừa mới còn không dám nói chuyện Luke ánh mắt sáng ngời, trận to mắt nhìn Mạc Trần, ngao một giọng nói. Vội vàng xoay người đem vừa mới buông thủy tinh cầu lập tức ôm vào trong ngực, sau đó bỏ vào to rộng ống tay áo bên trong. Cảm ơn Mạc Trần lão sư. Hoành liếc mắt một cái Luke, Mạc Trần cũng không đem hắn đương hồi sự, ai lấy cái gì đi. Đại hoàng tử ngậm bức nhìn trước sau nháy mắt biến sắc mặt Luke, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới rõ ràng thực ổn trọng u ạ cờ vì sao. Cùng cái tiểu hài nhi giống nhau, lại còn có chút thích tạc mao bộ dáng. Tiểu thư, người đưa tới, ta đi chuẩn bị ăn. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, hướng về phía đại hoàng tử vây vây tay, biên nhi ngồi. Nghe lời ngồi xuống, đại hoàng tử có chút câu nệ nhìn Mạc Thiển Ngữ. Chính văn chương 982 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 30. Mạc đại nhân, ngài tìm ta tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Xem ra ngươi đã đoán được ta thân phận. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu một câu, nhưng là đại hoàng tử chính là cảm giác được một tia nguy hiểm. Ngay cả bên cạnh vừa rồi căn bản không xem chính mình ù ạ cỡ thế nhưng đều đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Tưởng tượng đến vị đại nhân này là tử thần đại nhân đơn độc xuống dưới phân phó muốn chiếu cố, hơn nữa lúc trước tử thần đại nhân giống như cũng không có nói vị đại nhân này gọi là gì. Hơn nữa tới liền trực tiếp vào thư viện đương một cái bình thường sách báo quản lý viên, nói vậy vị đại nhân này hẳn là muốn che giấu tung tích, hảo hảo quá một quá về hưu sinh hoạt. Kết quả chính mình đến hảo, trực tiếp đoán được vị đại nhân này tên Húy, thậm chí còn nói ra tới. Đột nhiên có chút ảo não, đại hoàng tử thậm chí đều cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Đại nhân, thực xin lỗi, ta cũng không có muốn nói ra ngài thân phận, ta chỉ là... Không có việc gì, ta liền nói một chút mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Thật không nghĩ khẩn trương, nhưng là khẩn trương không chịu khống chế. A Lị bối nhĩ bị thôi miên khống chế sự tình, ngươi điều tra thế nào? Đã tỏa định cụ thể người, chúng ta chuẩn bị bắt đầu hành động. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu. Ta không thích hợp ra tay quản những việc này, tuy rằng ta đã về hưu. Ta minh bạch, nhưng vẫn là thực cảm tạ đại nhân cứu tiểu muội. Tuy rằng về hưu, nhưng là ta không thích ta ngốc địa phương có như vậy dung chuyển thế cục, an an ổn ổn không tốt sao, ngươi nói đúng sao? Ánh mắt dùng mình, đại hoàng tử gật đầu. Đúng vậy. Vừa lòng cười cười, Mạc Thiển Ngữ phất tay làm đại hoàng tử đi rồi. Nên nói nàng đã nói, chỉ hy vọng cái này đại hoàng tử tương lai vẫn luôn ghi nhớ hôm nay đáp ứng chính mình sự tình. Nếu không nàng cái này ủ ạ cờ nhưng không nhất định sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này. Rốt cuộc ai làm chính mình không hảo quá, chính mình cũng sẽ không làm đối phương hảo quá đâu. Từ thư viện ra tới, đại hoàng tử thật dài thở ra một hơi, tuy rằng kia hai vị nhìn như ý cười doanh doanh cùng chính mình nói chuyện thiếm, nhưng là kia vô hình uy áp lại làm người vô pháp bỏ qua. Chỉ là một ánh mắt đều có thể làm chính mình không biết theo ai, thậm chí sinh ra một cổ muốn chạy trốn tâm tư tới. Hơn nữa tổng cảm thấy, chính mình về điểm này nhi tâm tư ở kia hai vị đại nhân trước mặt, không chỗ nào che giấu. Thật là đáng sợ. Con hảo gặp qua hai vị này đại nhân, nếu không làm lúc sau mới thấy nói, kia chẳng phải là. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Dựa vào trên sofa Mạc Thiển Ngữ nhàn nhã phất tay tắt đi trước mặt thủy tinh màn hình, mặt trên xuất hiện hình ảnh cũng nháy mắt biến mất, thủy tinh màn hình liền biến thành một khối nhìn như bình thường ngọc bài. Một bên Luke nhìn này ngọc bài khỏe miệng run rẩy một chút, ngoa tào. Này không phải tử thần đại nhân vẫn luôn mang ở trên người kia khối nhưng coi thủy tinh sao, như thế nào liền đến sư phó trong tay. Không để ý đến Luke vô ngữ, Mạc Thiển Ngữ bay tới đệ 5 tầng, từ kệ sách nhất đầu trên chịu một quyển sách ra tới, sau đó một lần nữa trở lại đỉnh tầng. Đem trong tay thư ném cho Luke, Mạc Thiển Ngữ lười biếng đã mở miệng, quyển sách này, ngươi tự mình đi cấp một cái kêu ma di ạ tiểu cô nương. Ma di ạ? Ai a? Vì sao? Dấu chấm hỏi Tam Liên. Khả năng sẽ ảnh hưởng ta vận mệnh người. Ân. Lu Ke trợn to mắt nhìn Mạc Thiền Ngữ, tức khắc nóng nảy. Sư phó, ngươi lời này có ý tứ gì? Chính văn chương 983 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 31. Tuy rằng Lu Ke ở Mạc Thiền Ngữ trước mặt luôn là một bộ không có lớn lên bộ dáng, nhưng kỳ thật Lu Ke lại là Mạc Thiền Ngữ nguyên thân từng ấy năm tới nay mang quá thực lực cường hãn nhất đồ đệ, cũng là sớm nhất một cái từ nguyên thân nơi đó xuất sư đồ đệ. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là sự tình quan chính mình sư phó, Lu Ke lại là nhất hung tàn một cái. Cũng là vì như vậy, Mạc Thiền Ngữ mới có thể làm hắn tự mình đi đưa quyển sách này. Thế giới này là mạ gì sở thế giới, tuy rằng Mạc Thiền Ngữ chính mình cũng không sẽ đã chịu toàn bộ thế giới thiên đạo ảnh hưởng, nhưng là nơi này người lại sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất luận cái nào thế giới, Mạc Thiền Ngữ có thể vì cái này thế giới những người khác làm nàng tự nhiên sẽ làm, mà Lu Ke chính là Mạc Thiền Ngữ tính toán làm này hoàn toàn thoát ly mã lụy á người đầu tiên. Tuy rằng mạ gì sở thế giới cũng không sẽ nguy hiểm, nhưng là mạ gì sở trong thế giới thiên đạo quy tắc lại là nhất cường ngạnh một cái, là nhất xử lý không tốt một cái. Sách, này tặc ông trời a. Bình tĩnh, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không có việc gì. Nhìn Mạc Thiền Ngữ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Lu Ke tuy rằng còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng là hắn biết sư phó một khi lộ ra tới như vậy biểu tình liền ý nghĩa ngay cả chính mình đều hỏi không ra tới. Nhưng là muốn biết. Phi thường muốn biết. Sư phó là quan trọng nhất người, Lu Ke lo lắng nhất chính là sư phó. Vốn tưởng rằng sư phó sẽ trở lại tinh linh tộc, rốt cuộc tinh linh tộc lấy tinh linh vương vi tôn. Đương nhiệm tinh linh vương càng là sư phó tông thân hậu đại, đối sư phó nhất định thực tốt. Nhưng là ai biết sư phó thế nhưng tới nhân tộc. Có chút đau đầu gãi gai tóc, Lu Ke biết chính mình vô pháp từ sư phó nơi đó đang hỏi ra tới điểm nhi sự tình, còn không bằng ở địa phương khác hạ hạ công phu. Tỷ như Mạc Trần, tỷ như cái này muốn cho sư phó tự mình phân phó chính mình tặng đồ người. Đang ở đi học mã lụy ám mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ở phòng học cụ ạ cơ, không, chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tôn kính đủ ạ cờ đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là mã lụy á biết đây là chính mình biểu hiện cơ hội tốt. Túi đầu nhìn dương gương mặt tươi cười nhìn chính mình tiểu cô nương, thế nhưng là nhân tộc cùng tinh linh tộc hôn huyết. Cho nên, bởi vì cái này huyết mạch, sư phó mới có thể làm chính mình tới đưa thư sao? Người thủ đoạn vươn tới. Tuy rằng không biết muốn làm cái gì, nhưng là mã lụy á vẫn là nghe lời nói ngoan ngoan đem thủ đoạn rôi đi ra ngoài. Mắc thon dài ngón tay điểm ở mã lụy á trên cổ tay, chỉ điểm một chút liền cau mày thu hồi tay. Không đúng a. Sư phó nếu muốn chiếu cố hậu bối nói, từ trước đến nay đều là tìm tư chất tốt nhất, tỉ như chính mình, tỉ như mặt khác sư huynh đệ, tất cả đều là ủ ạ cờ trung thực lực so cường một bát người. Dùng sư phó nói, thực lực của nàng yêu cầu dạy dỗ những cái đó bản thân liền cũng đủ ưu tú người, nếu không chậm trễ lẫn nhau thời gian không nói, còn sẽ ảnh hưởng hậu bối thực lực trình độ, sẽ dẫn tới chỉnh thể thực lực giảm xuống. Cho nên cái này hôn huyết tiểu cô nương khẳng định không phải bởi vì thực lực nguyên nhân làm sư phó như thế coi trọng, kia trừ bỏ thực lực còn có cái gì? Trừ bỏ thực lực, đó là gia tộc tình huống cùng với người này nào đó hành vi. Nhưng là chính mình sư phó yêu cầu bận tâm gia tộc tình huống. Sao có thể, nhà mình sư phó không bị những cái đó gia tộc bận tâm liền không tồi, thế nhưng còn muốn cho sư phó bận tâm nào đó gia tộc. Chính văn chương 984 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 32. Tử thần đại nhân cũng sẽ không đồng ý được chứ. Bài trừ gia tộc tình huống, vậy chỉ còn lại có nào đó hành vi. Chính là, túi đầu nhìn xem chính mình trong tay thư, này không phải tăng lên thực lực thư sao, một cái chủ yếu tăng lên ma pháp thực lực thư tịch. Này cùng nào đó hành vi có quan hệ gì? Lu Ke vẻ mặt mộng bức, nhưng làm mộng bức lại có thể như thế nào đâu, sư phó cấp nhiệm vụ muốn hoàn thành. Tôn kính ủ ạ cờ đại nhân, ngài. Còn không đợi mã lụy á nói xong, một quyển sách đã bị Lu Ke ném đi xuống. Lu Ke cũng mặc kệ quyển sách này đến tột cùng là rớt ở trên mặt bàn vẫn là rơi trên mặt đất, dù sao nhiệm vụ hoàn thành, Lu Ke cũng liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá còn không đợi Lu Ke rời đi, đã bị người cấp ngăn cản. Nhìn trước mặt nam sinh, ngao, hắn nhớ rõ người này, giống như phía trước chính mình tìm A Lị bối nhị thời điểm gặp được quá. Đừng hỏi, hỏi chính là giống như, không nhớ rõ. Có việc. Tôn kính đủ ạ cờ đại nhân, phi thường cảm tạ ngài cấp mã lị á lễ vật. Ân. Người này cảm tạ là cái quỷ gì? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn đến Mặc, Lu Ke cảm thấy chẳng lẽ chính mình cũng già rồi, nghe không hiểu hiện tại tiểu hài nhi đều suy nghĩ cái gì. Bất quá này đó đều không ở chính mình tự hỏi trong phạm vi, dù sao đối chính mình lại không có gì ảnh hưởng. Thân thủ đẩy ra đến Mặc, Luke thảnh thơi thay Phiêu đi rồi, Phiêu đi đồng thời còn lôi kéo bên cạnh đứng Tây Á, cái này tiểu quỷ như thế nào còn ở chỗ này đâu, không biết muốn đi theo A Lị Bối Nhĩ cùng nhau đi học sao. Tuy rằng là A Lị Bối Nhĩ chấp sự, nhưng là Tây Á cũng là trường học này học sinh, thực không vừa khéo còn cùng Mã Lị Á cùng đế mặc một cái lớp. Vừa mới Luke xuất hiện thời điểm, Tây Á liền trợn tròn mắt, đặc biệt là Luke đại nhân thế nhưng trả lại cho Mã Lị Á một quyển sách, hắn vừa vặn tốt thấy quyển sách này bìa mặt, là một quyển về ma pháp tăng lên thư tịch. Như vậy nhận chi làm Tây Á rất là khẩn trương, rốt cuộc Luke đại nhân là công chúa điện hạ cơ sở lao sư, Luke đại nhân cái này hành động rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công chúa điện hạ địa vị. Bất quá Luke đại nhân tún chính mình sau khi đi, Tây Á loại này khẩn trương cảm ngược lại biến mất. Đi theo Luke phía sau, Tây Á trên mặt ý cười đều không có buông xuống quá, vẫn luôn theo tới một phiến trước cửa phương, lúc này mới lộ ra một ít nghi hoặc biểu tình. Luke đại nhân, nơi này, ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi làm A Lị Bối Nhị chấp sự, vì cái gì không cùng nàng cùng nhau đi học. Ân. Tây Á vẻ mặt ngộng bức nhìn Luke, hoàn toàn không có phản ứng lại đây Luke nói chính là có ý tứ gì. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Công chúa điện hạ có chính mình chương trình học, ta đều là đi theo mặt khác học sinh cùng nhau đi học. Nói cuối cùng, nhìn Luke biểu tình, Tây Á một chữ cũng không dám nói nữa. Lục khách cao nhân thoạt nhìn hình như là sinh khí bộ dáng. Luke tuy rằng sẽ dạy dô A Lị Bối Nhĩ, nhưng là cũng gần là ở ưu ạ cờ học tập nội dung thượng, ngày thường chương trình học hắn là mặc kệ, cho nên hắn cũng là mới biết được thế nhưng còn có như vậy quy định. Này không được. Tây Á nói như thế nào cũng là tinh linh tộc, cùng sư phó một cái tộc đâu. Hơn nữa, Tây Á là A Lị Bối Nhĩ chấp sự, hai người tách ra đi học tính cái gì. Người cùng ta tới. Quy quy củ củ đi theo Luke phía sau, Tây Á cảm thấy chính mình hình như là gặp rắc rối. Này tiết khóa là A Lị Bối Nhĩ ma pháp chiến đấu chương trình học, đi học địa điểm ở chuyên môn phòng huấn luyện nội. Chính văn chương 985 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 33. Phòng huấn luyện nội, A Lị Bối Nhĩ đang ở thượng ma pháp chiến đấu chương trình học, mới vừa dừng lại này một đợt công kích lúc sau, phòng huấn luyện đại môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Lúc này có thể mở ra này gian phòng huấn luyện đại môn người, tốt nhất có cũng đủ lý do, nếu không chính mình chung quanh chiến đấu lao sư sợ là muốn sinh khí. Ma pháp chiến đấu lao sư Sophia mày nhăn lại, ở đại môn bị kéo ra trong nháy mắt kia, ma trượng rối ra, một đạo băng hệ ma pháp thuấn phát công kích. Phanh mà một tiếng, băng chùy không đợi đến đối phương trước mặt liền trước tiên ở giữa không trung vỡ vụn thành thật nhỏ băng tinh, cuối cùng biến mất ở không khí bên trong. Ma cửa, một bôi đen sắc trường bào xuất hiện ở A Lị Bối Nhị cùng Sophia tầm mắt trong phạm vi. Nhìn đứng ở cửa sắc mặt hắt trầm Luke, A Lị Bối Nhị trước mắt sáng ngời. Nhưng cũng bởi vì Luke quanh thân uy áp thật sự là quá mức với áp bách, thế cho nên không dám tiến lên nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở bên cạnh. Nhưng là đương nàng thấy đứng ở Luke phía sau Tây Á thời điểm sửng sốt, Tây Á như thế nào sẽ cùng Luke lão sư cùng nhau đi vào nơi này? Chẳng lẽ là Hoàng Cung đã xảy ra chuyện sao? Như vậy tưởng tượng, A Lị Bối Nhĩ lập tức liền nóng nảy, cũng không màng Luke quanh thân tấn mánh uy áp, vội vàng đã mở miệng. Sư phó, có phải hay không Hoàng Cung xảy ra chuyện gì? Liếc liếc mắt một cái A Lị Bối Nhĩ, Luke chỉ là nhàn nhạt xem xét nàng liếc mắt một cái, theo sau thu hồi ánh mắt nhìn A Lị Bối Nhĩ cách đó không xa cái kia nữ ma pháp sư. Một cái có thể thuấn phát ma pháp sư, nói như vậy đã tới rồi đại ma đạo sư tầng cấp, trừ bỏ chỉ có thể cự ly xa công kích bên ngoài, đại ma đạo sư có thể nói sẽ không bị dễ dàng gần người, trừ phi đối phương cũng là ngang nhau cấp bậc cận chiến chức nghiệp. Nhưng là, đối với ủ ạ cờ trước mặt chính là cái mưa bụi. Đối với một cái gần là đại ma đạo sư tầng cấp ma pháp sư, Luke một chút đều không bỏ trong lòng, cho nên nhìn Sophia ạ thời điểm, trong ánh mắt không phải đánh giá cùng kinh ngạc hoặc là nói kinh hỉ, mà là nhàn nhạt hoặc là nói là chán ghét biểu tình. Cái này ánh mắt xem Sophia ạ trong lòng giận dữ, chính là đối phương dù sao cũng là cái ưu ạ cờ, nếu chính mình ở đã biết đối phương là ưu ạ cờ dưới tình huống còn phải đối đối phương ra tay nói, kia chính mình sẽ trở thành sở hữu ưu ạ cờ địch nhân. Đối mặt một cái, khả năng còn có chút hy vọng có thể thắng, nhưng là đối mặt sở hữu ưu ạ cờ, đừng nói sau khi chết luân hồi, sợ là liền linh hồn đều sẽ biến mất. Tôn kính ưu ạ cờ đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì sao, chúng ta đang ở đi học. Tôn kính, ta xem ngươi đối ta chán ghét chính là rất nhiều đâu. Cười lạnh dỗi một câu, Luke từ nhỏ liền không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, ở trong mắt hắn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cường giả chính là cường giả, kẻ yếu chính là kẻ yếu, thực lực quyết định hết thảy. Đại nhân xin thứ cho tội, này gian phòng học là công chúa điện hạ chuyên dụng chiến đấu phòng huấn luyện, không có công chúa điện hạ cho phép người bình thường là không thể trực tiếp tiến vào, vừa mới không biết là ngài, nhiều có đắc tội, còn thỉnh nhiều khoan thứ. Chậc chậc chậc, lời này nói. Luke không thể không nói, sư phó trước kia thật không lừa chính mình, trên thế giới này loại này lời nói có ẩn ý trà xanh là thật sự bay đầy trời a. Ta là người bình thường. Vốn dĩ cảm thấy chính mình vừa mới rồi ù ạ cơ một chút, xem như hòa nhau một thành, kết quả đối phương này một câu, lại làm sổ phỉ ạ thiếu chút nữa tức chết. Chính văn chương 986 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 34. Nhưng là những lời này, Sophia lại không có biện pháp phản bác, nàng như thế nào phản bác. Cái này ủ ạ cờ đích sắc không phải người bình thường, hắn chính là công chúa điện hạ sư phó. Một cái thuần khiết thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Hít sâu thật nhiều hạ, Sophia nỗ lực bình ổn chính mình lửa giận, nàng thề về sau nhất định phải ly cái này ủ ạ cờ rất xa, nếu không tổng một ngày sẽ bị tức chết. Tôn quý ủ ạ cờ đại nhân. Ngài có chuyện gì sao? Không tính toán tiếp tục khí nữ nhân này, Luke xoay người nhìn thần sắc lược có cấp Á Lị Bối Nhĩ, sau đó đem Tây Á kéo đến nàng trước mặt. Ngươi chấp sự vì cái gì không cùng ngươi cùng nhau đi học? Ân. Á Lị Bối Nhĩ vẻ mặt ngộng bức nhìn Luke, hiển nhiên cũng không có tiêu hóa Luke những lời này. Cái kia sư phó, đây là bình thường chương trình học, chấp sự là không bị cho phép. Tuy rằng thực khó xử, tuy rằng chính mình cũng rất tưởng Tây Á bồi chính mình cùng nhau, nhưng là chương trình học chính là như vậy. Liền tính là nàng cũng không có cách nào đi thay đổi. Ngươi xem như bình thường chương trình học. Ân. A Lị Bối Nhĩ chớp chớp mắt, nói như vậy, giống như cũng không xem như bình thường. Ngươi này nếu là tính bình thường chương trình học, kia mặt khác học sinh vì cái gì muốn một đám người thượng một tiết khóa, ngươi liền một người. Nói như vậy là không sai. Nhìn A Lị Bối Nhĩ biểu tình, Luke đều biết này nhân tộc cô nương ở cẩn thận tự hỏi vấn đề. Bất quá kỳ thật không xem như nàng vấn đề. Rốt cuộc đối phương là cái này quốc gia công chúa điện hạ, nếu là chính mình nhất tộc công chúa điện hạ tự nhiên cũng là đơn người chương trình học, rốt cuộc công chúa điện hạ là trọng điểm bảo hộ đối tượng, đương nhiên không thể tùy tiện cùng người khác cùng nhau đi học. Tây Á trước cùng ngươi cùng nhau đi học, hôm nay chương trình học sau khi chấm dứt đem ngươi thời khóa biểu đưa đi thư viện, ta phải cho ngươi một lần nữa bài thời khóa biểu cùng với nhậm khóa lao sư. Liếc liếc mắt một cái sổ phỉ ạ, loại người này cũng không thích hợp dạy dỗ ưu ạ cờ thích đứng giả. Nếu không nhất định sẽ xuất hiện có vấn đề u ạ cờ, không phải người nào đều thích hợp đường u ạ cờ lao sư. Trước đây, bất luận cái gì thời điểm xuất hiện u ạ cờ thích hướng giả đều là tuổi phi thường tiểu nhân hài đồng, toàn bộ đều là còn không có đi học đứa bé, bọn họ trừ bỏ dẫn dắt bọn họ u ạ cờ bên ngoài không có mặt khác lao sư, tự nhiên cũng liền không có này đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng là A Lị Bối Nhĩ bất đồng, nàng đã tiếp thu quá trình độ nhất định giáo dục, này cùng bọn họ bản thân liền rất không giống nhau. Như vậy ngẫm lại. Sư phó cho chính mình kia quyển sách vốn chính là một quyển cực kỳ bình thường sách ma pháp, đối với bọn họ tuổi này học sinh tới nói kỳ thật tác dụng không lớn, có thể nói chỉ là nhất cơ sở nhập môn tri thức, cho nên sư phó chân chính mục đích là làm chính mình nhìn đến như vậy một màn. Đồng nhiên, Luke cảm thấy chính mình làm A Lị Bối Nhị sư phó thật sự là quá không xứng trước. Quả nhiên, vẫn là sư phó lợi hại nhất. Chính mình lần đầu tiên đương sư phó thế nhưng liền hơi kém hố học sinh. Quả nhiên vẫn là đến trở về cùng sư phó hảo hảo giao lưu một chút. Não bổ một đống lớn Luke cảm thấy chính mình chân tướng, mà bị não bổ Mặc Thiển Ngữ hiển nhiên cũng không biết chính mình cái này đồ đệ. Sức tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu phong phú. Tôn kính ủ ạ cờ tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính văn chương 987 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 35. Sophia hắc mặt nhìn Luke, nếu thật sự dựa theo cái này ủ ạ cờ nói đơn độc xử lý công chúa điện hạ chương trình học. Kia chính mình rất có khả năng bị trước mặt cái này ù ạ cờ cấp chi khai. Có thể hay không dạy cho A Lị Bối Nhị càng nhiều tri thức điểm này, Sophia một chút đều không thèm để ý, tuy rằng dạy dỗ chính là công chúa điện hạ, nhưng là Sophia biết, cần thiết muốn giữ lại chính mình sẽ đổ vật, chỉ có như vậy chính mình mới có càng nhiều giá trị, mới có thể không ngừng hướng lên trên thêm cân lượng, được đến càng nhiều chính mình muốn đổ vật. Thì như tiền tài, thì như địa vị. Nàng lo lắng chính là chính mình danh hào. Chính mình hiện tại ở mọi người trong mắt, chính là chuyên môn dạy dỗ công chúa điện hạ lao sư, như vậy cấp bậc ở hoàng cung bên trong thậm chí quyền lợi cùng địa vị so quốc vương bệ hạ đội thân vệ còn muốn cao. Nếu, một khi chính mình không hề dạy dỗ công chúa điện hạ, như vậy chính mình địa vị liền sẽ không tồn tại, như vậy những người đó nhất định sẽ nhân cơ hội này làm to chuyện. Này không phải nàng muốn cho phép. Luke liếc liếc mắt một cái hắc mặt Sophia, đầy mặt không để bụng. Có ý kiến? Có ý kiến? Đương nhiên là có ý kiến. Chính là Sophia lại không dám như vậy trắng trợn táo bạo nói ra. Đắc tội một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ tuyệt đối sẽ trở thành một cái ngu xuẩn, sẽ bị mọi người ghét bỏ. Mà đắc tội làm công chúa điện hạ sư phó thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ, tuyệt đối sẽ trở thành cái này quốc gia công địch. Đừng nói địa vị cùng quyền lợi, sợ là mệnh đều phải giữ không nổi. Ở Sophia tức giận lại ẩn nhận ánh mắt bên trong, Luke đem Tây Á lưu tại nơi này, sau đó xoay người rời đi, hắn đến chạy nhanh trở về tìm sư phó. Thư viện, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt trong suốt quang bình thượng biểu hiện ra tới hình ảnh cười cười. Chậc chậc chậc, cái này tiểu Luke cũng học được dỗi người sao. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Bất quá xem tiểu Luke biểu tình, đại khái là nghĩ sai rồi a. Đợi trong chốc lát, Luke liền về tới thư viện đỉnh tầng, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Sư phó, ta còn không có lao đâu, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sư phó, ta rốt cuộc biết ngươi làm ta đưa kia bổn cơ sở thư tịch là làm gì? Nga, nói xem, ngươi khẳng định là vì làm ta phát hiện Tây Á thế nhưng ở bình thường lớp đi học. Khoe miệng chịu chịu, Mạc Thiển Ngữ trong lòng yên lặng thở dài. Xem Luke cái dạng này, nàng đã biết, tiểu tử này cũng không có đã chịu Mã Lị Á nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng. Thế nhưng ở đối mặt Mã Lị Á thời điểm thế nhưng còn có thể nghĩ vậy chút, cũng là đủ. Nào đó trình độ đi lên nói, Luke kết luận cũng là chính xác. A Lị Bối Nhĩ ở từ Luke nơi đó kết thúc cơ sở học tập lúc sau, vẫn là muốn tới chính mình bên người học tập càng nhiều chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt, nếu A Lị Bối Nhĩ trường oai, kia khó chịu chẳng phải là chính mình sao. Vì có thể dễ chịu điểm nhi, Luke xuất hiện thật là vì để người vặn nhất. Ngươi làm thực hảo. Ngạo kiêu ngừng cổ. Luke giờ phút này nếu mọc ra cái đuôi nói nhất định lay động giống cái quạt điện. Sư phó, ngươi nói chúng ta cấp A Lị Bối Nhị chương trình học an bài thành cái dạng gì? Uống lên khẩu Mạc Trần đưa qua nước trái cây, Mạc Thiển Ngữ liếc liếc mắt một cái hưng phấn Luke. Ngươi tưởng như thế nào an bài? Tây Á là A Lị Bối Nhị chấp sự, hắn nên hiểu biết sự tình vẫn là muốn hiểu biết, nhưng là Tây Á rốt cuộc cũng không phải thích đứng giả, này liền có chút phiền toái. Chính văn chương 988 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 36. Làm hắn trở thành thích hướng giả không phải được rồi. Luke trợn to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, phảng phất nghe thấy được cái gì đến không được sự tình. Sư phó, ngươi nói gì? Làm Tây Á cũng trở thành thích hướng giả là được. Khoe miệng vừa kéo, Luke hơi có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn biết sư phó rất lợi hại, thậm chí cùng tử thần đại nhân quan hệ cũng là cực hảo, nhưng là cũng không đại biểu loại này phi trời sinh thích hướng giả là có thể xuất hiện a. Sư phó, ngươi đừng đậu ta. Đậu ngươi làm cái gì? Không phải sở hữu thích ứng giả đều là trời sinh có được có thể trở thành ưu ạ cờ gen, cũng không phải mọi người đều có thể đủ ở khi còn nhỏ chờ bị kiểm nghiệm ra tới. Này hai loại tình huống đều đã sinh ra, như vậy vì cái gì liền không thể làm Tây Á trở thành thích ứng giả? Chính là, Tây Á có thể hay không trở thành thích ứng giả tiền đề điều kiện là, hắn cần thiết có thể trở thành ưu ạ cờ gen. Ngươi như thế nào liền biết hắn đã không có? Hắn không phải kiểm tra đo lường quá sao? Vậy ngươi cho rằng thân là công chúa A Lị Bối Nhĩ liền không có kiểm tra đo lường quá sao? Là Nga, là đạo lý này. Bừng tỉnh đại ngộ Luke cảm thấy chính mình mở ra một cái tân thế giới đại môn. A Lị Bối Nhĩ ủ ạ cờ gen cũng không có nàng trở thành ma pháp sư gen cường đại, cho nên ở tuổi nhỏ kiểm tra đo lường thời điểm mới sẽ không biểu hiện ra tới, mà là biểu hiện ma pháp sư bản thân cường đại gen. Cũng bởi vì như vậy, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều có thể trở thành ủ ạ cờ hài tử. Cũng liền không đến mức làm chúng ta như thế tăng ca thêm giờ. Nghe xong nửa đoạn trước, Luke cảm thấy chính mình sư phó thật sự không hổ là ưu ạ cờ giới trụ cột, cái gì đều sẽ nghĩ đến, cái gì đều sẽ vì ưu ạ cờ suy xét. Nhưng là nghe xong nửa đoạn sau, Luke cảm thấy chính mình vừa mới tưởng như vậy nhiều thật sự là có chút dư thừa. Ạ cờ bảng xếp hạng thượng, xếp hạng đệ nhất chính là sư phó. Lười biếng ưu ạ cờ bảng xếp hạng thượng, xếp hạng đệ nhất cũng là sư phó. Sở hữu ưu ạ cờ đều biết. Nhà hắn sư phó tuyệt đối là sở hữu ưu ạ cờ chung nhất lười đến một cái. Lười đến làm người giận sôi. Yên lặng che một phen mặt, Luke cảm thấy chính mình có thể chính thức thượng cương cũng là rất khó. Bất quá Luke vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm, liền nghe thấy phía sau có một trận xuống thang lầu thanh âm truyền đến. Luke đáy mắt thần sắc chợt lóe, lập tức đứng dậy đi đến lan can bên cạnh nhìn phía dưới, thế nhưng là cái kêu Mã Lị Á tiểu cô nương. Sư phó. Ta trước đi xuống xem quay đầu lại vừa muốn nói gì Luke thấy sư phó vẻ mặt quỷ dị tươi cười thời điểm, mày một chọn, sư phó, ngươi là cố ý. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng tùy tiện đi lên một người, sư phó của ngươi ta phát hiện không được. Chính là, tiểu Luke, ta cho ngươi đi đưa kia bổn sách ma pháp mục đích, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa nhi, một nửa kia nhi, tự nhiên là làm điểm nhi chuyện khác. Làm điểm nhi chuyện khác, cùng vừa mới cái kia tiểu cô nương có quan hệ. Chính là, kia chẳng phải là một cái bình thường nhân tộc cùng tinh linh tộc hôn huyết sao? Có cái gì đặc biệt sao? Sư phó, kia tiểu cô nương có cái gì đặc biệt sao? Không có gì đặc biệt, chính là ta không quá thích nàng xem ta ánh mắt nhi, hơn nữa. Nàng thân là tinh linh tộc mẫu, thân là tinh linh nhất tộc trốn chạy giả. Chính văn chương 989 ân đỡ tạ cờ đưa ma giả, 37. Trốn chạy giả. Cùng nhân tộc bất đồng chính là, tinh linh tộc chỉ có một quốc gia, tinh linh vương chính là tinh linh nhất tộc tuyệt đối lãnh tụ, mà tinh linh nhất tộc trốn chạy giả thường thường đều sẽ cùng phản bội tinh linh tộc có quan hệ. Hôn huyết cũng không sẽ trở thành làm tinh linh tộc đánh thượng trốn chạy giả nhãn nguyên nhân. Chỉ có một nguyên nhân sẽ bị đánh thượng trốn chạy giả nhãn, đó chính là vì hắn tộc tổn hại tinh linh tộc tộc nhân. Sư phó, chúng ta đây còn làm nàng đã biết vừa mới. Tiểu Luke, ngươi biết không, một cái ở tinh linh tộc đã không có cơ hội sinh tồn hôn huyết, nàng có thể sinh tồn địa phương cũng chỉ có nhân tộc, cho nên nàng sẽ dùng tin tức này tới đạt được sinh hoạt ở nhân tộc chung cơ hội, cùng với lâu dài địa vị. Ngươi là nói nàng sẽ đem tin tức này bán cho nàng nhân tộc phụ thân. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ không có lại tiếp tục nói tiếp ý tứ. Một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ là tuyệt đối không cho phép bị liên lụy tiến vào bất luận cái gì một chủng tộc chi gian đấu tranh, nhưng là một cái về hưu còn có thể sống được hảo hảo ủ ạ cờ lại có thể tham dự tiến chính mình tương ứng chủng tộc bên trong. Là một cái về hưu, còn có thể có được nguyên bản lực lượng ủ ạ cờ, Mạc Thiển Ngữ có thể làm đó là bảo hộ tinh linh nhất tộc, cùng với bắt lấy tinh linh nhất tộc trốn chạy giả. Nếu Mã Lụy Á thông minh, nàng liền không nên đúc kết đến này trong đó, như vậy Mạc Thiển Ngữ tự nhiên sẽ không đối nàng động thủ. Rốt cuộc tinh linh nhất tộc trốn chạy giả là Mã Lụy Á mẫu thân, cũng không phải Mã Lụy Á, tinh linh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đem này phân trốn chạy giả nhãn đè ở một cái hôn huyết hài tử trên người. Đương nhiên, cái này tiền đề là Mã Lụy Á đủ thông minh. Nhưng là nếu nàng không đủ thông minh nói, lúc ấy Mã Lụy Á liền sẽ kế thừa nàng mẫu thân trốn chạy giả nhãn, thậm chí còn sẽ bị tinh linh nhất tộc dán lên tân trốn chạy giả nhãn. Thấy Mạc Thiển Ngữ không nghĩ nói thêm gì nữa, Luke thở dài, hắn minh bạch dù ạ cờ quy tắc, cũng minh bạch sư phó ý tứ. Tuy rằng không thể trực tiếp tham dự tiến vào, nhưng là cũng không đại biểu hắn không thể làm điểm nhi cái gì, rốt cuộc muốn làm sự tình chính là chính mình sư phó không phải, hắn là cái tôn sư trọng đạo người, như thế nào có thể không trợ giúp chính mình sư phó đâu. Trong lòng tiểu nhân chống nạnh cười ha ha, Luke cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ. Vừa vặn bưng nước trái cây lại đây Mạc Trần, có chút đồng tình nhìn Luke. Chắc không được ủ ạ cờ giới đối Luke đều đặc biệt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, quá đơn thuần, hơn nữa này tưởng cái gì đều viết ở trên mặt. Bên kia, Mã Lụy Á điên cuồng đi xuống chạy, thường thường còn sẽ quay đầu lại nhìn xem có hay không người đuổi theo. Vẫn luôn chạy đến thư viện bên ngoài, Mã Lụy Á mới ngừng lại được, chống đầu gối liều mạng thở dốc, trừng lớn trong ánh mắt còn mang theo từng trận kinh hãi. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Gen, ủ ạ cờ gen. Không nghĩ tới. Cho dù hài đồng thời điểm kiểm tra đo lường không ra cũng không đại biểu không coi ủ ạ cờ gen, đơn giản là mặt khác phân loại chức nghiệp gen quá mức cường đại, cho nên che giấu ủ ạ cờ gen. Nếu Tây Á thật sự trở thành một cái ủ ạ cờ thích đứng giả, như vậy liền đại biểu ủ ạ cờ không hề là như vậy thần bí. Chính văn chương 990 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 38. Cái này khả năng tính làm Mã Lụy Á cảm giác được toàn thân run rẩy. Nếu chính mình cũng có được ủ ạ cờ gen, kia chính mình cũng có thể đủ trở thành chân chính ủ ạ cờ thích đứng giả. Lúc ấy, bất luận là phụ thân gia tộc, vẫn là đế Mặc gia tộc, đều đem lấy chính mình vi tôn, chính mình không bao giờ dùng đi lấy lòng bọn họ. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Mã Lụy Á cảm thấy linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Hưng phấn, quá làm người hưng phấn tin tức. Hít sâu một hơi, Mã Lụy Á đáy mắt thần sắc lóe lóe. Tin tức này nếu là từ kia hai cái ủ ạ cờ trong miệng nói ra, liền nhất định là thật sự. Tuy rằng là thật sự, nhưng là chính mình hiện tại cũng không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể đủ chờ một chút, nhìn xem Tây Á có thể hay không trở thành thật sự ủ ạ cờ thích đứng giả. Hơn nữa, chỉ có chính mình trước trở thành ủ ạ cờ thích đứng giả, mới có thể đủ đem tin tức này nói cho phụ thân cùng đế Mặc, bằng không chính mình liền ít đi một cái cân lượng. Như vậy hạ quyết tâm lúc sau, Mã Lụy Á giơ lên cùng ngày thường không có gì khác nhau tươi cười, ôm sách ma pháp, từng bước một hướng tới khu dạy học đi qua. Đứng ở thư viện đỉnh tầng cửa sổ sát đất biên, Mạc Thiển Ngữ cười nhìn phía dưới Mã Lụy Á từ khẩn trương trạng thái thay đổi tới rồi cùng thường lui tới vô dị bộ dáng, cái này tiểu cô nương quả nhiên cũng không phải như vậy tiểu bạch hoa đâu. Này, cũng là một cái. Có ý tưởng cô nương đâu. Chỉ là, loại này ý tưởng nếu không phải thêm chú ở chính mình trên người thì tốt rồi đâu. Rốt cuộc xem diễn vẫn là thực sản, nhưng là này diễn nếu là diễn đến chính mình trên người, liền không tốt lắm đâu. Bởi vì Luke đúc kết, A Lụy bối nhị chương trình học lão sư bị thay đổi vài cái. Trong đó liền có ma pháp chiến đấu đạo sư. Nghe nói, Sophia bị thay cho đi thời điểm còn kiêu ngạo gào thật nhiều đồ vật, trực tiếp đã bị đại hoàng tử cấp khống chế đi lên. Đến nỗi mặt sau Sophia kết cục là cái gì, Luke cũng không muốn biết, rốt cuộc không có gì quan hệ. Mà Tây Á, thân là A Lị Bối Nhị chấp sự, bình thường chương trình học đều yêu cầu cùng A Lị Bối Nhị cùng đi học. Bởi vì tự thân là chấp sự nguyên nhân, Tây Á học tập tốc độ phi thường mau, thực mau liền đem rơi xuống chương trình học toàn bộ bổ thượng. Như vậy học tập năng lực làm Luke thật là lau mắt mà nhìn, cũng nhận định nhất định phải làm Tây Á cũng trở thành ưu ạ cỡ thích đứng giả. Như vậy nỗ lực hài tử có thể hoàn thành nhiều ít đơn đặt hàng đâu, là có thể giải phóng bọn họ đại bảo bối A. Mỗi tuần có 2 ngày thời gian, A Lị Bối Nhị muốn đi theo Luke học tập ưu ạ cỡ cơ sở chương trình học. Này đó cơ sở chương trình học cũng không cùng với bình thường ma pháp hoặc là cận chiến chiến đấu, mà là học tập hiểu biết ưu ạ cỡ. Nếu trở thành ưu ạ cỡ, liền phải minh bạch cái này chức nghiệp sở đại biểu ý nghĩa. Bọn họ muốn học tập đèn kéo quân sử dụng phương pháp, muốn học tập đèn kéo quân hàng nghĩa, muốn minh bạch sử dụng đèn kéo quân sau sẽ mang đến hậu quả cùng với di chứng. Không có một cái chức nghiệp là không nguy hiểm, mà ủ ạ cỡ sở dĩ có thể làm người rất là hướng tới, trừ bỏ đèn kéo quân duyên cớ bên ngoài, còn có ủ ạ cỡ cường đại sức chiến đấu. Nhưng là, có nhân tất có quả, cường đại sau lưng thường thường là rất nhiều người vô pháp gánh vác trả giá. Một cái cường đại ủ ạ cỡ, muốn trả giá, là sinh mệnh trôi đi. Chính văn chương 991 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 39. Đèn kéo quân, chỉ có ở tử vong thời điểm mới có thể đủ nhìn đến đèn kéo quân, mà đèn kéo quân nội dung còn lại là người chết cả đời. Ạ cờ sẽ vì người chết truyền phát tin này sinh thời hết thảy, lấy hắc bạch phim nhựa hình thức, một màn tiếp theo một màn. Chính là, đèn kéo quân thật sự dễ dàng như vậy được đến sao? Vì cái gì mỗi một cái ủ ạ cờ đều sẽ có được đèn kéo quân vòng cổ, mà mặt khác chức nghiệp lại không có? Nguyên nhân chính là bởi vì đèn kéo quân là ủ ạ cờ vũ khí, cũng là ủ ạ cờ công tác tất yếu điều kiện, một cái yêu cầu trả giá đại giới tất yếu điều kiện. Mỗi một đám thể chỉ có thể quan khán chính mình đèn kéo quân, muốn quan khán người khác, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Nhưng là, trên thế giới này, thật sự chỉ có như vậy số ít ủ ạ cờ sao? Liên như Mực Thiển Ngữ nói, ma pháp sư gen cường đại, mạnh hơn cận chiến chiến sĩ gen, mạnh hơn mục sư gen, như vậy cái này thân thể liền sẽ bày ra ra ma pháp sư thiên phú, trở thành một cái ưu tú ma pháp sư. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, cái này thân thể liền không có mặt khác gen. Ạ cờ cũng là một loại chức nghiệp, chỉ là ủ ạ cờ cái này chức nghiệp một khi trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự, liền sẽ bởi vì này trả giá đại giới mà liều mạng tiêu hao sở hữu giả sinh mệnh cùng với lực lượng. Loại này gen, là như vậy hảo có được sao? Đương nhiên không phải. Cho nên, gen là có, chỉ là quá mức suy yếu, cho nên vô pháp biểu hiện ra tới thôi. Cũng bởi vậy, tạo thành ủ ạ cỡ số lượng quá mức thưa thớt, quá mức thần bí, quá mức làm người kiên kỵ. Liên tính là thích đứng giả, ở bọn họ huấn luyện trong lúc, xem xét đèn kéo quân đều là yêu cầu tiêu hao, đại giới trả giá đi, liền ý nghĩa bị bóc lột. Cho nên, không phải sở hữu thích đứng giả đều có thể đủ thông qua cơ sở khảo hạch, thông qua chiến đấu khảo hạch, thông qua thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cỡ thiết hạ cuối cùng khảo hạch, trở thành một người có thể chính thức thượng cương ủ ạ cỡ. Theo thống kê, có một nửa trở lên thích đứng giả nhiều vô pháp thông qua này 3 lần khảo hạch, do đó bị suy yếu ủ ạ cờ gen, một lần nữa bày ra mặt khác chức nghiệp thiên phú. Đây cũng là ủ ạ cờ số lượng thưa thất nguyên nhân trí nhất. Mà Mặc Thiển Ngữ cũng không có đem này đó nói thực minh bạch, chỉ là để lộ cho Mã Lị Á một cái tín hiệu, trừ bỏ vì có thể tăng nhiều ủ ạ cờ số lượng bên ngoài, cũng là vì có thể cân bằng ủ ạ cờ ảnh hưởng, tránh cho càng nhiều ủ ạ cờ về hưu lúc sau bị nào đó có tâm cơ người lợi dụng. Luke vừa mới bắt đầu cũng không minh bạch sư phó dụng ý, nhưng là theo hắn cấp A Lị Bối Nhị cùng Tây Á đi học trên đường, một chút dạy cho bọn họ thuộc về ưu ạ cờ lịch sử cùng mặt khác tri thức thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch sư phó dụng ý. Đối này, Luke dở khóc dở cười, lại có chút cảm động. Sư phó luôn là như vậy. Phía trước thời hạn nghĩa vụ quân sự thời điểm, bởi vì thực lực quá mức cường đại, bởi vì thân là tinh linh tộc mà thọ mệnh cực dài, cho nên nàng luôn là cướp làm đơn tử, đoạt khác ưu ạ cờ đơn tử. Khác ủ ạ cờ là có thể thiếu trả giá một ít đại giới. Bọn họ sẽ nhiều ra một ít thời gian tới hưởng thụ, mà sư phó lại luôn là vội không thấy bóng người. Chính văn chương 992 ở ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 40. Bắt đầu, bọn họ không hiểu. Sau lại, bọn họ đã hiểu. Sư phó, ngươi là gặp được sự tình gì sao, vì cái gì luôn là thở dài đâu. A Lị Bối Nhi có chút nghi hoặc nhìn Luke, không biết vì cái gì sư phó luôn là thở dài, tổng cảm giác thực ưu sầu cảm giác. Tuy rằng không biết chính mình có thể hay không giải quyết, nhưng là có lẽ có thể giúp đỡ đâu. Luke lắc đầu, nhìn trong tay cơ sở thư tịch, các ngươi hai cái chỉ cần hảo hảo học tập, chờ đến có thể thượng cương thời điểm, mới trở thành một mình đảm đương một phía ưu ạ cờ. Sư phó, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía ưu ạ cờ. Trước đừng đem nói như vậy mãn, U ả cờ cũng không như các ngươi tưởng tượng như vậy là cái thực tốt chức nghiệp, chỉ có đương các ngươi hoàn toàn học tập xong, chân chính làm U ả cờ lúc sau mới có thể phát hiện, một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự U ả cờ là cỡ nào chân quý, là cỡ nào bất đắc dĩ. Sư phó. Hiện tại thịnh thế là sư phó một người nỗ lực đổi lấy, từ nàng về hưu lúc sau, sở hưu U ả cờ bận rộn lên, chúng ta cũng đều hy vọng có thể vì đã về hưu sư phó đổi lấy một cái hòa bình thịnh thế. Mà cái này hy vọng cũng hy vọng các ngươi có thể kéo dài đi xuống. Mặc Thiện Ngữ lao sư. A Lị Bối Nhĩ tuy rằng không biết ủ ạ cờ giới đến tột cùng phát sinh quá cái gì, nhưng là nàng tin tưởng đương chính mình thượng cương thời điểm nhất định sẽ biết, lúc ấy, nàng cũng nhất định sẽ vì chính mình sư phó hy vọng mà nỗ lực. Sư phó, ta sẽ. Vừa lòng gật gật đầu, Luke tiếp tục chính mình dạy học. Gần nhất một đoạn thời gian, Mặc Thiện Ngữ đều cảm thấy chính mình muốn nhàm chán đã chết. Mã Lị Á tuy rằng đã biết gen vấn đề, nhưng là lại không có nói cho nàng phụ thân cùng Đế Mặc, chuyện này nhiều ít làm Mặc Thiển Ngữ có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không như vậy kinh ngạc. Nếu Mã Lị Á nói cho hai người kia, Mặc Thiển Ngữ còn sẽ thật sự cho rằng cái này tiểu cô nương chính là thế giới này chân chính Bạch Liên Hoa, đơn thuần cũng đơn thuần. Nhưng là, Mã Lị Á không nói cho, Mặc Thiển Ngữ biết, nàng đang đợi Tây Á có phải hay không thật sự có thể trở thành ưu ạ cờ thích đứng giả. Chậc chậc chậc, này không phải Bạch Hoa, đây là Hoa Trà A. Nam liệt trên sofa, Mặc Thiện Ngữ nhàm chán nhìn trong tay thư. Mặc Trần ngồi ở đối diện trên sofa đang xem một quyển điểm tâm thư, gần nhất hắn đối làm đủ loại điểm tâm sinh ra hứng thú. Mặc Trần, ngươi nói kia đóa tiểu hoa trà còn có thể tiếp tục chờ đi xuống sao? Từ trước mắt chuyển quay lại tới tư liệu đi lên xem, Mã Lị Á là một cái phi thường có thể trầm ổn hoa trà, ta cảm thấy nàng sẽ chờ. Ai, còn phải chờ bao lâu, ta hảo nhàm chán nga. Nhàm chán, là thật sự nhàm chán. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, đối với rõ ràng muốn nhàm chán đã chết Mặc Thiển Ngữ rất là vô ngữ. Nếu nhàm chán, ngươi có thể nhìn xem đèn kéo quân sử dụng phương pháp. Ta đều sẽ nha. Ngươi xác định ngươi thật sự có thể sử dụng được chứ? Thỏi vàng, ngươi đây là ở nghi ngờ ta năng lực. Ha ha. Ua. Này tiểu hệ thống gần nhất càn rỡ tàn nhẫn sao? Mặc Trần rất là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn vặn đánh vào cùng nhau một người một hệ thống. Ai, khó mang a. Sư phó. Sư phó. Luke thanh âm từ phía dưới truyền đi lên, Mặc Thiển Ngữ nghe thấy thanh âm lúc sau lập tức buông lỏng ra thỏi vàng, ngồi quỳ ở trên sofa lộng một chút trên mặt đầu tóc. Chính văn chương 993 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 41. Vừa mới thượng đến đỉnh tầng, Luke liền thấy phảng phất mai siêu phong giống nhau nhà mình sư phó, ngoạ tạo, đây là làm sao vậy? Chính là nhìn xem bên cạnh đồng dạng mau đều tạc lên sóc con, Luke khỏe miệng vừa kéo. Được. Này hai cái thế nhưng lại vẫn đánh vào cùng nhau. Tiểu Luke, ngươi tới làm gì? Ta nhớ rõ ngươi có khóa. Cái này điểm nhi hẳn là A Lị Bối Nhi đi học thời gian, không đạo lý thân là lão sư Luke sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sư phó, Tây Á Gen đã kiểm tra đo lường tới rồi, hắn thật sự có thể trở thành ưu ạ cờ thích hướng giả Gen. Nga, liền chuyện này a. Một lần nữa nằm liệt xuống dưới Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu dựa vào trên sofa, hoàn toàn không có Luke hưng phân kính nhi. Nhìn nhà mình sư phó vẻ mặt nhàm chán biểu tình, Luke cảm thấy Mặc Trần đại nhân kỳ thật cũng rất khó. Sư phó cùng sư phó tiểu sủng vật kia tuyệt đối là tiểu hài tử tính cách, chỉ cần đánh lên tới, kia tuyệt đối so với 3 tuổi tiểu hài nhi còn ấu trĩ. Mang theo như vậy hai cái phảng phất tiểu hài nhi giống nhau ra hỏa, Mặc Trần đại nhân nói vậy trong lòng bất đắc dĩ đi. Sư phó, chọn ưu tú thủy tinh sáng lên tới, tân đủ ạ cờ dẫn đường giả liền phải tới. Nga! Lần này là ai? Đối với mới tới người. Mặc Thiển Ngữ vẫn là rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nguyên thân đồ đệ đông đảo, nhiều tới mấy cái cũng có thể bồi chính mình liêu một lát tiên, ai, này nhàm chán sinh hoạt ta. Cái này ta cũng không biết. Nhún vai, Luke là thật sự không biết là ai, rốt cuộc từ tổng bộ bên kia chuyển quay lại tới tin tức tới xem, trước mắt sở hữu thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ đều ở công tác chung, chứ bỏ chính mình bên ngoài. Liên ở hai người nói chuyện phiếm khoảng không, toàn bộ A Lị Ai Đế trên không lần nữa bị ưu ám bao phủ. Từ mặt trời rực rỡ trời nắng biến thành mây đen giăng đầy. Xanh thẳm không trung che giấu cái kín mít, một chút ít ánh mặt trời đều không có rơi xuống. Ở trên đường người đều ngẩng đầu há hốc mồm nhìn đỉnh đầu mây đen giăng đầy, vừa mới không phải là trời nắng đâu sao, như thế nào lại đột nhiên gian trời đầy mây. Từ từ, cái này hình ảnh tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua tới. Giống như không lâu phía trước, công chúa điện hạ trở thành ủ ạ cờ thích ứng giả thời điểm. Vị kia thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ đại nhân chính là dùng loại này lên sân khấu phương thức. Mọi người ở đây như vậy tưởng thời điểm, u ám trung gian xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, một người mặc màu đen trường bào, to rộng mũ đâu cái đỉnh đầu, phía sau còn có một phen không sai biệt lắm, có 2 mét lớn lên thật lớn bộ xương khô pháp trượng, trong tay dẫn theo một cái. Đèn kéo quân. Ngoa tào. Đèn kéo quân. Ngoa tào lặc, lại là đèn kéo quân. Thật là thời hạ nghĩa vụ quân sự UAK. Chẳng lẽ là ai đã chết sao? Không không không, ta càng có khuynh hướng xuất hiện tân UAK thích đứng giả. Chính là công chúa điện hạ không phải vừa mới trở thành tân thích đứng giả sao? Cho nên này lại là một cái tân nha. Chính là, như vậy ngâm lại, chúng ta A Lị Ai Đế thế nhưng có 2 cái thích đứng giả. A Lị Ai Đế 200 năm đều chưa từng xuất hiện quá UAK thích đứng giả, không nghĩ tới lúc này đây xuất hiện thế nhưng một hơi xuất hiện 2 cái. Cũng không biết, cái kia tân người may mắn đến tột cùng là ai. Ngài Đức trong tay dẫn theo đèn kéo quân, từ u ám trung ra tới thời điểm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng phơi không đến ánh mặt trời. Chính văn chương 994 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 42. Nhẹ nhàng thở ra, Ngài Đức cảm thấy chính mình tạm thời sống lại đây, lau mặt, mở ra đã tới tay giấy dài, nhìn mặt trên tin tức, đối chiếu một chút hiện tại chính mình vị trí, đã tới rồi thành thị này, kế tiếp chính là tìm trường học này. Bất quá nếu như không lầm nói, hắn nhớ rõ phía trước ở tổng bộ trên diễn đàn thấy được trường học này đã ra một cái UAK thích hướng giả tới, như thế nào như vậy trong thời gian ngắn lại ra tới một cái. Hơn nữa, một cái 18 tuổi thích hướng giả, đây là gen lại kích phát. Như mày, Ngài Đức không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể tự mình đi trước nhìn xem, mặc kệ là chuyện như thế nào, cuối cùng cái này tân UAK thích hướng giả đều là chính mình đồ đệ, đến hảo hảo mang theo mới được, bằng không mỗi năm đi bái phỏng sư phó thời điểm nên cỡ nào mất mặt ta. Đem giày dai thu hảo, Ngài Đức sửa sang lại một chút chính mình quần áo, hướng tới cụ thể định vị phiêu qua đi. Mà xuống phương, những cái đó nguyên bản đang ở ngẩng đầu xem A Lị Ai Đế người cũng đi theo giữa không trung u ạ cờ xoay người di động, bọn họ rất tưởng nhìn xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái này tân u ạ cờ thích hướng giả đến tột cùng là ai. Ngài Đức ở quý tộc học viện trước đại môn ngừng lại, nhìn trong tay tư liệu, không sai, chính là nơi này. Không đợi hắn tiếp tục động tác, một cổ quen thuộc hơi thở phiêu đãng mở ra. Ngoa tào, Luke cái kia ngốc bước hơi thở. Chẳng lẽ trước đó không lâu tổng bộ trên diễn đàn xuất hiện cái kia tân đủ ạ cỡ thích hướng giả sư phó chính là Luke. Ngài Đức cảm thấy chính mình chân tướng. Nhéo giấy dai ngón tay tức khắc khóa khẩn, đem nguyên bản chân nhăn trang giấy nếp nhăn, ngón tay trở nên trắng. Không được, không thể bại bởi Luke cái kia ngốc bước. Nguyên bản còn lại rào rạt Ngài Đức, tức khắc liền nhắc tới ý chí chiến đấu. Sửa sang lại một chút quần áo, rồi thẳng lưng, kiểm tra không có lầm lúc sau. Ngài Đức méo trong tay giấy dai. Tới rồi, nên trang bức thời khắc. Bay tới trường học chính phía trên, Ngài Đức giải một tầng có chứa đèn kéo quân nhan sắc màn hào quang đi xuống, sau đó liền đạp lên màn hào quang thượng. Nguyên bản đang ở đi học học sinh, vốn dĩ liền ở chọn ưu tú thủy tinh sáng lên thời điểm, toàn bộ trường học khí chẳng đều thay đổi. Sở hữu giảng bài lão sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không phải trước đó không lâu vừa mới xuất hiện đù ạ cỡ thích hướng giả sao, kia chính là công chúa điện hạ A. Chính là. Vì cái gì, lúc này lại xuất hiện? Bởi vì tò mò, không ít giảng bài lao sư mang theo bọn học sinh đi khu dạy học bên ngoài, chỉ cần chờ ở bên ngoài, là có thể nhìn thấy chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cơ, còn có thể lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không ít học sinh đều đứng ở bên ngoài nhìn đột nhiên liền thay đổi không trung, mãi cho đến Ngài Đức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Màu đen trường bào, to rộng mũ choàng, trong tay dẫn theo thật lớn đèn kéo quân, trước ngực đèn kéo quân vòng cổ. Không phải phía trước vị kia ủ a cờ. Không biết là ai hô một câu, ngầm bọn học sinh nháy mắt liền xôn xao lên. Ngoa tào lặc, thế nhưng là một cái hoàn toàn mới không có gặp qua ủ a cờ. Chẳng lẽ, thật sự có tân ủ a cờ thích hướng giả sao? A Lị Ai Đế 200 năm chưa từng xuất hiện qua ủ a cờ thích hướng giả, kết quả hiện tại nhưng khét ngược, một hơi xuất hiện 2 cái. Chính văn chương 995 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 43. Mà đứng ở học sinh bên trong Mã Lị Á khiếp sợ nhìn tân xuất hiện ủ a cờ. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng thật sự xuất hiện, tân, hoàn toàn mới, không có gặp qua ủ ạ cờ. Chẳng lẽ, thật là Tây Á? Một cái mang theo đèn kéo quân nhan sắc màn hào quang trao xuống dưới, nóc tại bên trong học sinh đều có thể đủ cảm thụ được đến kia màn hào quang có chứa bảo hộ lực lượng. Thật đúng là liền ở bọn họ trong trường học, liền ở bọn họ bên người. Phía dưới sở hữu học sinh đều chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi đó là cực đoan hưng phấn. Từ có được ủ ạ cờ tới nay, không có bất luận cái gì hai cái cập trở lên ưu ạ cờ thích hướng giả đồng thời xuất hiện ở cùng quốc gia. Nhưng là, cố tình, bọn họ quốc gia liền xuất hiện. Ngài Đức túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới học sinh, tầm mắt nhất nhất đi ngang qua, đều không phải. Thở dài, không tìm được người. Lại muốn khai giọng kêu người. Lấy ra viết tư liệu giấy dai, phàm là có tân thích ứng giả, đều sẽ ở thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ trong tay xuất hiện một trương giấy dai, mặt trên viết thích ứng giả tên cùng địa điểm tư liệu. Phía dưới học sinh ở nhìn thấy không trung ưu ạ cờ lấy ra tư liệu giấy dai lúc sau càng thêm hưng phấn. Là thật sự. Nhìn giấy dai thượng tên, Luke ho nhẹ một tiếng, sau đó giống lên một cái tên ra tới. Tây Á Hiệu. Giống ra tới lúc sau, ngài Đức vừa lòng. Nhưng là phía dưới học sinh lại một bước. Người này bọn họ biết đến. Còn không phải là công chúa điện hạ vị kia chấp sự đại nhân sao. Chính yếu chính là, vị kia chấp sự là cái thuần huyết tinh linh tộc, bởi vì là tinh linh tộc, cho nên bản thân thực lực liền cực kỳ cường ngạnh. Hơn nữa bởi vì là chuyên môn bảo hộ công chúa điện hạ chấp sự, cho nên, bất luận là ma pháp vẫn là cận chiến năng lực chiến đấu đều là số 1. Loại cường độ này cường giả thế nhưng còn bị kiểm tra đo lường ra tới trở thành tân ưu ạ cờ thích tướng giả. Ngoa tào lặc. Muốn hay không làm người sống A. Nhìn giấy giai thượng nháy mắt lại xuất hiện tân tư liệu, ngài Đức còn là phi thường vừa lòng. Một cái thuần huyết tiểu tinh linh đâu? Cùng sư phó là cùng cái chủng tộc đâu? Nói như vậy, tinh linh tộc có cái thứ ba ưu ạ cờ đâu? Chính mình đến hảo hảo dạy dỗ hắn, muốn cho hắn trở thành phi thường lợi hại ưu ạ cờ, làm sư phó hậu bối, là tuyệt đối không thể lười biếng đâu. Nguyên bản còn ở đi học Tây Á nháy mắt liền xuất hiện ở sân thể dục phía trên, chẳng qua là đứng ở đại bộ đội cuối cùng phương. Vừa mới chọn ưu tú thủy tinh sáng lên tới thời điểm, Tây Á liền phát hiện trên người biến hóa, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ trở thành tân ưu ạ cờ thích tướng giả. Nhưng cứ như vậy, là có thể vẫn luôn cùng công chúa điện hạ ở bên nhau. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở sân thể dục thượng Tây Á, ngài Đức cong cong khoe môi, chẳng qua bởi vì đỉnh đầu đại mũ choàng chống đỡ, không ai thấy thôi. Còn không đợi ngài Đức thổi qua đi, hắn liền cảm nhận được một cổ càng thêm quen thuộc hơi thở. Là sư phó hơi thở. Chờ hạ, sư phó không phải về hưu sao? Không phải hẳn là hồi tinh linh tộc sao? Đống nhiên nhăn chặt mày, ngài Đức nháy mắt liền đến Tây Á trước mặt. Phiêu ở giữa không trung, màu đen trường bào cùng to rộng mũ choàng, bởi vì thuấn di mà sinh ra phong khiến cho to rộng quần áo không ngừng tung bay, cường đại uy áp đè ở Tây Á trên người. Chính văn chương 996 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 44. Người là Tây Á Hiệu. Tây Á có chút thấp thỏm nhìn trước mặt thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ, hắn tổng cảm thấy vị này cũng không phải thực hảo ở chung cảm giác. Đúng vậy, tôn kính ưu ạ cờ tiên sinh. Thuần huyết tinh linh nhất tộc, không tồi là không tồi, chính là trên người của ngươi vì cái gì sẽ có sư phó của ta hơi thở. Ân. Tây Á có chút nốc, sư phó. Chờ hạ, chính mình trên người đích xác có mặc lão sư lưu lại thuộc về tinh linh nhất tộc cân ký. Chủ yếu là vì trợ giúp chính mình nếu ở gặp được cực đoan nguy hiểm dưới tình huống dùng để bảo mệnh. Nhưng là, mặc lao sư đồ đệ không phải Luke lão sư sao? Tôn kính đủ ạ cờ tiên sinh, ngươi nói chính là Luke lão sư sao? Vừa nghe đến Luke tên, ngài Đức nháy mắt liền báo nổi. Quần áo tung bay, lộ ra đại mũ choàng phía dưới kia trương hơi có chút trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, cùng với cặp kia để lộ quỷ dị màu tím đồng tử. Mà hắn sau lưng kia đem không sai biệt lắm 2 mét lớn lên thật lớn pháp trượng tự chủ thoát ly chủ nhân thân thể, phiêu ở giữa không trung, thẳng chỉ Tây Á, trên pháp trượng mặt thật lớn màu tím thủy tinh không ngừng tản ra lộng lẫy màu tím quang mang, trong đó còn có từng đợt màu xanh lục quang mang hiện lên. Bởi vì là thuần huyết tinh linh, cho nên Tây Á rất dễ dàng liền cảm nhận được kia hiện lên màu xanh lục quang mang, thế nhưng là đến từ tinh linh nhất tộc chúc phúc. Hơn nữa, này nói tới tự tinh linh nhất tộc chúc phúc hơi thở. Quá quen thuộc. Tôn kính đủ ạ cờ tiên sinh, ngài nói chính là Mạc Thiển Ngữ Mạc lao sư đúng không? Chạy nhanh hô ra tới, Tây Á không tự chủ được chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, tùy thời chuẩn bị chờ ngài Đức báo nổi thời điểm nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc, bởi vì vừa mới Tây Á hiển nói ra Luke tên, thế cho nên ngài Đức báo nổi lúc sau liền không muốn nghe mặt khác nói, lựa chọn tự động che chắn. Tây Á nói âm vừa ra, thật lớn pháp trượng đã bắt đầu rồi tự chủ công kích, cường đại ma pháp căn bản không cần ngâm sướng liền đã nháy mắt bùng nổ. Thẳng chỉ Tây Á. Một bên nhi trốn tránh công kích, một bên nhi ý đồ nói ra Mạc Thiển Ngữ tên. Nhưng đáng tiếc, này đó hiển nhiên đều bị ngài Đức cấp che chắn. Tây Á khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại xem như xem minh bạch, vị này ủ ạ cỡ tiên sinh hẳn là chính là Mạc lao sư đồ đệ, nghĩ đến Mạc lao sư hẳn là không ngừng một cái đồ đệ. Chỉ là, vị tiên sinh này hẳn là cùng Luke lão sư là đối đầu. Thật là khổ hắn một cái nho nhỏ tinh linh. Tây Á liều mạng chạy. Vì thế mãn sân thể dục liền thấy Tây Á ở điên cuồng chạy, phía sau còn đi theo công kích mãnh liệt, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sân thể dục đều tạc không sai biệt lắm. Một đám nguyên bản còn hâm mộ Tây Á học sinh cùng các lão sư, lúc này đều có chút đồng tình nhìn hắn, này cũng quá xui xẻo. Nhưng Tây Á rốt cuộc cũng vẫn là cái không có trải qua quá nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện tiểu tinh linh, muốn tránh né một cái thành thục thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ căn bản không có khả năng. Nhìn phía sau càng ngày càng gần hỏa cầu, Tây Á cảm thấy muốn lột ra. Liền ở ngay lúc này, một cái màu xanh lục quang cầu đột nhiên xuất hiện ở Tây Á phía sau, mang theo thuộc về tinh linh tộc đặc biệt sinh mệnh lực lượng. Là ấn ký phát huy tác dụng. Chính là đương Tây Á thấy Mạc Thiển Ngữ từ cái kia quang cầu trung đi ra thời điểm mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một mặt sợ hãi, xoay người liền hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vươn tay, nhưng là, vẫn là chậm. Chính văn chương 997 ở ấn đở tạ cờ đưa ma giả, 45. Quay một tiếng, Tây Á tận mắt nhìn thấy hỏa cầu đem Mạc Thiển Ngữ toàn bộ bao vây ở trong đó. Thật lớn sợ hãi cảm thổi quét Tây Á thần kinh, ngay cả tinh linh tộc độc hữu cánh đều cấp dọa ra tới. Thuần huyết tinh linh cánh phi thường thật lớn. Hơn nữa theo tinh linh thuần huyết trình độ sẽ xuất hiện 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, Tây Á nguyên bản chỉ là 2 cánh tinh linh, lại tại đây một khắc trực tiếp sinh trưởng ra tân 2 cánh, trở thành 4 cánh tinh linh. Thật lớn cánh kích động vài cái, đem thật lớn hỏa cầu phiến sau này lui đi. Tây Á mắt sắc thấy được vươn tới một đoạn tuyết trắng cánh tay. Trước mắt sáng ngời, Tây Á vội vàng thân thủ bắt lấy này tiệt tuyết trắng cánh tay, sau đó sau này một túm. Không túm động. Mặc lão sư. Trả lời Tây Á chính là từng đợt tiếng cười. Chỉ là này tiếng cười tràn ngập nguy hiểm. Nghe được Tây Á, nháy mắt liền lông tơ đứng thẳng, theo bản năng lui một bước, nhưng lại cưỡng bách chính mình nhịn xuống không có tiếp tục sau này lui. Mặc lao sư không có việc gì, nhưng là hắn cảm giác sắp muốn trở thành chính mình sư phó vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ tiên sinh chỉ sợ phải có sự. Tây Á, ngươi sau này lui một chút, đi mặt sau ta thiết hạ kết giới bên trong tu chỉnh tự thân lực lượng. Nhìn đi đến chính mình bên người Mặc Trần, Tây Á vẫn là lắc lắc đầu, Mặc Trần lao sư. Mặc lao sư vừa mới bị hỏa cầu trực tiếp đánh trúng, ta sẽ chưa khỏi ma pháp. Xoa xoa Tây Á đỉnh đầu, Mặc Trần cảm thấy cái này tiểu tinh linh thật sự là quá đáng yêu. Nghe lời, đi mặt sau đi, tiểu thư không có việc gì. Ngươi mặt khác hai cánh vừa mới mọc ra tới, yêu cầu hảo hảo tiêu hóa này đó lực lượng. Nghiêm túc nhìn Mặc Trần, ở xác định đối phương thật sự không có thực lo lắng lúc sau, Tây Á lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi mặt sau từ Mặc Trần dựng kết giới bên trong, tiêu hóa lực lượng của chính mình đi. Chắp tay sau lưng nhìn cách đó không xa giữa không trung còn ở báo nổi ngài Đức, Mặc Trần yên lặng thở dài, đáng thương hài tử, vì ngươi bi ai một giây đồng hồ. Hỏa cầu như cũ ngừng ở giữa không trung, vươn đi nửa thanh tuyết trắng cánh tay như cũ ruôi ở nơi đó. Nguyên bản cho rằng đã đánh trúng mục tiêu ngài Đức ngẩng đầu, ngay cả hắn phía sau thật lớn ma trượng cũng nhân tính hóa dựng lên. Chính là này hai cái, ở phát hiện đứng ở hỏa cầu người bên cạnh là Mặc Trần thời điểm, cả người, toàn bộ ma trượng, đều không tốt. Kia đoạn bị Mặc Trần chi phối nhật tử đem này hai cái hoàn toàn đánh thức. Ngoa tao lặc. Mặc Trần. Mẹ ra, hiện tại chạy còn kịp sao? Ngài Đức. Alexander. Ngươi cho ta chết lại đây. Da ngứa có phải hay không? Lao nương đầu tóc vừa mới làm xong tạo hình. Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu góc có bệnh? Trung khí 10 phần tiếng hô từ hỏa cầu bên trong truyền đến. Nghe thấy thanh âm Ngài Đức cùng ma trượng run rẩy một chút, xoay người liền muốn chạy. Ai ngờ mới vừa xoay người liền thấy không biết khi nào xuất hiện ở sau người Mặc Trần. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. A ha ha ha ha ha ha, Ngài Đức, làm ngươi thiểu năng trí tuệ. Làm ngươi kiêu ngạo. Sư phó sư phó. Hắn chính là cố ý. Luke từ xa tới gần, đôi tay chống nạnh, thật lớn mũ đâu dưới gương mặt kia thượng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười, trong giọng nói còn mang theo xem diễn vui sướng khi người gặp họa. Sợ Mặc Trần đại nhân. Sợ sư phó, nhưng là hắn còn không có sợ quá cái này luôn thích cáo mượn oai hùm Luke. Vừa quay đầu lại, Ngài Đức vung tay lên, thật lớn ma trượng liền thuấn phát 5 cái băng truy, hướng về phía Luke liền vọt qua đi, tốc độ cực nhanh đánh xuyên qua Luke ống tay áo cùng mũ đâu. Chính văn chương 998 ở ấn đở tạ cờ đưa ma giả, 46. Ta dựa, thiểu năng trí tuệ Ngài Đức ngươi có phải hay không có bệnh? Còn không tới phiên ngươi tới nói ta, thiểu năng trí tuệ Luke. Ngươi muội, ngươi muội. Hai người ném xuống chính mình đèn kéo quân, nháy mắt liền vận đánh vào cùng nhau, mà hai người vũ khí, kia đem ma trượng cùng cự kiếm cũng vận đánh vào cùng nhau. Nhìn giữa không trung vận đánh vào cùng nhau hai người cùng hai thanh vũ khí, Mặc Trần yên lặng cho bọn hắn điểm một cây sáp, đáng tiếc à. Thật lớn uy áp nháy mắt từ đỉnh đầu hàng xuống dưới, làm vừa mới còn vận đánh vào cùng nhau hai người nháy mắt liền tạm dừng, phảng phất thời gian bị ấn xuống nút tạm dừng, tất cả mọi người dừng tự hỏi. Giây tiếp theo, sân thể dục thượng. Bất luận là vận đánh vào cùng nhau hai cái ưu ả cờ, vẫn là vừa mới còn đang xem náo nhiệt một đám sư sinh, đều bị này cường hãn thả bá đạo uy áp gắt gao đè ở trên mặt đất. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, tất cả mọi người phủ phục ở trên mặt đất, sợ hãi run rẩy thân thể. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây là ủ ạ cờ chân chính thực lực sao? Đây là thân cư ộp một thực lực sao? Ở đây mọi người, đại khái chỉ có Mạc Trần cùng bị Mạc Trần bảo vệ lại tới Tây Á không có bất luận cái gì cảm giác. Hỏa cầu tản ra, lộ ra bên trong bị màu xanh lục quang cầu bảo hộ hảo hảo Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là giờ phút này Mạc Thiển Ngữ kia đầu xinh đẹp tóc dài đã phảng phất rơm rạ giống nhau tiêu tụy, quần áo mặt sau cũng mang theo một mảnh màu đen bỏng cháy qua dấu vết. Xoay người lại, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn trên mặt đất hai cái đồ đệ, thực hảo, phi thường hảo. Ngài Đức, lá gan lớn có phải hay không? Không phải. Sư phó, ta sai rồi. Mặc kệ tình huống như thế nào, trước nhận sai. Luke, lá gan đánh có phải hay không? Không phải, sư phó, ta sai rồi. Mặc kệ tình huống như thế nào, trước nhận sai. Tuy rằng không đối phó, nhưng là giờ khắc này, sư huynh đệ hai người mặt trận thống nhất, mặc kệ cái gì, trước nhận sai. Vì sư thực tức giận, các ngươi hai cái vật nhỏ thế nhưng còn dám ở ta dưới mí mắt động thủ, còn kém điểm bị thương này hai cái thích đứng giả, cho nên. Quỳ dạp trên mặt đất hai người cùng thời gian nội tâm lệ rơi đầy mặt, anh. Trường học này sở hữu vê đút cờ, cho ta quét một tháng. Là, sư phó. Đương nhiên, không thể dùng ma pháp. Chính mình, động thủ, hảo hảo quét tước. Là, sư phó. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ xoay người đối chính mình dùng cái thanh kết thuật, khôi phục như lúc ban đầu. Bay tới Tây Á bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn kết giới bên trong tiểu tinh linh, ai nha, vẫn là tiểu tinh linh đáng yêu nhất đâu. Mạc lão sư. Ân, ta cho ngươi dịch đến thư viện đi, ngươi hảo hảo chê cười tân lực lượng. Chính là giống như. Nga, ngươi nói ủ ạ cỡ thích hứng giả tuyên thể A quay đầu lại, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn ngài Đức. Còn không qua tới. Ngài Đức một cái cá chép lộn mình liền nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bỏ chạy đến Tây Á trước mặt chẳng hảo, đem chính mình đèn kéo quân đưa qua, ý bảo Tây Á đỡ hảo một chỗ khác. Đỡ hảo, đi theo ta niệm. Vội vàng đỡ lấy đèn kéo quân một khắc đầu, Tây Á chạy nhanh gật đầu, hắn cảm thấy vẫn là chạy nhanh kết thúc, bằng không trước mặt vị này ù ạ cờ tiên sinh liền phải khóc. Ta ù ạ cờ thích hướng giả Tây Á hiệu. Chính văn chương 999 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 47. Hít sâu một hơi, Tây Á đã mở miệng, ta ủ ạ cờ thích hướng giả Tây Á hiệu. Tại đây chỉnh trọng thể. Tại đây chỉnh trọng thể. Trở thành ủ ạ cờ sau, định trung thủ quy tắc, bảo hộ đèn kéo quân, dẫn dắt mê mang vong hồn. Trở thành ủ ạ cờ sau, định trung thủ quy tắc, bảo hộ đèn kéo quân, dẫn dắt mê mang vong hồn. Ngài Đức nhìn trước mặt Tây Á, không nghĩ tới lời thề còn không có hoàn thành, tiểu tử này lực lượng cũng đã bắt đầu xuất hiện, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, vẫn là trước hoàn thành lời thề rồi nói sau. Thề giả, Tây Á Hưu. Thề giả, Tây Á Hưu. Niệm xong, Ngài Đức trong tay đèn kéo quân tản mát ra năm màu quang mang, đem Tây Á cả người gắn vào bên trong. Không sai biệt lắm 2 phút lúc sau, năm màu quang mang tan đi, Tây Á trong tay xuất hiện một cái tiểu nhất hào đèn kéo quân, trước ngực cũng xuất hiện nửa cái đèn kéo quân vòng cổ. Vừa lòng nhìn Tây Á đèn kéo quân, Ngài Đức cảm thấy cái này tiểu tinh linh tương lai chỉ sợ muốn một đường tiêu thăng A. Ngươi hiện tại là thích hướng giả, cũng không phải chân chính ủ ạ cờ, chỉ có trải qua ta dạy dỗ cùng cuối cùng thượng cương khảo hạch lúc sau, ngươi mới có thể xưng là chân chính ủ ạ cờ. Bất quá cũng chỉ là kết nghiệp khảo thí, chỉ có trải qua tử thần đại nhân khâm điểm sau, mới có thể đủ xưng là thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Ngươi đèn kéo quân mới có thể đủ cùng ta giống nhau lớn nhỏ, hơn nữa đèn kéo quân vòng cổ sẽ tự động bổ sung hoàn chỉnh. Ân, ta là đạo sư của ngươi, ngươi có thể xưng hô ta vì ngài Đức lão sư, ngươi có chính mình dùng tiện tay vũ khí sao? Có một phen ma trượng cùng một đôi nửa cánh tay phi đao. Ân, ngươi là ma pháp sư cùng cận chiến chiến sĩ song chức nghiệp. Tây Á gật gật đầu, bởi vì phải bảo vệ công chúa điện hạ, cho nên chính mình không chỉ có muốn học tập ma pháp, cũng muốn học tập cận chiến kỹ năng, sau đó liền hai cái đều có thể. Sơ sơ cằm, ngài Đức nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc có thể đem ma pháp cùng cận chiến chiến sĩ hai cái chức nghiệp đều có thể tu tập như thế đều thật sự là quá ít thấy. Bất quá chính mình cũng không phải thuần chủng ma pháp sư, mà là ma chiến sư, cũng coi như được với tương đối hảo dạy dỗ. Ta là ma chiến sư, ma pháp cũng còn hành, nhưng là khẳng định so ra kém thuần ma pháp sư, nhưng là ma pháp cùng cận chiến kết hợp công kích phương pháp lại là ta am hiểu, ta có thể dạy dỗ ngươi này bộ phận. Nếu muốn chuyên cung mỗ một phương hướng nói, muốn dựa chính ngươi. Tây Á vội vàng gật đầu. Có thể học tập đến một bộ phận đã là phi thường vinh hạnh sự tình. Nhìn Tây Á thỏa mãn tiểu biểu tình, Ngài Đức cảm thấy chính mình thật là thu một cái không tồi đồ đệ đâu. Xong việc nhi. Nghe thấy bên tai thanh âm, vừa mới còn có chút ngạo kiều Ngài Đức lập tức sắc mặt trắng bệnh trên mặt hãn điên cuồng đi xuống tích, hơi kém liền đã quên, sư phó còn ở bên cạnh đâu. Xong. Xong việc nhi. Ân, nhớ rõ đi quét vê đút cờ đã biết sao? Biết. Đã biết. Thật lớn ma pháp trận xuất hiện ở Tây Á dưới thân, liên quan miêu tả trần bày ra kết giới cùng nhau, Mặc Thiển Ngữ liền cấp đoan đi rồi. Chỉ còn lại một đám người ở chỗ này run bần bật. Gặp người đi rồi, Ngài Đức cùng Luke nhẹ nhàng thở ra, quá dọa người. Chính văn chương 1000 ân đỡ tạ cờ đưa ma giả, 48. Đồng tình nhìn thoáng qua có chút sống không còn gì luyến tiếc Ngài Đức, tuy rằng ngày thường bọn họ hai cái đều là một tranh cao thấp người đối diện, nhưng là ở đối mặt sư phó chuyện này thượng, bọn họ vẫn là sẽ thưởng thức lẫn nhau. Vô vô Ngài Đức, Luke khó được an ủi một chút cái này đáng thương hài tử. Luke, ta nhớ rõ diễn đàn nói ngươi trước đó không lâu không phải vừa mới nhận được một cái thích ứng giả sao, này như thế nào lại ra tới một cái. Tây Á là kích phát rồi ủ ạ cờ gen, đến nỗi cụ thể, chúng ta đi trước thư viện, ta cùng ngươi nói một chút. Sự tình quan ủ ạ cờ giới, Luke sẽ không tại đây chuyện thượng cùng Ngài Đức cãi nhau, nên đứng đắn thời điểm đứng đắn, nên nháo thời điểm nháo. Trước khi đi, Luke làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Mã Lị Á, ở nhìn thấy Mã Lị Á trên mặt biểu tình thời điểm, Luke cong cong khỏe môi, quả nhiên như sư phó nói, cái này hôn huyết tiểu cô nương tâm tư quá hảo đoán. Chỉ hy vọng này tiểu cô nương có thể nắm chặt thời gian hành động, bằng không sư phó thật là nhàm chán đều phải trường bao. Thư viện đỉnh tầng, Mặc Thiển Ngữ đem Tây Á đặt ở chính mình chuyên trúc phòng huấn luyện nội, mà nàng còn lại là ngồi ở phòng huấn luyện nội, nhìn Tây Á tiêu hóa này đó tăng trưởng ra tới tân lực lượng. Này gian chuyên trúc phòng huấn luyện là dùng đặc thù tài chất làm thành, trừ bỏ ủ ạ cờ bên ngoài, không người có thể phá vỡ. Ngồi ở phòng huấn luyện nội, Mặc Thiển Ngữ trông cằm nhìn Tây Á một chút hấp thu lực lượng, từ ban đầu luống cuống tay chân đến cuối cùng thuận tay. Trong lúc này, không có người dạy dỗ hắn, sở hữu đều là hắn một chút sở soạn ra tới. Nhìn Tây Á, Mặc Thiển Ngữ sở sở cằm, cái này mặc cho tinh linh vương coi a. Chẳng qua hiện tại Tây Á thân phận tương đối xấu hổ, một cái chấp sự, vẫn là một nhân tộc chấp sự, sách, hảo bực bội a. Xem ra chính mình đến hảo hảo kế hoạch một chút. Tây Á tổng cộng dùng 2 ngày thời gian hấp thu chính mình toàn bộ lực lượng, đương sở hữu lực lượng đều vì mình sử dụng thời điểm, Tây Á lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Sau đó đã nghe tới rồi một cổ thơm ngọt hương vị. Trợn to mắt nhìn ngồi ở chính mình đối diện đang ở hạnh phúc ăn điểm tâm Mặc Thiển Ngữ, Tây Á cảm thấy chính mình hảo muốn khóc. Mặc lão sư. Ân, ngươi kết thúc a. Tới, Mặc Trần vừa mới làm tốt bánh kem, hảo hảo ăn. Hướng về phía Tây Á vây vây tay, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không hổ thực đâu. Trước mắt sáng ngời, Tây Á vội vàng đứng dậy đi đến Mặc Thiển Ngữ bên cạnh, cầm một cái đặt ở biên bên cạnh tiểu điểm tâm, một ngụm liền không có. Hảo. Hảo hảo ăn. Trừng lớn hai mắt, Tây Á cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Hai người đem sở hữu bánh kem toàn bộ thổi quét, sau đó chống bụng nằm ở phòng huấn luyện trên mặt đất, quá căng. Cách, Mặc Thiển Ngữ thật sự không nhịn xuống đánh cái cách. Nhưng là không có biện pháp, Mặc Trần công lực lại đề cao, này bánh kem thật sự là ăn quá ngon. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, sau đó nhanh chóng đứng lên, đem này đó chén đĩa thu được bên cạnh. Tây Á. Mặc lão sư. An tĩnh lại ngoan ngoãn đứng ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt, tuy rằng Mặc Thiển Ngữ so với chính mình còn lùn thượng rất nhiều, nhưng là Tây Á lại ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Tây Á, có nghĩ làm tinh linh vương? Chớp chớp mắt, Tây Á cho rằng Mặc Thiển Ngữ đang hỏi chính mình mộng tưởng, vì thế, hắn gật gật đầu. Chính văn chương 1001 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 49. Mỗi một cái tiểu tinh linh từ sinh ra bắt đầu đều có một giấc mộng tưởng, đó chính là trở thành tinh linh vương, đặc biệt là thuần huyết tinh linh, đối trở thành tinh linh vương mộng tưởng càng là chuyên chú. Chỉ là, hiện tại chính mình có một cái khác mục tiêu. Ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Mặc Thiển Ngữ, ở Mặc Thiển Ngữ muốn nói ra tiếp theo câu nói thời điểm, Tây Á trước đã mở miệng. Mặc lão sư, tuy rằng ta rất tưởng trở thành tinh linh vương, cũng mộng tưởng có một ngày có thể có cái kia thực lực trở thành tinh linh vương, nhưng là hiện tại ta nhiều một giấc mộng tưởng. Cùng Á Lị Bối Nhĩ ở bên nhau sao? Gật gật đầu, Tây Á ánh mắt phi thường kiên định. Lúc trước chính là bởi vì này phân thuần túy thả kiên định cảm tình, Mặc Thiển Ngữ mới vươn tay cứu Tây Á, cũng là vì này phân thuần túy thả kiên định cảm tình, Mặc Thiển Ngữ mới có thể cho Á Lị Bối Nhĩ thuộc về tinh linh nhất tộc chúc phúc, làm nàng trở thành tân đu ạ cờ thích ứng giả. Nhưng là, hiện tại nhìn xem Tây Á này phân kiên định, nghĩ lại Á Lị Bối Nhĩ, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên có chút không quá xác định này phân thuần túy thả kiên định cảm tình còn có thể kiên trì đã bao lâu. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền có một chút nhi dao động. Mặc Thiển Ngữ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng, có thể là đi qua nhiều như vậy thế giới cho nên đối chính mình có ảnh hưởng sao, vẫn là nói. Chính mình đã từng cũng là một cái thường xuyên sẽ tưởng rất nhiều người. Nhưng, bất luận vì cái gì, Mặc Thiển Ngữ vẫn là quyết định, nàng phải hảo hảo nhìn, hảo hảo xem, này phân thuần túy thả kiên định cảm tình đến tột cùng có thể đi đến tình trạng gì. Tây Á, ta hy vọng ngươi ở kiên trì phần cảm tình này đồng thời, không cần đánh mất lý trí, cũng không cần mất đi đã từng muốn trở thành tinh linh vương mộng tưởng. Mặc lão sư, ta tưởng, ngươi thông qua ngài đức cơ sở huấn luyện lúc sau, nên gọi sư phó của ta. Không thể tưởng tượng nhìn cười tủm tỉm Mặc Thiền Ngữ, Tây Á trong óc phóng pháo hoa, nhưng là lại không thể tin được. Hắn vừa mới nghe thấy cái gì? Ngươi không có nghe lầm, nhưng là tiền đề là, ngươi đến thông qua ngải đức khảo hạch mới được. Mặc lão sư, ta rất buồn. Có chút ngượng ngùng nhìn Mặc Thiền Ngữ, Tây Á từ nhỏ liền biết chính mình không phải ưu tú nhất, trong gia tộc so với hắn ưu tú thiên tài có quá nhiều. Nhưng là, chưa bao giờ có một cái tinh linh có thể trở thành ta đồ đệ không phải sao. Điểm này Nhi tự tin, ta còn là có. Mặc Thiền Ngữ rất là kiên định nói, rốt cuộc bất luận là nguyên thân vẫn là hiện tại chính mình. Này một thân thực lực đích xác đã là thế gian này đứng đầu. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là Tây Á lại rất cao hứng, có thể trở thành Mặc lão sư đồ đệ quả thực là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Mặc lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực thông qua khảo hạch. Gật gật đầu, Mặc Thiền Ngữ cười cười, trở về cũng cùng A Lị Bối Nhĩ nói một chút, rốt cuộc trở thành ta đồ đệ lúc sau, huấn luyện của ngươi sẽ phi thường khẩn trương. Ân, ta đã biết. Có một số việc chính mình chỉ cần điểm đến thì dừng, Tây Á thực đơn thuần. Nhưng là vị kia công chúa điện hạ lại không phải đơn thuần nhân vật. Cho nên, nàng rất tưởng nhìn xem vị kia công chúa điện hạ ở biết chuyện này thời điểm sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, chỉ hy vọng A Lị Bối Nhĩ đừng làm chính mình thất vọng mới hảo A. Nhìn rời đi phòng huấn luyện Tây Á, Mặc Thiền Ngữ cúi đầu nhìn chính mình trong tay ma pháp khối, hy vọng sẽ không có như vậy một ngày vận dụng cái này phong ấn ký ức ma pháp khối đi. Chính văn chương 1002 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 50. Tây Á từ phòng huấn luyện rời đi thời điểm đi tìm A Lị Bối Nhĩ, hắn muốn đem này phân kinh hỉ nói cho công chúa điện hạ. Chỉ là A Lị Bối Nhĩ lúc này lại không ở chính mình trong ký túc xá, không có tìm được người Tây Á có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều, mà là nơi nơi đi tìm người. Ở hắn nhìn không thấy phía sau, một cái loại nhỏ phi hành camera đang ở đi theo hắn. Tây Á đi khắp cơ hồ toàn bộ trường học đều không có thấy A Lị Bối Nhĩ, đứng ở bên cửa sổ, Tây Á không biết vì cái gì có chút lo lắng. Mà trong đầu còn không ngừng thoáng hiện phía trước Mặc lao sư lời nói. Nhưng buồn lo vô cớ không nên phát sinh ở chính mình trên người. Hít sâu một hơi, Tây Á xoay người đi một cái trong trường học nhất không dễ dàng xem xét địa phương, phòng hiệu trưởng. Đi đến phòng hiệu trưởng, không đợi gõ cửa, Tây Á liền nghe thấy được bên trong cãi nhau thanh âm. Là đại hoàng tử cùng công chúa điện hạ. Phòng hiệu trưởng nội, A Lị Bối Nhĩ song quyền nắm chặt, nhấp môi, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt đại ca. Đại ca! Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết, nhưng ta phải làm chính là vì cái này quốc gia. A Lị Bối Nhĩ lắc đầu, không, ngươi không phải vì cái này quốc gia, toàn bộ đại lục người đều biết ủ ạ cờ không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, sẽ không vì bất luận cái gì một quốc gia phục vụ. Nhưng tiền đề là, trở thành chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Trận to mắt nhìn trước mặt đại ca, A Lị Bối Nhĩ cảm thấy chính mình phảng phất lọt vào hầm băng bên trong. Đại ca, ngươi sẽ trở thành chân chính ủ A cờ, nhưng là Tây Á không được. Đại ca. Không, này không thể. Tây Á thiên phú cực hảo, thậm chí so với chính mình đều hảo, hắn sẽ trở thành một cái đặc biệt ưu tú ủ A cờ, cũng lấy này thực hiện chính mình mộng tưởng. Nàng ái Tây Á, nàng muốn xem Tây Á thực hiện chính mình mộng tưởng, không thể bởi vì đại ca mà mất đi thực hiện mộng tưởng cơ hội. Ma trượng đột nhiên xuất hiện ở A Lị Bối Nhị trong tay, ma trượng thẳng chỉ đại hoàng tử, A Lị Bối Nhị ngự khí mãnh liệt thả kiên định. Tây Á không phải các ngươi trong tay ngoạn vật, hắn không riêng gì ta chấp sự, càng là ta ái người. Ta sẽ không phản bội ta quốc gia, nhưng ta không thể bởi vì ta quốc gia mà này đoạn Tây Á cánh. A Lị Bối Nhĩ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta biết. Chính là bởi vì biết, cho nên ta mới làm. A Lị Bối Nhĩ không nghĩ như vậy đối đại ca, bởi vì nàng cũng như đại ca giống nhau đam mê chính mình quốc gia. Nhưng là, nàng không thể bởi vậy khiến cho Tây Á mất đi tinh linh tộc phù hộ. Mất đi trở thành ưu ạ cờ cơ hội, mất đi thực hiện mộng tưởng cơ hội. Đứng ở ngoài cửa Tây Á nghe bên trong ầm ĩ, bên miệng vẽ ra một mặt thảm đạm mỉm cười. Từ nhỏ cùng công chúa điện hạ cùng nhau lớn lên, bọn họ từ nhỏ liền ở trong hoàng cung, gặp được đủ loại người, cũng kiến thức qua đủ loại hảo ý cùng ác ý. Chỉ là nguyên bản Tây Á cảm thấy làm công chúa điện hạ chấp sự là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, làm công chúa điện hạ chấp sự, tựa hồ cấp điện hạ mang đến phiền toái. Tây Á, ta hy vọng ngươi ở kiên trì phần cảm tình này đồng thời, không cần đánh mất lý trí, cũng không cần mất đi đã từng muốn trở thành tinh linh vương mộng tưởng. Trong đầu đột nhiên nhảy ra những lời này, Tây Á hơi có chút hỗn độn, hai tròng mắt tức khắc thanh tỉnh lên. Chính văn chương 1003 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 51. Đầu óc rõ ràng, Tây Á kiên định trong lòng suy nghĩ. Hắn là công chúa điện hạ chấp sự, vạn sự lấy công chúa điện hạ mệnh lệnh cùng yêu thích tới xử lý. Hắn là tinh linh tộc tinh linh, lấy trở thành tinh linh vương vì mục tiêu đi tới. Phàm là muốn ngăn cản công chúa điện hạ người hoặc sự, bất luận họ hàng xa cận lân, đều phải xử lý. Phàm là muốn thượng hải tinh linh tộc người, bất luận là ai, đều phải xử lý. Mà đương công chúa điện hạ muốn đối tinh linh tộc động thủ thời điểm, hắn sẽ độc thân một người, ngăn cản, cho đến tử vong. Nghĩ kỹ lúc sau, Tây Á xoay người rời đi phòng hiệu trưởng, bởi vì hắn minh bạch công chúa điện hạ ý tưởng, cho nên hắn biết, chính mình nhất định phải trở thành một cái ưu tú ưu ả cơ. Thư viện đỉnh tầng, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt máy theo dõi, mặt trên truyền quay lại tới hình ảnh đang ở chính mình trước mặt thượng trên màn hình biểu hiện. Nhìn Tây Á từ mê mang đến thanh minh, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, thật là cái không tồi hài từ đâu. Tinh linh nhất tộc người tuy rằng trường thọ, nhưng là sinh dục xuất lại rất thấp, cho nên chân chính ấu tể là phi thường thiếu, hơn nữa phi thường quý trọng. Không có lý do gì, một cái thuần huyết tiểu tinh linh sẽ bị làm ra nhân tộc đương một cái chấp sự, này sau lưng nhất định phát sinh quá cái gì. Nhưng, này cũng không đại biểu nhân tộc hoàng tộc không có hạ quá cái này độc thủ. Tưởng tượng đến cái này, Mạc Thiển Ngữ trên người lực lượng liền có chút bốc hơi. Trung quanh đồ vật tất cả đều phiêu ở giữa không trung bên trong, thậm chí bắt đầu hướng tới thư viện ngoại tiết ra ngoài. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ rằng co đại khái mười mấy giây liền khôi phục bình thường. Đợi không sai biệt lắm 5 phút, Mạc Thiển Ngữ ở đỉnh tầng gặp được trở về Tây Á. Nhìn trước mặt chống đầu gối thở dốc tiểu tinh linh, Mạc Thiển Ngữ bàn chân phiêu ở giữa không trung, cười tủm tỉm, tâm tình cực hảo. Nghĩ kỹ rồi. Mạc lão sư, ta thực buồn, không thông minh, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Vừa lòng gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ đối đứa nhỏ này phi thường vừa lòng, hơn nữa nạp vào chính mình cánh chim bên trong. Đi theo ngài Đức Hảo Hảo học tập cơ sở tri thức, mỗi ngày buổi tối kết thúc cơ sở tri thức chương trình học lúc sau, ngươi muốn tới ta nơi này huấn luyện 3 cái giờ. Đến nỗi A Lị Bối Nhĩ bên kia, ta sẽ cùng nàng nói. Nhìn Mạc Thiển Ngữ, Tây Á trong lúc nhất thời có chút túng, nhưng cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí. Mạc lão sư, nếu, ta là nói nếu, công chúa điện hạ thoát ly quốc gia nhân tộc, có phải hay không có thể? Ta là tinh linh tộc, tuy rằng cũng có thể dạy dỗ nàng, nhưng không bằng làm nàng đi theo Luke cùng ngài Đức Hảo Hảo học tập. Luke lão sư cùng ngài Đức lão sư sao? Ân, có thể sao? Trước mắt sáng ngời, Tây Á gật gật đầu, nhưng là lại nhìn Mạc Trần, Mạc lão sư, Mạc Trần lão sư có thể hay không cũng? Thấy Mạc Thiển Ngữ gật đầu, Tây Á cuối cùng là yên tâm, hoan thiên hỉ địa đi tìm ngài Đức. Nhìn Tây Á rời đi bóng dáng, Mạc Trần cong cong khỏe môi, đem trong tay nước trái cây đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Tiểu thư là tưởng thí nghiệm một chút bọn họ lẫn nhau. Mạc Trần, không có so cái này càng thú vị, không phải sao? Cười tủm tỉm dựa vào trên sofa, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo uống nước trái cây. Nhân sinh quá nhàm chán, tổng muốn tìm điểm việc vui cho chính mình vui vẻ một chút. Tây Á cùng A Lị Bối Nhĩ, giai đoạn trước có thể gái thuần túy, nhưng là khi chênh lệch kéo ra, trở thành vì ủ ạ cơ đều phải kéo ra thực lực chênh lệch. Khi bọn hắn nhìn đến ủ ạ cờ bảng xếp hạng lúc sau, này phân thuần túy. Thật đúng là chính là thuần túy sao. Chính văn chương 1004 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 52. Ạ cờ bảng xếp hạng chính là bản thân thực lực chênh lệch, bởi vì mặt trên trừ bỏ xếp hạng bên ngoài, thậm chí còn có cụ thể thực lực ngạch độ. Xếp hạng sao, không sao cả, nhưng là chân chính thực lực ngạch độ lại bị quải ra tới, quả thực chính là quất xác. Nay cũng chính là tử thần tên kia thích loại này chơi pháp, cũng may ủ ạ cờ chi gian tồn tại tuyệt đối thực lực áp chế, thậm chí bên trong đấu tranh nói sẽ dẫn tới vứt bỏ thân phận. Bằng không, y đi theo này đó ủ ạ cờ thích làm sự tình trạng thái tới xem nói, đã sớm bên trong bắt đầu tất tất. Sở hữu ủ ạ cờ thích đứng giả đều có thể đủ trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự sao. Đương nhiên không có khả năng, rất nhiều vô pháp dứt bỏ nguyên bản sinh hoạt, thậm chí vô pháp sách đến rõ ràng ủ ạ cờ trung lập tính, đều không thể thông qua thích đứng giả khảo hạch, cũng liền vô pháp trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Kia trở thành ủ ạ cờ lúc sau là có thể đủ kê cao gối mà ngủ sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho dù trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ, một khi chạm vào cùng chính mình có quan hệ ích lợi quần thể, như vậy liền sẽ bị mặt khác ưu ả cơ cử báo, lại hoặc là bị tử thần phát hiện. Loại này sẽ bị tử thần trực tiếp hủy bỏ ưu ả cơ tư cách, hơn nữa không chỉ là này một cái bị hủy bỏ tư cách, bằng hữu, hậu đại thậm chí quốc gia đều sẽ bị cấm trở thành thích đứng giả. Loại này ảnh hưởng là rộng khắp, cho nên rất nhiều thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ là sẽ không như vậy xuẩn. Không phải không có xuân quá, chỉ là nêu ví dụ hiện tại đã qua đi một cái vòng tuổi, người trẻ tuổi đại khái cũng không biết. A Lị ai đế không phải không xuất hiện quá có thể trở thành thích ứng giả hài đồng, xuất hiện quá, nhưng là bởi vì đời trước cụ ạ cờ liền xúc phạm vấn đề này, lúc này mới dẫn tới vấn đề này. 200 năm, A Lị ai đế mới vượt qua tử thần lệnh cấm thời gian, lúc này mới xuất hiện A Lị bối nhị cùng Tây Á. Tuy rằng nguyên thân cũng sinh ra ở A Lị ai đế, nhưng là bản thân là tinh linh tộc, cho nên cũng không tính làm A Lị ai đế xuất thân, Tây Á tự nhiên cũng là. Mà A Lị bối nhị mới là A Lị ai đế chân chính 200 năm qua cái thứ nhất thích ứng giả. Chậc chậc chậc, hiện tại hoàng tộc hẳn là đã quên mất này đoạn lịch sử đi, bằng không, đại hoàng tử cũng sẽ không mạo muội muốn đối Tây Á ra tay. Rõ ràng đã cảnh cáo hắn, xem ra hắn vẫn là không rõ a. Sách, không nghe lời tiểu hài tử là muốn đã chịu trừng phạt. Mặc Trần, ngươi nói chúng ta cấp thân ái đại hoàng tử điện hạ tìm điểm nhi sự tình gì làm đâu? Làm hắn đi biên cảnh rèn luyện một chút đi. Cười con mặt mày, Mặc Thiển Ngữ tâm tình rất phi dương, đối Nga, biên cảnh có thể. Ạ cờ chẳng những thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, muốn nhắc lên một hồi thú triều cũng không khó. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt, tử thần bên kia đều sẽ không nói thêm cái gì. Biên cảnh thú triều tin tức phảng phất dài quá cánh giống nhau bay nhanh truyền vào A Lị ai đế, nay cũng làm không ít người cảm giác được khẩn trương. Thú triều là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, muốn bình an ở thú triều chung sống sót cần thiết muốn rất cường đại sức chiến đấu. Hoàng cung biết chuyện này thời điểm, quốc vương bệ hạ cảm thấy chính mình đầu đều phải trọc. Có thể thực tốt giải quyết thú triều, nay tuyệt đối sẽ được đến quốc dân càng nhiều duy trì, có thể nói là tốt nhất sự tình. Chính văn chương 1005 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 53. Nhưng tiền đề là thật sự có thể hảo hảo giải quyết. Giải quyết thú triều yêu cầu đại lượng binh lực, một cái không cẩn thận liền sẽ chết ở thú triều. Nếu phái hoàng tử đi, một cái không cẩn thận thật sự chết ở thú triều, quả thực là mất nhiều hơn được. Nhưng là, nếu không phái hoàng tử đi nói, lại sẽ làm quốc dân đối hoàng thất sinh ra nghi ngờ. Cho nên, ngươi nói một chút, có mấy vấn đề này, hắn có thể không chọc sao. Được đến tin tức đại hoàng tử nhanh chóng tìm được rồi quốc vương bệ hạ, hắn có một cái kiến nghị. Phụ vương, chúng ta có thể cho thư viện vị kia ra tay. Thư viện cái kia ủ a cờ. Đúng vậy, vị kia đã về hưu, có thể trợ giúp chúng ta. Quốc vương cùng một chúng đại thần nghe xong cái này lúc sau cũng sôi nổi gật đầu, đối phương nếu đã về hưu. Tự nhiên sẽ không đã chịu ủ ạ cờ quy tắc yêu cầu, hơn nữa nếu đối phương tới A Lị ai đế sinh hoạt, như vậy nhất định là cùng A Lị ai đế có nhất định quan hệ. Thật là nhất thích hợp người. Liên như vậy làm, lập tức đi thông chi nàng, làm nàng lập tức tới lĩnh mệnh. Mặc Thiển Ngữ nhận được tin tức này thời điểm đặc biệt vô ngữ, cái này quốc vương có phải hay không có bệnh. Phiêu ở giữa không trung nhìn thư viện một tầng người, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình nhất định là quá nhàn mới có thể tới nghe người này ở chỗ này hạ tất tất. Còn thỉnh ngài lập tức nhích người đi hoàng cung lĩnh mệnh. Mặc Thiển Ngữ đôi tay cắm ở to rộng ống tay háo bên trong, túi đầu nhìn trước mặt người, trên mặt biểu tình cực kỳ lạnh lẽo, nhìn đối phương thời điểm phảng phất đang xem một cái người chết. Vẫn là lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho ta đi làm việc, ngay cả tinh linh vương cũng chưa cái kia lá gan đối ta nói như vậy. Truyền lời nhân tâm trung lột bột một chút, bọn họ đều cho rằng vị này chỉ là một cái về hưu ụ ạ cơ, đại hoàng tử cũng nói qua đối phương là tinh linh tộc người. Nhưng là ở A Lị ai đế sinh hoạt tinh linh tộc có rất nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều vì bọn họ quốc gia hiệu lực tinh linh tộc người. Nhưng vị này vì cái gì đem tinh linh vương đều cấp dọn ra tới? Chính yếu chính là, tinh linh vương cũng chưa cái kia lá gan. Này cũng. Truyền lời người có chút sợ hãi nhìn Mặc Thiển Ngữ, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút đại điều. Tang Dung vốn dĩ rất tưởng đem truyền lời người ngăn ở thư viện bên ngoài, nhưng là các nàng gia cũng không cho phép chính mình làm như vậy. Nàng có thể làm cũng chỉ có đem người ngăn ở một tầng. Nhưng là hiện tại xem ra, này nhất định là quốc vương bệ hạ làm nhất xuẩn một cái quyết định. Làm ta đi cũng đúng, cho các ngươi quốc vương cùng chúng ta tinh linh vương nói, sau đó lại làm tinh linh vương lăn lại đây thấy ta. Nói xong, Mặc Thiển Ngữ liền xoay người phiêu hồi đỉnh tầng đi. Truyền lời người còn muốn nói cái gì, chính là người đều đã phiêu đi rồi, hắn cũng không thể đi lên. Này! Truyền lời người trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn chú ý. Nay phải làm sao bây giờ a? Vị đại nhân này, ngươi vẫn là đi về trước cùng quốc vương bệ hạ nói một chút tương đối hảo. Mặc lão sư là tinh linh tộc người, hơn nữa tuổi so đương nhiệm tinh linh vương muốn đại, nếu thật sự muốn cho Mặc lão sư đi bình định biên giới vấn đề, chỉ sợ thật sự yêu cầu tìm tinh linh vương. Tang Dung có thể làm cũng chỉ có này đó, nàng cần thiết lấy này nhắc nhở quốc vương bệ hạ, nếu không một khi chọc giận Mặc lão sư, sợ là căn bản vô pháp xong việc. Đừng nói một cái A Lị ai đế, chính là bọn họ một quốc gia. Sợ là đều phải ở Mặc lão sư lửa giận bên trong nháy mắt biến mất. Chính văn chương 1006 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 54. Một lần nữa trở lại thư viện đỉnh tầng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy cái này quốc gia quốc vương có phải hay không cái ngốc bức. Mạc Trần đưa cho Mạc Thiển Ngữ một ly sữa bò nóng, đem người đưa tới trên sofa ngồi xuống, thuận tay đặt ở Mạc Thiển Ngữ trong tay một cái cứng nhắc, mặt trên chính truyền phát tin phía trước Mạc Thiển Ngữ còn không có xem xong phim truyền hình. Tiểu thư, dư lại sự tình giao cho ta, trong chốc lát ngài Đức cùng Luke sẽ qua tới chiếu cấu ngươi. Ta đây xem phim truyền hình. Ân, vừa lúc phim truyền hình đại kết cục, có thể coi trọng thật nhiều tập đâu. Ai nha, kết cục. Ta đây có thể nhìn. Lập tức đem ngốc bức quốc vương sự tình vứt tới rồi sau đầu, Mạc Thiển Ngữ bưng cái ly ghé vào trên sofa bắt đầu xem phim truyền hình. Nhìn trầm tĩnh xuống dưới Mạc Thiển Ngữ, câu một chút khoe môi, Mạc Trần liền xoay người rời đi đỉnh tầng, theo cầu thang xoắn ốc, một tầng đi xuống dưới. Đi đến đệ 80 tầng thời điểm, Mạc Trần gặp được thổi qua tới Ngải Đức cùng Luke. Lúc này, Ngải Đức cùng Luke hai cái không hề cãi nhau, sự tình quan sư phó, bọn họ so với ai khác đều có thể xách đến rõ ràng, cái gì đều không thể so sư phó quan trọng. Mạc Trần lão sư, sư phó nàng. Tiểu thư đang xem phim truyền hình, các ngươi hai cái gần nhất mấy ngày hảo hảo chiếu cố nàng, đến nỗi A Lị Bối Nhị cùng Tây A ta liền mang đi. Nghe thấy lời này, Ngải Đức cùng Luke ngốc, ngọa tào lặc. Loại này thời điểm không phải hẳn là dẫn bọn hắn hai cái đi sao, như thế nào liền mang hai cái thích hướng giả đi. Mạc Trần lão sư, quốc vương bên kia chúng ta cũng có thể xử lý, tinh linh vương. Còn không đợi Luke nói xong, mãnh liệt uy áp nhanh chóng khuyết trương mở ra, thật lớn màu đen ngưng thật uy áp nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Trần quanh thân bên, lấy ngọn lửa bộ dáng đem Mạc Trần toàn bộ bao vây ở trong đó. Theo bản năng lui ra phía sau hai bước, Ngải Đức cùng Luke hai người run rẩy từ giữa không trung hạ xuống. Hư thoát ngã ngồi ở 80 tầng ngôi cao thượng. Nghe lời, ân, là. Vỗ vỗ hai người đỉnh đầu, Mạc Trần thu hồi trên người uy áp, từng bước một đi xuống cầu thang xoắn ốc. Mãi cho đến Mạc Trần hoàn toàn rời đi thư viện, Ngải Đức cùng Luke hai người mới hoãn quá mức như tới, đều là thật dài mà thư khẩu khí. Mọi người đều cho rằng, sư phó cùng Mạc Trần lão sư đều là về hưu ủ ạ cờ, nhưng là lại chỉ có thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ mới biết được. Mạc Trần lão sư cũng không phải về hưu, mà là nghỉ phép. Hán, như cũng là bảng xếp hạng đệ nhị thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ. Tuy nói, xếp hạng đệ nhị cùng xếp hạng đệ nhất thực lực phay đứt gãy, nhưng là kia gần là bọn họ hai cái chi gian phay đứt gãy. Mạc Trần lão sư cùng xếp hạng đệ tam cái kia, cũng là thực lực phay đứt gãy được chứ. Ngài Đức, chúng ta đi lên đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai cái sư huynh đệ lúc này đây một chút đều không nghĩ dôi đối phương, cho nhau đỡ. Bắt đầu hướng đỉnh tầng bỏ đi. Phòng huấn luyện, Mạc Trần xuất hiện ở chỗ này thời điểm, phụ trách dạy dỗ Tây Á cùng A Lị Bối Nhị hai cái ma pháp sư lập tức đem nơi sân giao cho Mạc Trần, xoay người liền đi rồi. Đi kêu một cái tiêu sái. Vừa mới huấn luyện xong Tây Á cùng A Lị Bối Nhị nhìn Mạc Trần, đều cảm thấy vị này giống như nơi nào không quá thích hợp. Mạc Trần lão sư, là có chuyện gì sao? Quốc vương ra lệnh, yêu cầu tiểu thư đi biên cảnh xử lý thú triều. Nhưng là tiểu thư dù sao cũng là đã về hưu ủ ạ cờ, lại còn có bởi vì địa vị đặc thù, bị tử thần đại nhân ra lệnh, không được tham dự đến loại chuyện này đi lên. Cho nên, vì hoàn thành quốc vương mệnh lệnh, tiểu thư làm ta mang theo các ngươi hai cái đi được thêm kiến thức. Chính văn chương 1007 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 55. Tuy rằng A Lị Bối Nhĩ là công chúa, nhưng là đối với đương nhiệm quốc vương tới nói, đại hoàng tử mệnh khẳng định càng quan trọng. Nhưng là, đối với quốc dân tới nói, ủ ạ cờ thích hướng giả mệnh, lại so với đại hoàng tử càng quan trọng. Đại hoàng tử chết ở thú triều, khổ sở chính là quốc vương. Nhưng là A Lị Bối Nhĩ chết ở thú triều, khổ sở chính là quốc dân. Cái này toàn dân toàn binh trong thế giới, quốc dân một khi khởi xướng phản kháng, cho dù là quốc vương cũng như cũ muốn xong đời, rốt cuộc có một cái từ gọi là dũng giả. Quốc vương không phải nhất để ý đại hoàng tử sao? Có thể. Bọn họ tiếp được mệnh lệnh, A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á cũng là ủ ạ cờ thích hướng giả. Nếu đã chuẩn bị trở thành ưu ạ cơ, vậy muốn tùy thời đối mặt chiến đấu. Mà thú triều, là bọn họ rèn luyện tốt nhất thời cơ. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Trần, Tây Á cùng A Lị Bối Nhĩ đều không có từ hắn trên mặt nhìn ra tới một tia không thích hợp, cùng thường lui tới không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là quốc vương hạ mệnh lệnh, Mạc lão sư nhất định sẽ không cao hứng, không đạo lý Mạc Trần lão sư còn muốn mang theo bọn họ đi à. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào nghĩ nhiều. Bọn họ đi theo Mạc Trần lão sư nhất định có thể học được cũng đủ kinh nghiệm chiến đấu. Tốt Mạc Trần lão sư, chúng ta khi nào xuất phát? Lập tức. Chớp chớp mắt, ở A Lị Bối Nhị cùng Tây Á còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái cùng loại hắc động cửa động. hắc động cùng loại một cái mặt bằng, mặt trên rực rỡ lung linh, tuy rằng nhìn khá xinh đẹp, nhưng là kia phát ra cảm giác gáp bách cùng nguy hiểm cảm lại là như thế chân thật. Mặc Trần lão sư, cái này là không gian gấp, chỉ có ủ ạ cơ mới có thể kỹ năng, chờ các ngươi trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cơ lúc sau, tự nhiên sẽ có người giáo các ngươi cái này kỹ năng. Không gian gấp. Ta nghe ta ma pháp lão sư nhắc tới quá, tựa hồ có thể tùy ý xuyên qua đến chính mình muốn đi địa phương. Mặc Trần gật gật đầu, theo sau vươn ra ngón tay ở hắc động trên mặt điểm điểm, thiết trí hảo đi ra ngoài địa điểm. Đi theo ta phía sau là được. Rất nhiều người muốn đánh cắp ủ ạ cờ không gian gấp kỹ năng, nhưng là cái này kỹ năng nếu không có thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ dẫn đường là căn bản không có khả năng từ bên trong tồn tại ra tới. Mặc Trần căn bản không lo lắng này hai cái vật nhỏ sẽ học trộm, rốt cuộc không phải sở hữu kỹ năng đều có thể tự học. Nguy hiểm, là thật sự phi thường nguy hiểm. Cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, Tây Á cùng A Lị Bối Nhị đi theo Mặc Trần phía sau thật cẩn thận. Từ tiến vào cái này không gian gấp bên trong sau, bọn họ hai cái có thể cảm nhận được thực rõ ràng tử khí, nơi này không có sinh mệnh lực, toàn bộ đều dựa vào miêu tả Trần lão sư cho bọn hắn lực lượng phòng hộ võng. Thức mau, phía trước dẫn đường Mặc Trần ngừng lại. Một cái thật lớn hình tròn cửa gỗ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Mặc Trần tay giờ phút này chính nắm ở cửa gỗ then cửa trên tay. Quay đầu nhìn đi theo phía sau hai đứa nhỏ, Mặc Trần cười cười, chuẩn bị tốt đối mặt bi kịch sao? Vì cái gì là bi kịch? Tây Á cùng A Lị Bối Nhị rất là nghi hoặc, nhưng là lại không dám hỏi ra tới, chỉ có thể gật gật đầu. Cửa gỗ mở ra trong nháy mắt kia, một cổ tử mùi máu tươi nhi xông vào mũi, rung trời dã thu chạy như điên thanh âm, thảm thiết tiếng gào, ma pháp rơi xuống đất thanh âm, cùng với mục sư bi thương trấn an khúc. Chính văn chương 1008 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 56. Lóa mắt quang dần dần bị thích ứng. Tây Á cùng A Lị Bối Nhị xem qua đi thời điểm đã bị kêu huyết tinh một màn kích thích lui ra phía sau một bước. Đứng ở cửa Mặc Trần quay đầu lại nhìn hai người, sợ hãi. Mặc Trần lão sư, làm một cái ủ ạ cờ, các ngươi phải nhanh một chút thích ứng loại này sinh tử là lúc ủ ạ cờ công tác quá trình vẫn luôn cùng với huyết tinh, bị thương, thậm chí là người khác vô pháp tưởng tượng nguy hiểm. Nói xong, Mặc Trần bước qua cửa gỗ, đi tới bọn họ định vị địa điểm. Đây là một ngọn núi, tuy rằng không cao. Nhưng là lại cũng đủ ngăn cách chạy như điên thú triều, cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến thú triều tình huống. Tây Á cùng A Lị Bối Nhị hoán khẩu khí, đi theo Mặc Trần cùng nhau đi ra cửa gỗ, chân chính đi tới bên cạnh. A Lị Bối Nhị, ngươi hiện tại tuy rằng đã là ưu ạ cờ thích đứng giả, nhưng ngươi cũng đồng dạng là công chúa điện hạ, bảo hộ biên cảnh con dân vốn chính là ngươi nên làm công tác. Nhưng thích đứng giả quá chân quý, đối với quốc dân tới nói, chết 10 vạn cái quốc dân, cũng không thể chết một cái thích đứng giả. Tuy rằng rất rõ ràng tình huống hiện tại, nhưng là thật sự lại nói tiếp, A Lị Bối Nhị vẫn là có chút lãnh. Thế giới này quá quý giá thích đứng giả, thế cho nên bao nhiêu người vì bảo hộ chính mình quốc gia ra tới ưu ạ cờ thích đứng giả mà chết đi, vì, bất quá là làm chính mình quốc gia bị mặt khác quốc gia kiêng kỵ, do đó thiếu càng đánh nữa tranh lý do. Bắt đầu, A Lị Bối Nhị cho rằng Mặc Trần lão sư dẫn bọn hắn tới, là bởi vì phụ vương mệnh lệnh làm Mặc lão sư không thoải mái. Nhưng là hiện tại, A Lị Bối Nhị biết, là chính mình suy nghĩ nhiều, là chính mình đem Mặc lão sư tưởng quá mức ích kỷ. Trách không được sư phó tổng nói, Mặc lão sư sở dĩ bị bọn họ vẫn luôn tôn kính, cho dù về hưu, nhưng như cũ ở toàn bộ ưu ạ cờ giới có cường đại kêu gọi lực, chính là bởi vì, Mặc lão sư là thật sự vì ưu ạ cờ nhóm suy nghĩ. Cho dù hiện tại chính mình chẳng qua là một cái bình thường, còn không có trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự, ưu ạ cờ thích đứng giả. Mặc Trần lão sư, chúng ta có thể hay không gia nhập trận này công phòng chiến? Mặc Trần lão sư, tuy rằng chúng ta là ủ ạ cờ thích đứng giả, nhưng chúng ta ở trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự phía trước, chúng ta như cũng là cái này quốc gia người, chúng ta muốn vì này đó biên cảnh quốc dân làm một chút sự tình. Nhìn ánh mắt kiên định hai người, Mặc Trần trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn một chút. Nhưng cho dù là một chút, Tây Á cùng A Lị Bối Nhị cũng có thể cảm thụ ra tới. Quả nhiên, tiểu hài tử vẫn là thực hảo lừa đâu. Mặc Trần tâm tình vẫn là thực tốt, hắn chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt Tây Á là được. Đến nội A Lị Bối Nhĩ, tin tưởng Tây Á sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Mang theo hai người bay tới biên cảnh thành chủ phủ, nơi này thành chủ ở nhìn thấy ba người thời điểm hoảng sợ, ở biết ba người thân phận thời điểm ngây ngẩn cả người. Nếu nói công chúa điện hạ còn có thể làm người hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vừa nghe đến Mặc Trần thân phận. Thành chủ cảm thấy hắn muốn trước hoán một chút. Bởi vì thú triều, biên cảnh thành đã bất kham gánh nặng, có thể phái ra đi binh lực đã đều phái ra đi, duy nhất dư lại còn có một con tinh anh tiểu đội. Nay chỉ tinh anh tiểu đội duy nhất nhiệm vụ chính là ở biên cảnh tuyến hỏng mất thời điểm, bảo hộ bên trong thành nhân dân lập tức đào tẩu. Chính văn chương 1009 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 57. Biên cảnh thành vốn dĩ liền có rất nhiều tinh binh cường tướng, nhưng cho dù như vậy lại như cũ lấy này thú triều không hề biện pháp. Nhưng là công chúa điện hạ dù sao cũng là ưu ạ cờ thích đứng giả, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là nếu thật sự như vậy phái ra đi nói, một khi xảy ra chuyện nhi, toàn bộ biên cảnh thành đều phải tùy theo chốt cùng. Nhìn cự tuyệt chính mình xuất chiến biên cảnh thành thành chủ, A Lị Bối Nhĩ nghẹn một hơi, cảm giác được bị đè nén. Thành chủ, vì cái gì không cho ta xuất chiến? Công chúa điện hạ, ngài là một quốc gia công chúa, càng là chúng ta quốc gia 200 năm qua xuất hiện ưu ạ cờ thích đứng giả, nếu ngươi xảy ra chuyện nhi, kia nước láng giềng sẽ đối quốc gia của ta làm ra một ít xâm lược hành động. Một cái ủ ạ cờ thích đứng giả phi thường quý giá, thậm chí có thể bởi vậy mà nắm giữ tương lai rất nhiều năm tài nguyên xâm chiếm. Cái này trách nhiệm, hắn một cái thành chủ căn bản không có biện pháp phó. Vị này tôn kính ủ ạ cờ đại nhân, còn phiền thoái ngài đem công chúa điện hạ cùng với Tây Á điện hạ đưa về A Lì Ai Đế, làm ơn ngài. Đứng ở một bên mặc trần nhướng mày, cái này biên cảnh thành chủ nhưng thật ra còn rất sáng suốt, hơn nữa thực sách đến thanh. Thân là ủ ạ cờ thích đứng giả, đều là chiến đấu hảo thủ, không có một cái sẽ sợ hãi. Hùng chi chúng ta là ứng quốc vương mệnh lệnh tới. Kinh Tùng nhìn mặt trần, biên cảnh thành chủ cảm thấy chính mình muốn ngay tại chỗ té xỉu. Công chúa điện hạ cùng Tây Á điện hạ còn chưa tính, rốt cuộc còn chỉ là thích tướng giả, còn ở quốc nội ngốc. Nhưng là quốc vương bệ hạ có phải hay không đầu óc chịu, cũng dám cấp vị này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ đại nhân hạ mệnh lệnh. Chọc giận thời hạn nghĩa vụ quân sự ạ cờ đại nhân, chẳng khác nào chọc giận toàn bộ ủ ạ cờ giới, nếu tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ bị đẩy đến tử thần đại nhân bên kia đi à. Quốc vương bệ hạ có phải hay không đầu óc chịu? Rất tưởng té xỉu. Phi thường tưởng. Hắn một chút đều không nghĩ đối mặt hiện thực. Cái kia. Vị đại nhân này. Thành chủ đại nhân hẳn là minh bạch, ưu ạ cờ chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ hai lời. Bởi vì là biên cảnh, chết đi tướng sĩ luôn là so nơi khác nhiều, bọn họ thường xuyên sẽ ở trên chiến trường gặp được ưu ạ cờ. Thậm chí trước đó không lâu chính mình vừa mới tiễn đi một vị thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Cũng bởi vì biết, bởi vì gặp qua, bởi vì giao lưu quá, cho nên hắn biết rõ trước mặt vị này ủ ạ cờ nói cũng không sai. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Biên cảnh thành chủ cảm thấy chính mình đầu muốn trọc. A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á, các ngươi hai cái làm viễn chỉnh công kích tay, ở cửa thành chỗ phóng thích đại hình ma pháp, như vậy cũng sẽ không làm thành chủ đại nhân khó xử. Thở dài, biên cảnh thành chủ cũng bất đắc dĩ đồng ý, còn có thể làm sao bây giờ đâu, như vậy ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Có biên cảnh thành chủ đồng ý, A Lị Bối Nhị cùng Tây Á bị bỏ vào viễn trình công kích tiểu đội đi. Mặc Trần liền đai ở viễn trình công kích phía sau nhìn, căn bản sẽ không ra tay. Chỉ có ở tiền tuyến tử vong tướng sĩ bị kéo trở về thời điểm, Mặc Trần mới có thể rời đi, đi cho bọn hắn làm cuối cùng lôi kéo. Vốn dĩ có mặt khác thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cỡ sẽ đến làm lôi kéo. Nhưng là khi bọn hắn thấy ngoài cười nhưng trong không cười Mặc Trần khi, chào hỏi qua sau, lòng bàn chân mặt du lập tức khai lưu. Chính văn chương 1010 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 58. Nói, vị đại nhân này không phải đi theo lão đại bên người sao, chính là bọn họ tới thời điểm cũng không có cảm nhận được lão đại hơi thở, cũng không có thấy lão đại thân ảnh, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nga. Rất tò mò, nhưng là bọn họ không cái kia lá gan đi hỏi Mặc Trần đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ hỏi không được Mặc Trần, không đại biểu không thể hỏi người khác ca. Biên cảnh thú triều cực kỳ mãnh liệt, này đó dã thú đều phảng phất điên rồi giống nhau nhằm phía biên cảnh thành, như vậy không màng tất cả. Thật sự là quá kỳ quái, nhưng bọn hắn lại vô pháp tìm được kỳ quái lý do. Đứng ở thành lâu góc thượng, Mặc Trần hờ hững nhìn trước mặt hết thảy, có sinh ra được có chết. Thú triều buồn hẳn là hai ngày sau mới có thể phát sinh, chỉ là bị tiểu thư trước tiên một tuần mà thôi. Nên ở sổ sinh tử thượng danh sách như cũ còn ở. Không nên ở cũng không ở, nhưng có như vậy một ít người bởi vì này hiệu ứng bơm bướm, ở sổ sinh tử thượng bị hủy diệt tên họ. Ngắm lại đi phía trước, tử thần xuất hiện ở đỉnh tầng thân ảnh, Mặc Trần cong cong khoe môi, nghĩ đến tiểu thư hẳn là đã xử lý xong rồi đi. Mặc Trần, chúng ta xong việc nhi, người bên kia thế nào? Thỏi vàng xuất hiện ở Mặc Trần trên vai, lắc lắc cái đuôi nhìn phía dưới thú triều, thật là thảm thiết ta. Cũng không biết kia hai cái tiểu quỷ thế nào. Quay đầu nhìn trên thành lâu đang ở nỗ lực cự ly xa công kích tiểu đội, Thỏi Vàng có chút cảm thán, này đó biên cảnh tướng sĩ quả nhiên là lợi hại nhất, này phòng ngự thủ đoạn là A Lị Ai Đế căn bản so ra kém. Ta tưởng A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á hẳn là đã đầy đủ cảm nhận được tử vong hàm nghĩa. Này liền xong rồi. Nói, cái kia thiểu năng trí tuệ quốc vương không có gì phản ứng A. Nga. hắn không lo lắng A Lị Bối Nhĩ chết ở biên cảnh thượng. Ta đi, ngươi không biết cái kia thiểu năng trí tuệ quốc vương có cái gì tao thao tác. Hắn thế nhưng tổ chức kiến hội, ca tụng A Lị Bối Nhĩ phụng hiến tinh thần, thuận tiện còn nói A Lị Bối Nhĩ cho dù trở thành ưu ạ cơ, cũng như cũ sẽ vì quốc gia hiệu lực. Buồn cười một tiếng, Mặc Trần nhưng thật ra thực đồng ý thỏi vàng nói, cái này quốc vương đích xác thực thiểu năng trí tuệ A, đích xác. Không đem ưu ạ cờ đặt ở trong mắt đâu. Truyền cái tin tức trở về đi, liền nói. A Lị Bối Nhĩ chết ở biên cảnh thượng, tiểu đạo tin tức. Không thành vấn đề, chật chật chật, ta muốn đi xem thiểu năng trí tuệ quốc vương biểu tình, nhất định thực xuất sắc. Thỏi vàng thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng không thấy. Nhìn phía trước ngã xuống kia một đám tuổi trẻ sinh mệnh, Mặc Trần cười khẽ, một quốc gia chi vương không màng biên cảnh, chỉ lo cường điệu A Lị Bối Nhĩ thân phận cùng tác dụng, cũng thật là đủ đủ a. Không cho người vui vẻ đâu. Ở cửa thành thượng xa công tiểu đội tận mắt nhìn thấy nguyên bản xanh thẳm không trung bị u ám bao phủ, thật lớn kim sắc lôi điện xen kẽ ở u ám bên trong không ngừng chiếu sáng lên mặt đất. Mà bọn họ chính phía trước, một cái người mặc màu đen trường bào, mang theo thật lớn mũ choàng, sau lưng trống giống nổi lơ lửng một cái thật lớn bảy màu lưu ly đèn kéo quân, trong tay nắm một phen toàn thân màu đen lưới hái nam nhân. Mặc Trần lão sư. Tây Á cùng A Lị Bối Nhĩ không thể tưởng tượng nhìn phía trước giữa không trung người, này, đây là Mặc Trần lão sư ủ ạ cờ bộ dáng sao? Ạ cờ ngày thường thực bình thường, bọn họ cũng sẽ ăn mặc xinh đẹp quần áo sen kẻ ở phố phường chi gian, chỉ có ở chân chính công tác cùng thời điểm chiến đấu, mới có thể thay nhất rõ ràng phục sức. Chính văn chương 1011 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 59. Toàn thân màu đen lưới hái bị từ trên xuống dưới huy hạ, một đạo không sai biệt lắm có 100 mét thâm thâm mương xuất hiện ở ngoài thành trên mặt đất. Nguyên bản tại đây điều thâm mương thượng giã thú đều rơi xuống vào thâm mương trong vòng, lại vô bỏ ra khả năng, mà nguyên bản đứng ở này mặt trên biên cảnh thành tướng sĩ tắc bị phong hệ ma pháp thác tới rồi giữa không trung. Nhìn bất quá phổ phổ thông thông huy hạ nhất chiêu, sở hữu chiến đấu tiểu đội thành viên đều càng vì kiên kỵ. Ạ cờ thực lực quá mức thần bí thả cường đại, bọn họ bình thường một kích chế tạo ra tới hiệu quả khả năng bọn họ dùng hết toàn lực đều không thể đạt thành. Theo sau, Mặc Trần lại lần nữa huy hai hạ. Ở cửa thành chế tạo một cái chữ thập thâm mương, những cái đó giã thú tuy rằng cũng như cũ hướng nơi này chạy, nhưng là lại bị này chữ thập thâm mương nạp vào trong đó, căn bản không có vượt qua năng lực. Một lần nữa trở xuống trên thành lâu, khôi phục một thân quản gia trang phục, Mặc Trần nhẹ nhàng mà phủi phủi trên người căn bản không tồn tại cho bụi, theo sau xoay người rời đi thành lâu. A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á chạy nhanh đuổi kịp, vẫn luôn theo tới thành chủ office building. Đứng ở office building trong đại sảnh, Mặc Trần xoay người nhìn đi theo chính mình hai người, nhướng mày, đứng ở tại chỗ bất động. Làm sao vậy? Mặc Trần lão sư, ngươi vừa mới có phải hay không sinh khí? Bởi vì Mặc lão sư về hưu, cho nên Mặc Trần lão sư liền đi theo Mặc lão sư đi tới A Lị Ai Đế, nhưng là hắn cũng không có về hưu, vẫn là thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nhưng là bởi vì muốn chiếu cố Mặc lão sư, cho nên Mặc Trần lão sư là đem chính mình năng lực phong bế, sẽ không ra tay can thiệp. Nhưng là hôm nay, Mặc Trần lão sư phá lệ. Sinh khí? Cùng ai? Đúng vậy, cùng ai sinh khí? Không có tức giận đối tượng, kia Mặc Trần lão sư vì cái gì muốn ra tay? Có chút mộng bức nhìn Mặc Trần, Tây Á cùng A Lị Bối Nhị không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, cũng không biết kế tiếp nên như thế nào hỏi. Mặc Trần cười khẽ một tiếng, liếc liếc mắt một cái Tây Á, theo sau xoay người rời đi. Nghĩ như thế nào là bọn họ vấn đề, chính mình bất quá là ở giải quyết vấn đề, thuận tiện bảo hộ Tây Á thôi. Ba người ở biên cảnh thành ngây người nửa tháng có thừa, này nửa tháng tới nay, chiến đấu liên tục tiến hành, ngay cả thành chủ đều không có quá nhiều cùng A Lị Ai Đế liên hệ. Kết quả, nghe xong tiểu đạo tin tức quốc vương bệ hạ liền thật sự cho rằng A Lị Bối Nhi đã chết. Lập tức muốn trở thành ủ ạ cờ nữ nhi đã chết, quốc vương cảm giác chính mình tâm phảng phất ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cuối cùng ngã xuống đáy cốc. Hắn sở hữu dã tâm đều là khống chế ở bọn họ quốc gia có được ủ ạ cờ thích hướng giả cơ sở thượng. Nhưng là hiện tại A Lị Bối Nhị chết ở biên cảnh thú triều. Nếu thư viện người kia không có đem nữ nhi phái qua đi, chính mình dã tâm vẫn là có thể thực hiện. Đầu mâu nháy mắt rồi hướng về phía thư viện ở Mạc Thiển Ngữ, quốc vương trực tiếp ra lệnh, muốn đem Mạc Thiển Ngữ lấy chết tạ tội. Cái gì ngoạn ý nhi? Nghe thấy cái này tin tức hiệu trưởng đốc. Quốc vương có phải hay không bị người nào cấp thôi miên, muốn cho thư viện vị kia lấy chết tạ tội? Hắn sợ không phải cảm thấy toàn bộ A Lị Ai Đế người quá nhiều. Muốn quét sạch nơi này mọi người đi. Sốt ruột, phi thường sốt ruột. Hiệu trưởng làm trường học lão sư bảo vệ tốt trường học lúc sau, nhanh chóng đi trước hoàng cung, hắn cần thiết muốn thuyết phục quốc vương thu hồi ngu xuẩn như vậy quyết định. Nhưng là, đương hiệu trưởng vừa mới ra trường học đại môn, hoàng cung đội cận vệ cũng đã tới rồi cửa trường. Hiệu trưởng đại nhân. Chính văn chương 1012 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 60. Không biết các vị tới chúng ta trường học là muốn làm cái gì? Hiệu trưởng đại nhân, quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, có thể chóc nã Mặc Thiền Ngữ, sinh tử bất luận. Hít sâu một hơi, hiệu trưởng hơi kém một hơi không xuyễn đi lên. Các ngươi có biết hay không đang làm cái gì? Chóc nã. Các ngươi sợ không phải cảm thấy A Lị Ai Đế rất lợi hại. Hoàng gia đội cận vệ mày nhăn lại, nếu có thể, bọn họ cũng không phải rất tưởng cùng U ạ cờ đối thượng, nhưng là cái kia thời hạn nghĩa vụ quân sự U ạ cờ lại không ở. Mặc Thiền Ngữ bất quá là một cái về hưu U ạ cờ, đã vô pháp lại tiếp tục sử dụng U ạ cờ kỹ năng không phải sao. Hiệu trưởng đây là hà tất đâu, phản kháng quốc vương bệ hạ quả thực chính là nhất ngu xuẩn quyết định. Không biết đối phương ở phun tào chính mình ngu xuẩn, hiệu trưởng cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, lập tức liền phải tức chết rồi. Hiệu trưởng đại nhân, một cái đã về hưu ủ ạ cờ sẽ không lại bị thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ bảo hộ, hơn nữa nàng thân ở A Lị Ai Đế, tự nhiên muốn nghe quốc gia của ta mệnh lệnh hình thức mới đúng. Này con mẹ nó cũng là cái ngốc bức. Nếu có thể, hiệu trưởng hiện tại rất tưởng trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng là hắn không thể đem toàn bộ trường học tiền đồ cấp từ bỏ. Tuy rằng là về hưu, nhưng là Mặc đại nhân như cũng là ủ ạ cờ giới nhất chịu tôn kính tiền bối, hơn nữa Mặc đại nhân vẫn là tinh linh nhất tộc. Các ngươi trực tiếp sinh tử bất luận chóc nã Mặc đại nhân, chẳng phải là muốn cùng tinh linh nhất tộc khai chiến sao? Hiệu trưởng đại nhân, tuy rằng đối phương là tinh linh tộc, nhưng là dù sao cũng là ở A Lị Ai Đế, tinh linh nhất tộc tinh linh còn quản không đến chúng ta nơi này. Không. Các ngươi này đó ngốc bức biết cái gì? Che lại ngực, hiệu trưởng cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Liên ở hiệu trưởng lập tức liền phải bị khí ngất xỉu đi thời điểm, hai cái hắc động xuất hiện ở hiệu trưởng phía sau. Hắc động cái chắn thượng còn tản ra bảy màu lưu quang. Bởi vì đưa lưng về phía hắc động, hiệu trưởng cũng không có trước tiên thấy, nhưng là hắn thấy trước mặt này đó hoàng gia đội cận vệ người trên mặt kia quỷ dị biểu tình, buồn bực quay đầu nhìn qua đi. Kết quả. Xong rồi. Hắc động bị mở ra, một thân màu đen trường bào trong tay bưng đèn kéo quân ngải đức từ trong đó một cái hắc động đi ra. Này, đây là Tây Á sư phó. Đồng dạng một thân màu đen trường bào, trong tay đồng dạng bưng đèn kéo quân Luke. Còn lại là từ một cái khác hắc động đi ra, chẳng qua bên người còn đi theo một người. Tinh linh tộc. Không. Tinh linh vương. Hiệu trưởng tiên sinh. Ngài. Ngài Đức đại nhân, Luke đại nhân, vị này. Giới thiệu một chút, tinh linh nhất tộc, tinh linh vương. Đứng ở Luke bên người tinh linh vương nguyên bản cảm thấy lập tức liền phải thấy nhà mình cô liền rất vui vẻ, nhưng là vừa lại đây liền cảm nhận được một cổ sát khí, hơn nữa vừa mới ở hắc động thời điểm, hắn chính là nghe thấy được. Này đàn ngốc bức nhân tộc thế nhưng còn tưởng sinh tử bất luận chảo nhà mình cô. Này không thể nhẫn. Đương nhiệm tinh linh vương là ở nguyên thân bên người lớn lên, nguyên thân tuy rằng rất trầm mặc, nhưng là tuyệt đối không phải dễ nói chuyện chủ. Ở nguyên thân vừa mới trở thành ưu ạ cờ thích hứng giả lúc ấy, tinh linh tộc vừa lúc là tương đối dung chuyển thời điểm, lão tinh linh vương qua đời, tân tinh linh vương còn nhỏ, phần ngoài tộc đàn cảm thấy tinh linh tộc nhỏ yếu dễ khi dễ, ai đều tưởng đi lên giẫm một chân. Chính văn chương 1013 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 61. Lúc ấy nguyên thân vẫn là một cái ưu ạ cờ thích đứng giả, liều mạng khả năng sẽ bị phế bỏ thích đứng giả thân phận khả năng, bảo tinh linh nhất tộc 10 năm yên ổn. Nếu cuối cùng không phải nguyên thân thực lực cũng đủ cường đại, thả đã ở cùng tử thần ước định 10 năm trong vòng đem đương nhiệm tinh linh vương dạy dỗ ra tới, khả năng cái này thích đứng giả thân phận liền thật sự ném. Nhưng là, thật sự bất luận cái gì một cái thích đứng giả đều có thể đủ làm như vậy sao? Đương nhiên không phải. Toàn bộ ủ ạ cờ giới cũng chỉ có như vậy một vị có thể, thả cũng dám. Đây là nguyên thân cùng tử thần chi ra nước định, trừ bỏ đương nhiệm tinh linh vương bên ngoài không người biết hiểu. Nhưng bởi vì biết được, cho nên đương nhiệm tinh linh vương mới có thể ở có người khi dễ nhà mình cô thời điểm trở nên cực kỳ điên cuồng. Không thể, ai đều không thể khi dễ hắn cô, ai cũng không thể khi dễ tinh linh nhất tộc bất luận cái gì một cái tinh linh. Tinh linh vương, tinh linh nhất tộc vương giả, không phải gia tộc thừa kế, mà là thực lực tối thượng. Khuynh tấn nhất tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng gia vương, không phải một cái nho nhỏ quốc gia nhân tộc có thể chống cự. Cương đại tinh linh chi lực điên cuồng tiết ra ngoài, sở hữu ở đây người, thậm chí là toàn bộ A Lị Ai Đế nhân tộc cùng chủng tộc khác đều hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất, đôi tay chống mặt đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nay uy áp, thậm chí so với lúc trước ủ ạ cờ xuất hiện thời điểm còn muốn cho người hít thở không thông. Rõ ràng là nguyên tố lực lượng, rõ ràng là tự nhiên lực lượng, rõ ràng là nhất thân hòa lực lượng. Chính là giờ phút này lại là như thế khủng bố. Nếu không phải tinh linh vương còn nhớ rõ ngài Đức cùng Luke là cô đồ đệ, sợ là ngay cả này hai cái cũng muốn bị này uy áp trực tiếp đè ở trên mặt đất. Ngài Đức cùng Luke kề tại cùng nhau, run bần bật phiêu ở phía sau. còn hảo hai ta là sư phó đồ đệ. Không, phải nói còn hảo Tinh Linh Vương còn nhớ rõ chúng ta hai cái là sư phó đồ đệ. Đúng đúng đúng. Tinh Linh Vương tính tình kỳ thật rất không tốt, nói thật dễ nghe điểm nhi kêu trung nhị bệnh, nói được không dễ nghe điểm nhi kêu điên phê. Một cái nho nhỏ nhân tộc, cũng dám đối ta Tinh Linh tộc tộc nhân nói sinh tử bất luận. Ai cho các ngươi lá gan? Bởi vì quốc vương không ở nơi này, Tinh Linh Vương hiển nhiên cũng không tưởng đối một đám không có gì lực ảnh hưởng hoàng gia đội cận vệ thành viên nói cái gì. Cho nên, những lời này là Tinh Linh Vương trực tiếp giống ra tới, thuận tiện khuyết tán tới rồi toàn bộ A Lị Ai Đế. A Lị Ai Đế trong vòng, bất luận là chủng tộc gì thành viên đều nghe thấy được những lời này. Nhưng là, những lời này rõ ràng chỉ là Tinh Linh Vương nhằm vào tộc nhân của mình bị khi dễ mới hô lên tới, nhưng trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, tộc người lùn từ chủng tộc thành viên đều nhíu mày. Hiện tại nhân tộc quốc vương liền dám đối với lực ngưng tụ toàn bộ đại lục đệ nhất tinh linh tộc động thủ, kia chủng tộc khác chẳng phải là càng là bọn họ khi dễ đối tượng. Xem ra cái này A Lị Ai Đế là yêu cầu hảo hảo xem kỹ một chút. Quốc vương hiển nhiên cũng không biết Tinh Linh Vương một câu mang cho bọn họ tướng sĩ tương lai mấy trăm năm nội cực khổ. Lúc này, hắn thế nhưng còn ở cảm thấy cái này Tinh Linh Vương có phải hay không cái điên phê. Tuy rằng, điên phê là đoán đúng rồi, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không có lý giải này trong đó hàng nghĩa. Tuy rằng là quốc vương, nhưng rốt cuộc không có Tinh Linh Vương thực lực, hắn không có cách nào giống đi ra ngoài, chỉ có thể tự mình đi tới học viện. Túi đầu nhìn trên mặt đất chậm rãi mà đến hoa lệ xe ngựa, Tinh Linh Vương khinh bỉ ánh mắt hiện lên, rác rưởi ngoạn ý nhi. Mới vừa xuống xe, quốc vương ngẩng đầu liền thấy giữa không trung phi Tinh Linh Vương, góc độ này làm hắn phi thường không hài lòng. Chính văn chương 1014 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 62. Ngươi xuống dưới nói chuyện. Hư lạnh một tiếng, Tinh Linh Vương biết. Hiển nhiên đối phương cũng không có bất luận cái gì đổi ý tứ, cũng không có bất luận cái gì muốn xin lỗi ý tứ. Này không thành vấn đề, cùng lắm thì khai chiến. Không, là nhất định phải khai chiến. Một phen thật lớn mà hoa lệ cung tiễn xuất hiện ở Tinh Linh Vương trước mặt, đương cung tiễn kéo mãn, giả thuyết băng nguyên tố mũi tên liền xuất hiện ở mãn cung phía trên, vận sức chờ phát động, thả lực lượng cường đại. Hoàng gia đội cận vệ thành viên vội vàng đi vào quốc vương trước mặt, ý đồ ngăn cản này một mũi tên, nhưng bọn hắn nội tâm cũng minh bạch. Này căn bản là không có khả năng. Khai. Lời nói còn chưa nói xong, mũi tên còn không có bay ra đi, Tinh Linh Vương đã bị người một chân đạp đi ra ngoài. Ta đi lặc. Tinh Linh Vương xoa eo bụng sườn bị đá địa phương, lại nhanh chóng bay trở về vừa mới bay địa phương, trong tay cung tiễn cũng đã không thấy bóng dáng, đôi tay trước người giao nắm, tươi cười đặc biệt đáng khinh. Cô, ngươi tới rồi. Ta lại không tới, ta xem ngươi liền phải đem A Lị Ai Đế cấp diệt. Bọn họ khi dễ cô nha. Ta này không phải chuẩn bị khai chiến sao? Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ năm Tinh Linh Vương lỗ thai, khai chiến, ngươi có phải hay không trung nhị bệnh lại tái phát? Ai u, cô nhẹ điểm nhi nha. Ta lại không phải tiểu hài tử, ta mới không có trung nhị bệnh. Nga, là sao? Vậy ngươi hiện tại ở làm gì? Ngậy. Phát bệnh. Không lời gì để nói. Không nghĩ nói chuyện. Nói gì đều sai. Khổ bức hề hề. Anh. Hủy khuất khuất đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau. Tinh Linh Vương cảm thấy chính mình thật là nhược kê thấu. Cô rõ ràng đều đã về hưu, không phải đã trả lại ủ ạ cơ bộ phận riêng năng lực sao, vì mau chính mình vẫn là bị đẻ nặng đánh. Này không khoa học đâu. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn vẫn là thực kiêu ngạo đâu, cô tuy rằng về hưu, nhưng là còn có thể tái chiến 500 năm đâu. Đối với cái này tiện nghi điên phê cháu trai, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng bất đắc dĩ nhưng là cũng chỉ có thể quán, tiểu tử này tuy rằng điên phê điểm nhi. Nhưng là đối nguyên thân cái này cô đó là tuyệt đối không lời gì để nói. Mạc Thiển Ngữ, ngươi. Còn không đợi quốc vương nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền bắn một chút ngón tay, trực tiếp đem người sốc bay ra đi. Liền như vậy đánh một chút ngón tay. Bên cạnh hoàng gia đội cận vệ thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng, quốc vương cũng đã từ bọn họ trước mắt bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thân là quốc vương, ngươi bổn hẳn là làm gương tốt, không ngự giá thân trình, ít nhất cũng muốn phái ra tinh binh cường tướng. Thú triều đích sắc đáng sợ, nhưng nếu làm quốc vương đều không thể ra tay, ngươi còn trông cậy vào ai có thể cứu ngươi quốc dân. Ngươi, A Lị Bối Nhĩ thân là một quốc gia công chúa, càng thân là ủ ạ cờ thích đứng giả, chủ động đi trước biên cảnh chống cự thú triều, bất quá là bởi vì biên cảnh tin tức truyền lại không dễ, là có thể bị ngươi dễ dàng phán định vì tử vong, thậm chí không đi lặp lại xác nhận. Rõ ràng là ngươi phải đi. Rốt cuộc giống ra tới một câu, đáng tiếc. Bởi vì bị thương cùng với hàng năm không rèn luyện duyên cớ, này một câu dùng hết quốc vương sở hữu sức lực. Thân là ủ ạ cờ thích đứng giả, không sợ nguy hiểm, nàng cần phải làm là thích đứng này tàn khốc một mặt, ta cũng không cho rằng làm cho bọn họ đi trên chiến trường trực diện tử vong là kém cỏi nhất dạy dỗ. Thân là ủ ạ cờ thích tướng giả, đệ nhất khóa chính là đối mặt bi kịch, đối mặt tử vong, nếu không làm sao có thể đủ trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự. Chính văn chương 1015 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 63. Thế nhân chỉ nhìn thấy thuộc về ủ ạ cờ vinh quang, lại nhìn không tới thân là ủ ạ cờ muốn trả giá hết thảy. Đáng thương lại có thể bi. Quốc vương bệ hạ tốt nhất trở về hảo hảo suy nghĩ một chút lời nói của ta, nếu không, ta không ngại như vậy hủy bỏ A Lị Bối Nhị cùng Tây Á ủ ạ cờ thích đứng giả thân phận, hơn nữa làm cái này quốc gia lần nữa 200 năm nội không được xuất hiện ủ ạ cờ thích đứng giả. Ngươi, không cần hoài nghi, cho dù ta về hưu, nhưng là điểm này nhi quyền hạn ta còn là có. Đây cũng là vì cái gì, tử thần sẽ ở nàng về hưu lúc sau sở hưu chủng tộc vương giả đều bị cảnh cáo một lần nguyên nhân. Không nhân về hưu mà mất đi ủ ạ cờ hết thảy, đây là tử thần giao cho nguyên thân về hưu lễ vật. Mặc thiền ngữ quay đầu nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất hiệu trưởng tiên sinh, ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Là, ta biết đến, thực xin lỗi quấy rầy ngài thanh tĩnh. Đối với hiệu trưởng nói, mặc thiền ngữ không tỏ ý kiến. Bất quá cái này hiệu trưởng là cái người thông minh, từ hắn ngăn đón hoàng gia đội cận vệ tiến vào trường học là có thể nhìn ra được tới, đây là một cái cũng không tệ lắm hiệu trưởng. Đương nhiên, nếu hôm nay chính mình chỉ là một cái bình thường lao sư, sợ là liền không có cái này đãi ngộ. Quả nhiên, vẫn là yêu cầu một cái đặc biệt trường học, mới có thể đủ làm chính mình thanh thản ổn định về hưu A. Muốn hay không hồi tinh linh tộc kiến một cái? Chính là tinh linh tộc tương đương tính bài ngoại, làm tộc khác học sinh đi vào nói, tinh linh nhất tộc sợ là muốn điên, trong chốc lát trở về nhìn xem bản đồ đi, có lẽ có thể chọn cái hảo địa phương đâu. Cô. Lấy lại tinh thần Mặc Thiển Ngữ vô ngữ nhìn vẻ mặt tặc cười hì hì tinh linh vương, nàng không nên quên bên cạnh còn có một cái điên phê cháu trai. Có việc nhi nói chuyện này, giống cái gì giống? Ngao, cô, ngươi chừng nào thì hồi tộc nha. Chờ ta tiểu đồ đệ trở về thời điểm đi. Ngoa tào, tiểu đồ đệ. Theo ở phía sau ngải Đức cùng Luke hỏng mất. Chạy nhanh theo đi lên, đem tinh linh vương tễ tới rồi một bên, vây quanh ở Mặc Thiển Ngữ bên cạnh. Sư phó, ngươi lại thu cái nào thiểu năng trí tuệ? Có phải hay không lản sờ kia nha? Sư phó, lản sờ cái kia hôn cầu là cái thiểu năng trí tuệ, tuyệt đối không thể thu hồi tới, dễ dàng hạ thấp chúng ta điểm trung bình. Đúng. Đối bên người hai cái đồ đệ cũng rất vô ngữ, Mặc Thiển Ngữ 45 độ nhìn trời, nguyên thân là như thế nào chịu đựng này hai cái đồ đệ? Là Tây Á. Chỉ cần không phải lản sờ là được. Chỉ cần không phải lản sờ liền. Không đúng, Tây Á. Luke mộng bức nhìn Ngài Đức mộng bức nhìn Luke. Bọn họ có phải hay không kém bối nhi? Hai cái bưng thật lớn đèn kéo quân thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cỡ cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, đầu ghé vào cùng nhau, bẻ ngón tay, tính bọn họ chi gian bối phận. Yên lặng thở dài, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy mỗi một lần chính mình phảng phất đều ở mang một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu, còn muốn phòng ngừa bọn họ cãi nhau, đánh nhau, thật sự là quá khó khăn. Bên cạnh, Mặc Trần uống nước trà nghe bên cạnh Thỏi Vàng nói chuyện. Chậc, ngươi không biết. Cái kia ngốc bức quốc vương thế nhưng cùng tinh linh vương như vậy nói chuyện, chỉ là uy áp liền trực tiếp đem người áp nằm sắp xuống. Tự tin qua đầu, tự nhiên là muốn xui xẻo. Đừng nói cái kia ngốc bức quốc vương tao thao tác quả thực là làm người khiếp sợ a. Chính văn chương 1016 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 64. Nhân loại không đều là cái dạng này sao, hà tất như vậy kinh ngạc đâu. Mặc Trần rất là bình tĩnh, căn bản một chút đều không kinh ngạc quốc vương cách làm. Rốt cuộc ở thế giới này. U ạ cờ thật là cực kỳ khan hiếm chức nghiệp, hơn nữa thực lực cường đại, còn cùng sinh tử có quan hệ. Một khi có được u ạ cờ, kia đối với bất luận cái gì một cái tộc đàn tới nói đều cực kỳ chân quý tồn tại, nhưng cũng đồng dạng là tranh đoạt quyền lực cơ hội, đặc biệt là am hiểu quyền lợi tranh đấu nhân tộc. Ký chủ muốn kiến một khu nhà trường học, làm ngươi cấp tuyển cái địa chỉ. Nga, u ạ cờ huấn luyện trường học. Ân, ngươi sao biết đến? Đoán. Hành đi, Mặc Thiển Ngữ này hai cái quản gia một cái so một cái thông minh. Đặc biệt là Mặc Trần, quả thực chính là Mặc Thiển Ngữ con run trong bụng. Thỏi Vàng cơ cái đuôi, dù sao chỉ cần Mặc Trần biết là được, dư lại sự tình chính là Mặc Trần nhọc lòng. Mã Lị Ai chuẩn bị hành động sao? Đã bắt đầu rồi, gần nhất Á Lị Ai Đế có nhắn lại ra tới, nói bất luận cái gì một người đều có thể trở thành ưu ạ cờ gen, bất luận là hài đồng vẫn là bao lớn tuổi. Này nhắn lại thật đúng là không phải như vậy hữu dụng à, thế nhưng còn chỉ ở Á Lị Ai Đế truyền lưu. Sao, người muốn hỗ trợ sao? Đương nhiên, nếu tiểu thư muốn kiến tạo một cái trường học, kia học sinh nhiều điểm nhi không là vấn đề, chỉ cần làm tốt không đủ tiêu chuẩn học sinh kế tiếp vấn đề xử lý là được. Chậc, quả nhiên, nhất hư vẫn là ngươi a. Trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ lộ có thể nói là cực kỳ khó khăn, từ tìm được thích ứng giả, đến thích ứng giả huấn luyện, hoàn thành huấn luyện khảo thí đủ tư cách lúc sau mới có thể đủ trở thành ưu ả cơ quân dự bị yêu cầu đi theo thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ bắt đầu hoàn thành lúc đầu nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành lúc đầu nhiệm vụ quân dự bị, mới có thể đủ trở thành chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nhưng là, trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ cũng đã vạn sự vô ưu sao? Đương nhiên không phải. Thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cờ chính là có khảo hạch tiêu chuẩn, quy tắc liền cùng cuối cùng đào thải là giống nhau, tuy nói sẽ không đào thải, nhưng là cuối cùng một người sẽ tùy thời ngã xuống quân dự bị, sau đó trọng tới một lần. Liên hỏi ngươi khó chịu sao? Dù sao ưu ả cờ nhóm rất khó chịu. Khó chịu nhất là cái gì? Bảng xếp hạng tiền 10 danh ưu ả cờ yêu cầu trở thành sư phó, mang này đó thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cờ, sư phó chi gian còn có bình xét đâu. Ngẫm lại này đó quy tắc. Thỏi vàng liền cảm thấy đau đầu, hắn khác sâu cảm thấy tử thần có thể là quá nhàn, thật sự không có việc gì làm, mỗi ngày tính cái này ngoạn ý nhi. A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á từ bên ngoài trở về thời điểm liền thấy vẫn luôn đi theo Mặc lão sư bên người kia chỉ sóc chính thành thơi ghé vào trên bàn, có chút tò mò đi lên trước. Thật đúng là chính là thỏi vàng A. Mặc lão sư cũng tới. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, khinh bỉ nhìn hai người liếc mắt một cái, thật buồn. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền không sai biệt lắm. Chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về. Tuy rằng không biết vì cái gì Mặc Trần lão sư như vậy khẳng định, nhưng là A Lị Bối Nhị cùng Tây Á vẫn là nghe lời nói gật gật đầu, trở về chính mình phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Này hai cái đến là trưởng thành không ít, trên người lực lượng đều ngưng thật không ít. Chính văn chương 1017 ở Ấn Đờ Tạ Cờ Đưa Ma Giả, 65. Vẫn là muốn rèn luyện, không rèn luyện nơi nào tới thực lực tăng cường đâu. Sách, ta đi trước, ngươi nhớ rõ tuyển địa phương ha, sau đó ta lộ. Ân. Đã biết, trong phòng khách chỉ còn lại có Mặc Trần một người, đem cuối cùng một miệng trà uống xong, Mặc Trần đem đại lục bản đồ mở ra tới, nếu muốn tìm tự nhiên muốn tìm cái hảo địa phương, bất quá trước đó, vẫn là muốn trước giải quyết một chút Mã Lỷ Á mới được a. Thật là cái không nghe lời cô nương đâu. Sáng sớm hôm sau, A Lỷ Bối Nhĩ nhìn đã có thể nhìn đến giới hạn thú chiều trước mắt sáng ngời, thật sự cùng Mặc Trần lão sư nói giống nhau. Đem thú tan quyết xong, A Lỷ Bối Nhĩ cùng Tây Á đi theo biên cảnh thành các tướng sĩ giống nhau nằm xoài trên mặt đất, căn bản không nghĩ nhúc nhích, thật sự mệt mỏi quá a. Nhưng tuy rằng rất mệt, nhưng là lại cũng đủ hưng phấn, bọn họ thật sự chiến thắng thú triều, tuy rằng có hy sinh, tuy rằng có bị thương, nhưng bọn hắn chiến thắng nhất không có khả năng chiến thắng thú triều, thậm chí đem biên cảnh thành thành công bảo hộ xuống dưới. Biên cảnh thành chủ Miễn Bàn nhiều vui vẻ, hắn vốn dĩ đều tính toán từ bỏ thành trì, ít nhất trước mang theo trong thành cư dân trốn đi ra ngoài. Nhưng tác sao cũng không nghĩ tới nhất hư tính toán không có trở thành hiện thực, bọn họ thậm chí còn đánh bại thú triều. Mặc Trần đại nhân, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tới hỗ trợ, thật sự phi thường cảm tạ. Mặc Trần đôi tay sau lưng an tĩnh đứng ở trên thành lâu, liếc liếc mắt một cái chung quanh nằm xoài trên mặt đất các tướng sĩ, con khỏe môi. Thành chủ, đơn độc tâm sự đi. Biên cảnh người quả nhiên vẫn là đáng yêu. Mặc Trần thực nhận đồng nhà mình tiểu thư nói những lời này. Bất luận cái nào thế giới. Biên cảnh thành dân cùng tướng sĩ đều là đáng yêu nhất. Bọn họ yêu quý chính mình gia viên, bọn họ nỗ lực bảo hộ chính mình gia viên, bọn họ vì những cái đó chết đi đồng bạn mà đau lòng, bọn họ vì bảo hộ muốn bảo hộ người dùng hết toàn lực, vinh không buông tay. Đây mới là, đáng yêu nhất người, không phải sao. Thành chủ Office Building, biên cảnh thành chủ cùng Mặc Trần mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, mà giờ phút này biên cảnh thành chủ ngậm bức nhìn Mặc Trần. Cái kia, Mặc Trần đại nhân, còn cần ta lại lặp lại một lần sao? Vội vàng yêu cầu, kinh hỉ rồi lại có chút không thể tin được, thành chủ trên mặt biểu tình đều hơi kém vặn mẹo. Mặc Trần đại nhân, ngài cũng biết, ưu ả cờ gen giống nhau đều là ở khi còn nhỏ tiến hành kiểm tra đo lường, trên cơ bản liền không có ngoại lệ, này. A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á còn không phải là tốt nhất ví dụ sao? Là, như thế, nhưng là công chúa điện hạ dù sao cũng là ở A Lị Ai Đế tiếp thu tinh anh giáo dục, hơn nữa bọn họ bản thân gen cấp bậc liền so biên cảnh bọn nhỏ muốn tốt. U ạ cờ chọn lửa cũng không phải bản thân gen cấp bậc, mà là che giấu u ạ cờ gen hay không là nhất đột hiện. Liên tính cơ sở gen không phải nhất đột hiện, nhưng trải qua thời hạn nghĩa vụ quân sự u ạ cờ đặc thù huấn luyện phương pháp, cũng sẽ làm đã đột hiện gen được đến lớn nhất trình độ thượng phát triển. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tiến hành trình độ nhất định thượng chọn lửa. Này có thể hành sao? Sợ hãi quốc vương không đồng ý. Biên cảnh thành chủ gật gật đầu, tuy rằng là biên cảnh, nhưng cũng là quốc gia lãnh thổ. Ở bọn họ nơi này kiến tạo ưu ạ cờ huấn luyện trường học hắn kỳ thật là cử hai chân đôi tay tán đồng, nhưng là ai biết quốc vương bệ hạ có thể hay không đồng ý cái này không có quyền khống chế trường học dừng ở nơi này đâu. Gì? Trước 1018 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 66. Ngươi cảm thấy, u ạ cờ sẽ nghe nhân tộc một quốc gia vương mệnh lệnh. Mặc Trần nhướng mày, trong giọng nói mang theo khinh thường, cũng mang theo điểm nhi buồn cười. Thật không nghĩ tới bây giờ còn có người cảm thấy chính mình mang theo A Lị Bối Nhị cùng Tây Á tới nơi này là bởi vì quốc vương mệnh lệnh. Nhìn Mặc Trần biểu tình, biên cảnh thành chủ có chút một bức, chẳng lẽ không phải sao? Là một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự u ạ cờ, có thể ra lệnh cho ta chỉ có tử thần, cùng với làm u ạ cờ giới tốt một. Đem một phần bản vẽ lấy ra tới đưa cho biên cảnh thành chủ, Mặc Trần điểm điểm bản vẽ. Đây là trường học kiến tạo bản vẽ, ta hy vọng các ngươi có thể ở một tháng trong vòng hoàn thành xây dựng. Hai ngày lúc sau, am hiểu đúc các người lùn sẽ đến nơi này trợ giúp các ngươi. Biên cảnh thành chủ lực chú ý thành công bị hấp dẫn tới rồi bản vẽ thượng, hắn hưng phấn nhìn bản vẽ thượng khổng lồ trường học, trong lòng thật là trào dâng. Tuy rằng biên cảnh bọn nhỏ ở thực chiến thượng phi thường lợi hại, nhưng là tiếp thu giáo dục cũng chỉ là bọn họ này đó binh lính dạy dỗ, chân chính đề cập đến ma pháp linh tinh này đó, vẫn là đều phải đi trung ương khu vực học tập. Nhưng là biên cảnh bọn nhỏ muốn khảo nhập tinh anh học viện thật sự là quá khó khăn. Mà trường học này tuy rằng tuyển nhận toàn bộ đại lục hài tử, nhưng là chỉ cần có tiềm lực liền đều có thể ở trong trường học học tập, cho dù là không tiến trường học, bọn họ cho dù là bảng quan thực chiến khóa đều có thể đủ làm bọn nhỏ được lợi không ít. Huấn luyện trường học tuy rằng chủ yếu là huấn luyện u ả cờ, nhưng là chúng ta còn có phần giáo, sẽ có các chủng tộc tới dạy dỗ bọn nhỏ, tỉ như am hiểu ma pháp tinh linh tộc, am hiểu đúc tộc người lùn từ từ. Nghe xong Mặc Trần lời này, biên cảnh thành chủ đôi mắt phảng phất là đại bóng đèn, lượng đến không được. Mặc Trần đại nhân, cảm ơn ngài, phi thường cảm ơn ngài. Đừng cao hứng lâu lắm, này trường học không phải chuyên môn khai cho các ngươi quốc gia, là khai cấp toàn bộ đại lục. Nhưng là các ngươi thành trì, chúng ta sẽ bảo vệ tốt. Không không không, chúng ta vẫn là vui vẻ. Phi thường vui vẻ. Chẳng sợ không phải chuyên môn dạy dỗ con của chúng ta nhóm, nhưng chỉ cần có người có thể dạy dỗ bọn nhỏ là được. Thật sự, nhìn cười đôi mắt đều mau mị nhìn không thấy thành chủ, Mặc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự. Thực dễ dàng thỏa mãn a. Quá dễ dàng thỏa mãn, biên cảnh người cho dù là như vậy một chút ân huệ, cho dù là một chút đối bọn họ hậu đại tốt sự tình, đều sẽ cao hứng nửa ngày. Chính là như vậy thuần phát đâu. Quái đáng yêu. Nhìn biên cảnh thành chủ, Mặc Trần nghĩ tới một cái khả năng tính, nghĩ đến tiểu thư hẳn là sẽ bởi vậy mà vui vẻ, xem như cấp tiểu thư một kinh hỉ đi. A lì ai đế, không ít ba cánh đều ở thảo luận gần nhất một cái lời đồn đãi. Nghe nói mỗi người trong thân thể đều có ưu ả cờ gen. Chẳng qua có người cái này gen rất mạnh, thậm chí có thể đột hiện ra tới, mới có thể đủ trở thành ưu ạ cờ. Cũng không phải chỉ có ấu tiểu hài đồng mới có thể đủ trở thành ưu ạ cờ. Bọn họ công chúa điện hạ chính là tốt nhất ví dụ. Này lời đồn đãi nếu là thật sự, kia chẳng phải là ai đều có thể đủ có cơ hội trở thành ưu ạ cờ. Không ít người đều đang chờ trong trường học thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ phản bác cái này lời đồn đãi, nhưng là chờ mãi đều không có tới làm sáng tỏ, ngược lại có chút phóng túng ý vị. Trước 1019 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 67. Chẳng lẽ cái này lời đồn đãi là thật sự? Không ít người đều muốn hỏi một chút cái này lời đồn đãi chân thật tính, nếu là thật sự, kia bọn họ chẳng phải là cũng có thể tiến hành thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, Á Lị ai đế thế nhưng có chút hỗn loạn ý vị. Không ít quý tộc đều muốn đem cái này lời đồn đãi khống chế ở Á Lị ai đế, rốt cuộc nếu chỉ có Á Lị ai đế biết chuyện này nói, bọn họ lời nói quyền liền sẽ lớn hơn nữa, quốc gia liền sẽ càng thêm cường đại. Quốc gia khác liền sẽ sợ hãi bọn họ, do đó được đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là này lời đồn đãi truyền bá tốc độ liền phảng phất là lửa rừng quá cảnh, thiêu mau thả nhiệt liệt. Bất quá một tuần thời gian, này lời đồn đãi cũng đã truyền khắp cả cái đại lục, sở hữu chủng tộc đều có chút ngao ngoe dục dịch. Nhưng là có thể gặp được củ ạ cỡ cơ hội thiếu chi lại thiếu, như vậy cho dù có gen cũng không nhất định sẽ bị kích phát ra tới, càng không cần phải nói sẽ có thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cỡ xuất hiện tới chỉ dẫn. Cho nên không ít chủng tộc đem ánh mắt đặt ở đã về hưu ủ ạ cờ trên người, nhưng này đó đã về hưu ủ ạ cờ tuổi tác kỳ thật đều không nhỏ, tuy rằng các trường thọ, nhưng là đã không có ủ ạ cờ chuyên trúc lực lượng chống đỡ, bọn họ cũng sẽ không bảo trì tuổi trẻ thời điểm trạng thái. Đối mặt ép hỏi, đối mặt những cái đó phảng phất muốn lực lượng tưởng điên rồi điên phê, liền tính bản thân lực lượng cường đại, nhưng áp không được xa luân chiến, có không ít đã về hưu ủ ạ cờ bị thương. Mà hết thể này, ở một cái về hưu ủ ạ cờ bị này đó điên phê lộng chết. Mà bạo phát ra tới. Thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ vốn chính là dẫn độ người chết, bọn họ không phải không có dẫn độ quá về hưu lao ủ ạ cờ, nhưng toàn bộ đều là tự nhiên quá già đi thế, mỗi người đều phi thường an tưởng. Nhưng là cái này, hiển nhiên không phải. đen kéo quân, giảng thuật hắn tử vong nguyên nhân, cái này làm cho tới dẫn độ thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ cực kỳ tức giận. Thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ sinh khí là một kiện thực khủng bố sự tình, ở đem chuyện này báo cáo cấp Mặc Trần lúc sau, không đợi Mặc Trần mệnh lệnh, trực tiếp đem này đó tham dự điên phê trực tiếp xử lý. Có thể nói báo thù điên cuồng làm những cái đó còn muốn tìm về hưu ủ ạ cờ điên phê đều an tĩnh xuống dưới, thật là đáng sợ. Bình thường người chết bị ủ ạ cờ dẫn độ lúc sau, có thể thông qua đèn kéo quân nội dung phán đoán hay không có thể chuyển thế, hay không yêu cầu xuống địa ngục, hay không yêu cầu cứu rỗi linh tinh, nhưng trên cơ bản vẫn là bảo lưu lại linh hồn. Nhưng bị ủ ạ cờ giết chết, lại là liền linh hồn đều mất đi. Màu thủy lam ngọn lửa đem linh hồn bỏng cháy, nguyên bản ngũ thải ban lan đèn kéo quân hoàn toàn biến thành màu xám, cuối cùng vỡ vụn. Can đảm đều diệt. Mặc Thiền Ngữ biết chuyện này thời điểm, chỉ là đem cái này thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ gọi vào chính mình trước mặt. Nhìn có chút suy sút tiểu gia hỏa, Mặc Thiền Ngữ chưa nói cái gì, chỉ là tiến lên sờ sờ đầu của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi làm thực hảo. Mặc đại nhân, thực xin lỗi, ta cho ngài chọc phiền toái. Nay tính cái gì phiền toái? Ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi này đó tiểu gia hỏa có thể nhiều phiền toái ta, bằng không ta lão già này nhiều nhàm chán. Chương 1020 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 68. U ạ cờ lực lượng quá mức cường đại, tử thần có quy định u ạ cờ không thể đối người thường động thủ, một khi động thủ, như vậy liền ý nghĩa cái này u ạ cờ sẽ mất đi thân phận của hắn, sẽ trực tiếp bị xóa tên, hơn nữa sư phó của hắn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Chính là bởi vì biết đạo lý này, đứng ở Mặc Thiền Ngữ trước mặt u ạ cờ mới có thể đặc biệt suy sút, hắn chẳng những sẽ mất đi chính mình thân phận, quan trọng nhất chính là còn muốn cho sư phó của hắn đã chịu liên lụy. Sư phó đã ở tới rồi trên đường, nhưng là chính mình lại không nói gì đối mặt hắn. Tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ ta cho ngươi đổi chân chính đèn kéo quân vòng cổ kia một ngày sao? Mỗi một cái quân dự bị ủ ạ cờ ở trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự thời điểm, đều sẽ được đến chân chính đèn kéo quân vòng cổ, mà cái này vòng cổ còn lại là yêu cầu trước mặt bảng xếp hạng đệ nhất ủ ạ cờ tới đổi. Tự Mặc Thiền Ngữ trở thành ủ ạ cờ hơn 200 năm nội, cái này công tác vẫn luôn là từ nàng tới làm, mà trước mặt cái này tiểu ủ ạ cờ lúc trước cũng là chính mình cấp đổi vòng cổ. Nhớ rõ. Đó là trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, vĩnh sinh không quên. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì? Nhớ rõ, ủ ạ cờ là duy nhất có thể bảo hộ người chết người ủ ạ cờ lực lượng quá mức cường đại, không được đối người thường động thủ, nhưng trừ bỏ. Nói tới đây, Mặc Thiền Ngữ trước mặt tiểu gia hỏa bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, túi đầu không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thiền Ngữ, hắn thế nhưng quên mất như vậy quan trọng nói. Phiêu ở giữa không trung, Mặc Thiền Ngữ cười tủm tỉm sờ sờ đỉnh đầu hắn, trên mặt còn mang theo điểm nhi tự ái. Tiểu gia hỏa, ủ ạ cờ bất quá là một cái chức nghiệp, đơn giản là có thể cùng tử thần đối thoại mà bị người thật sâu kiêng kỵ, đơn giản là có thể dẫn độ người chết mà bị người tôn kính, nhưng ủ ạ cờ cũng không phải lẻ loi một mình, chúng ta cũng có chúng ta chỗ dựa, chúng ta cũng có chúng ta nguyên tắc, không ai có thể ở khinh nhục ủ ạ cờ lúc sau, còn có thể bình yên tồn tại. Thân thể chung quanh theo Mặc Thiền Ngữ nói lạc, một cái thật lớn màu tím đen viên cầu bao bọc lấy Mặc Thiền Ngữ, nội bộ còn phiêu đạn âm áp màu xanh nhạt, mà này viên cầu phát ra huy áp, lấy Mặc Thiền Ngữ vì trung tâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán khai đi, nhanh chóng lan tràn toàn bộ quốc gia. Bực này lực lượng bình phô làm bao nhiêu người khiếp sợ đến không thể miêu tả, mà này bất quá là Mặc Thiền Ngữ hô hấp chi gian liền đã làm được sự tình. Đứng ở phía sau Tinh Linh Vương trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thiền Ngữ, ngoạ tào, cô lực lượng như thế nào so trước kia còn mãnh liệt. Mặc đại nhân, vừa mới tới rồi tiểu ủ ạ cờ sư phó cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng bất chấp như vậy nhiều trực tiếp lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, nhanh chóng đến Mặc Thiền Ngữ trước mặt, đè nặng nhà mình đồ đệ, quỳ một gối xuống đất. Mặc đại nhân, phi thường xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Phiền toái đến là không tính là, nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như là hỗ trợ. Ngươi vừa mới ở ngoài thành nghe thấy lời nói của ta sao? Nghe thấy được, không ít người đều bởi vì ngài lực lượng bị đè ở trên mặt đất. Mặc đại nhân, ngài là có cái gì phân phó sao? Chương 1021 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 69. Ta lão lạp, làm cho bọn họ đều đến xem ta đi. Mặc Thiền Ngữ hẳn là trước mắt trên đại lục lớn tuổi nhất một đợt ủ ạ cờ, cũng là thời hạn nghĩa vụ quân sự thời gian dài nhất một cái, cũng là nhất chịu tôn kính một cái. Toàn bộ ủ ạ cờ giới đều đem Mặc Thiền Ngữ cho rằng một cái truyền kỳ, một cái không thua gì tử thần truyền kỳ. Mặc Thiền Ngữ muốn cho mặt khác ủ ạ cờ đều tới xem nàng. Chỉ cần hiện tại không có công tác, đều sẽ nhanh chóng chạy tới. Nhìn cười tủm tỉm Mặc Thiền Ngữ, hai cái ủ ạ cờ tức khắc minh bạch Mặc Thiền Ngữ dụ ý. Bên ngoài thượng, bọn họ là tụ hội, nhưng là chân chính chính là làm cho cả A Lị Ai Đế sợ hãi. Một đám ủ ạ cờ chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện, liền tính là ở ủ ạ cờ chuyên trúc khu phố nội, cũng chưa bao giờ có như vậy nhiều. Mặc đại nhân, ngài yên tâm, hai cái giờ lúc sau, phàm là trước mắt không có công tác ủ ạ cờ sẽ tể tụ A Lị Ai Đế. Hảo, ta đây đi cho các người chuẩn bị ăn. Đem ngoại phóng lực lượng thu hồi, Mặc Thiển Ngữ tâm tình tốt xoay người phiêu trở về thư viện, ai nha, trong chốc lát sẽ có thật nhiều tiểu gia hỏa tới đâu, chuẩn bị cái gì hảo đâu. Trái cây chuẩn bị điểm nhi, còn có thật nhiều tiểu điểm tâm, đúng rồi, còn có những cái đó tiểu gia hỏa thích ăn điểm. Nhìn hư tiểu khúc nhi đi rồi Mặc Thiển Ngữ, hai cái ủ ạ cơ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Mặc đại nhân không có sinh khí, hơn nữa trong chốc lát còn mời bọn họ ăn ngon. Sư phó, thực xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi, Mặc đại nhân cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, chúng ta ủ ạ cờ tuy rằng đặc thủ, nhưng cũng không đại biểu sẽ bị người khi dễ. Sư phó tức giận là, ngươi không có cách nào một mình xử lý tốt sự tình, còn làm Mặc đại nhân lo lắng. Sư phó, tuy rằng nhất định sẽ không có tiếp theo, nhưng là ta còn là sẽ chú ý, nhất định sẽ không lại làm Mặc đại nhân lo lắng. Ân, lần này sự tình làm thực hảo, trong chốc lát hảo hảo giúp Mặc đại nhân làm việc. Tốt. Sư phó, ngươi đi đâu nhi a? Ta đi tiếp mặt khác ủ ạ cờ lại đây, phỏng trừng không sai biệt lắm. Thầy cho hai cái tách ra, phân biệt đi làm chuyện khác, lại thống nhất làm bộ bọn họ cũng không có phát hiện cách đó không xa tránh ở tường sau nhân tộc bình thường. Bọn họ đều có thể phát hiện đối phương tồn tại, càng không cần phải nói Mặc đại nhân. Mặc đại nhân mặc kệ nhiều ít hẳn là có chút đặc thù hắn ý, bất quá nói vậy bọn họ hẳn là sẽ thực mau biết đáp án. Chờ người chung quanh đều đi hết, tránh ở tường mặt sau Mã Lụy Á mới nhẹ nhàng thở ra. Ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào mặt tường từng ngụm thở dốc. Vừa mới trong nháy mắt kia, Mã Lụy Á cảm thấy chính mình tinh thần đều hơi kém đã bị khống chế, cái loại này kinh sợ nhân tâm lực lượng thế nhưng là một cái về hưu ủ ạ cờ buộc phát ra tới. Nàng rõ ràng đã về hưu, nhưng là lực lượng lại như cũ cường đại, nhưng là kia hẳn là không phải độc thuộc về ủ ạ cờ lực lượng, đó là thuộc về tinh linh nhất tộc lực lượng. Bởi vì trên người có một nửa tinh linh tộc máu, cho nên Mã Lụy Á có thể rất rõ ràng cảm nhận được tinh linh tộc lực lượng, như vậy thuần túy thả cường đại. Nếu không phải đối phương cố ý thu liễm, chính mình khoảng cách như vậy gần sợ là đã sớm bị này lực lượng áp đảo tinh thần tan rã. Thật là đáng sợ. Chương 1022 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 70. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì đã không có ủ ạ cờ chuyên trúc lực lượng, nàng thế nhưng còn sẽ cường đến thái quá. Đây là đánh không thắng. Căn bản đánh không thắng. Nhân ra một cái hô hấp chi gian là có thể đem chính mình nháy mắt hạ gục. Hối hận. Mã Lụy Á hiện tại hối hận muốn chết. Nàng liền không nên đi tản lời đồn đãi, nếu dùng cái này lời đồn đãi tới dò hỏi Mặc Thiển Ngữ, cũng so hiện tại như thế như vậy muốn hảo. Thật sâu mà hối hận làm Mã Lụy Á cảm nhận được một cổ không thể miêu tả thống khổ, nàng tổng cảm giác có thứ gì từ trong tay chính mình biến mất. Ngồi xổm đầu tường thượng thỏi vàng nhìn phía dưới một bộ hối hận muốn chết bộ dáng Mã Lụy Á, sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu, hơn nữa này thánh mẫu nữ chủ không cần quá ghê tởm nga. Bị ghê tởm đến thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, theo sau trốn đi. Thấy rõ ràng Mã Lụy Á hiện tại biểu tình là được, hy vọng nàng có thể kiên trì nhìn đến một đám ủ ạ cờ xuất hiện a. Mặc Trần mang theo A Lụy Bối Nhĩ cùng Tây Á trở về thời điểm, A Lụy Bối Nhĩ cùng Tây Á liền cảm giác A Lụy Ai Đế giống như không quá thích hợp bộ dáng, trên đường mỗi người phảng phất đều là hoang mang rối loạn, hơn nữa một đám đều đặc biệt khẩn trương. Mặc Trần lão sư, bọn họ là làm sao vậy? Các ngươi cũng không biết, ta có thể biết được. Hình như là đạo lý này. Tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là A Lụy Bối Nhị cùng Tây Á vẫn là ngoan ngoãn đi theo Mặc Trần trở về trường học, trở về thư viện, chỉ là hôm nay thư viện giống như cũng có chút kỳ quái. A Lụy Bối Nhị cùng Tây Á mộng bức nhìn xuyên qua ở thư viện người rất nhiều chủng tộc đều có, bọn họ trường học thư viện giống như chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Nhưng là, mấu chốt chính là, những người này trên cổ vì cái gì đều có đèn kéo quân vòng cổ. Ba người mới vừa tiến vào. Những cái đó còn ở cao hứng xuyên qua người đột nhiên liền ngừng lại, cơ hồ cùng thời gian quay đầu, mãnh liệt uy áp tấn mạnh hướng tới bọn họ vọt lại đây. A Lụy Bối Nhĩ cùng Tây Á cơ hồ là theo bản năng nhắc tới phòng ngự cháo. Nhưng kia tấn mạnh uy áp còn không có áp xuống tới, liền lại nháy mắt biến mất. Vừa mới còn phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng một đám người lại sinh động lên, chẳng qua lúc này đây là tràn ngập thiện ý vây đến bọn họ bên người. Mặc Trần đại nhân, đã lâu không thấy. Ngươi đây là ra cửa nhi? Mặc Trần đại nhân, hoan nghênh trở về. Mặc Trần đại nhân hảo. Ai nha, đây là tân gia tăng hai cái quân dự bị tiểu gia hỏa sao? Hoan nghênh thành viên mới nha, này vẫn là cái tiểu tinh linh đâu. Chúng ta ủ ạ cờ tự Mặc đại nhân lúc sau liền không còn có tiểu tinh linh. Này tiểu tinh linh vẫn là thuần huyết loại đâu. thiên phú hẳn là thực không tồi nga. Này nhân tộc tiểu cô nương trên người có Mặc đại nhân tinh linh chúc phúc ai? Mặc Thiển Ngữ lực lượng có chứa tinh linh nhất tộc cực đoan lực tương tác, bị Mặc Thiển Ngữ chúc phúc quá A Lị Bối Nhị trên người cũng còn lưu có dấu vết, đối với hơi thở cực kỳ mẫn cảm u ạ cỡ tới nói, này đó dấu vết cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mặc Trần nhìn thoáng qua bị một đám người vây quanh ở trung gian hai người, giúp ta chiếu cố một chút tân nhân, ta đi trước tìm một chút tiểu thư. Được rồi. U ạ cỡ tuy rằng ngày thường đối ngoại thời điểm luôn là phi thường lạnh nhạt, nhưng là đối với đồng bạn, bọn họ là nhất nhiệt tình rào rạt, ai làm ủ ạ cờ số lượng thiếu đến đáng thương đâu. Trước 1023 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 71. A Lị Bối Nhĩ cùng Tây Á phía trước cũng chỉ nhìn thấy quá mấy cái ủ ạ cờ, hơn nữa này mấy cái đều không phải đặc biệt thích hiếu khách loại hình, cho nên hai người ở bị như vậy một đám ủ ạ cờ vây ở một chỗ hỏi cái này hỏi chỗ đó thời điểm, cả người đều là có chút ngốc. Bất quá cũng may, này đó ủ ạ cờ tựa hồ quá mức nhiệt tình, nhưng là lại rất tốt nắm chắc một cái độ. Chẳng qua bởi vì có một đoạn thời gian không có tân quân dự bị ra tới, cho nên bọn họ ở nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa thời điểm còn là phi thường hưng phấn, lúc này mới nhiệt tình không ít. Thư viện đỉnh tầng, u ạ cờ bảng xếp hạng tiền 10 thành viên chính an tĩnh ngồi ở chỗ này, quay chung quanh miêu tả Thiển Ngữ ngồi xong, một đám ngồi nghiêm chỉnh, đặc biệt ngoan ngoãn. Ngồi sổ Mặc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng có chút một lời khó nói hết nhìn những người này, như vậy túng, nói tốt 10 đại hung thú đâu. Mặc Chân tiến vào thời điểm, nguyên bản ngồi ở chỗ này 9 người lập tức đứng lên. Mặc Thiển Ngữ về hưu lúc sau, thân là đệ nhị Mặc Trần liền trở thành top 1, có lãnh đạo mặt khác 9 người quyền lợi. Đương nhiên, Mặc Trần tuy rằng đáng sợ, nhưng là vẫn là Mặc đại nhân là lợi hại nhất ta. Mặc Trần, đã lâu không thấy, nghe Mặc đại nhân nói ngươi đi biên cảnh. Gật gật đầu, Mặc Trần đem một phần bản vẽ đưa cho Mặc Thiển Ngữ, tiểu thư, đã bắt đầu thi công, không sai biệt lắm 2 tháng lúc sau liền có thể chính thức khai giảng. Ân, trước ngồi xuống nghỉ ngơi. Những việc này nhi qua đi rồi nói sau. Ngồi ở Mặc Thiển Ngữ bên người, Mặc Trần phi thường thích ý, uống trà công phu thường thường nhướng mày nhìn đối diện vài người, là tiểu thư thực đáng sợ, vẫn là chính mình thực đáng sợ, bọn họ như thế nào một bộ túng túng bộ dáng. Xem ra vị kia Mã Lụy Á tiểu thư đã bắt đầu hành động, hơn nữa cũng cảm nhận được tiểu thư uy áp. Ân, thỏi vàng nói Mã Lụy Á giống như rất hối hận, bất quá ta cũng không vui vẻ, cho nên ta tính toán chơi nàng. Vừa nghe lời này, nguyên bản còn có chút nghiêm túc vài người lập tức lộ ra bát quái biểu tình, không có biện pháp, ủ ạ cờ công tác thật sự là có chút hố, chỉ có thể chính mình tìm việc vui, chỉ có thể chính mình xem náo nhiệt, ăn cái dưa đều đến chính mình xông lên hàng phía trước bảo tọa. Tiểu thư tưởng như thế nào làm? Có loại trò chơi, gọi là đã từng có được. Đã từng có được, nhưng hiện tại không có. Đây là cái trò chơi sao? Bọn họ như thế nào không biết? Mặc đại nhân, đây là cái gì trò chơi? Sư phó. Làm nàng như vậy dễ dàng được đến có phải hay không không tốt lắm. Làm xếp hạng top 10 Luke như mày, dễ dàng như vậy khiến cho Mã Lụy Á được đến đủ ạ cờ lực lượng, tuy rằng chỉ là quân dự bị, nhưng như cũng làm người cảm thấy có chút cách đứng. Thực dễ dàng sao? Không dễ dàng sao? Luke mộng bức nhìn Mặc Thiển Ngữ, cũng không biết sư phó đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi nói nàng người chung quanh một người tiếp một người kiểm tra đo lường trừ bỏ gen, bắt đầu huấn luyện, chuẩn bị có thể được đến chọn ưu tú thủy tinh tán thành. Mà nàng lại không thể, đương nhiên cuối cùng một cái là nàng. Luke, sư phó, giết người chu tâm, còn hành. Nhìn cười tủm tỉm Mặc Thiển Ngữ, một đám người đột nhiên cảm thấy cái kia Mã Lụy Á tựa hồ có chút thảm, nhưng là cũng rất xứng đáng. Đừng nhìn Mặc đại nhân ngày thường luôn là một bộ cười tủm tỉm ngốc bạch ngọt bộ dáng, nhưng là khởi sướng tiêu tới kia tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đáng sợ. Trước 1024 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 72. Mặc Thiển Ngữ yêu cầu kỳ thật thực dễ dàng thực hiện, đương nhiên, tuy rằng bọn họ đều đương chuyện quan trọng làm, nhưng là Mặc Thiển Ngữ bản thân lại không phải quá mức để ý. Tuy rằng nói nữ chủ mệnh cách sửa chữa không dễ, bất quá chính mình giống như cũng không thiếu sửa chữa, không biết mấy ngày này nói có phải hay không đều phải tức chết rồi đâu. Tây Á cùng A Lị Bối Nhĩ thật vất vả mới từ một đám nhiệt tình u ạ cờ trong tay thoát thân, hai người thật dài thư khẩu khí, thật là đáng sợ, u ạ cờ nhóm nhiệt tình thật là đáng sợ. Hai người thật vất vả thượng tới rồi đỉnh tầng, chỉ là vừa mới đi trên đỉnh tầng cái kia nháy mắt, so vừa mới ở lầu 1 còn mãnh liệt uy áp đè ép xuống dưới. Nếu nói vừa mới ở lầu 1, bọn họ còn có thể phản ứng thời gian, như vậy hiện tại bọn họ cơ hồ chính là ở hô hấp kia một cái nháy mắt cũng đã ghé vào trên mặt đất. Phản ứng không được, ở tầm mắt còn không có đối thượng thời điểm, bọn họ đã ghé vào trên mặt đất. Quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa đi lên sự tình, chớp chớp mắt. Mới phản ứng lại đây bọn họ hiện tại trạng huống. Trừng lớn hai mắt, Tây Á cùng A Lị Bối Nhị miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn phía trước ngồi ở sofa cùng ghế dài thượng một đám người, tính thượng Mạc lão sư tổng cộng 11 cá nhân. Mạc lão sư hướng về phía Tây Á vây vây tay, Mạc Thiển Ngữ cong hai tròng mắt tâm tình thực hảo. Ở Mạc Thiển Ngữ vây tay đồng thời, Tây Á trên người uy áp biến mất không thấy, nhưng Tây Á trên người mồ hôi lạnh lại xuống dưới. Tí tách một tiếng, vừa mới bởi vì uy áp đột nhiên đánh úp lại, này mồ hôi lạnh lại là uy áp biến mất thời điểm mới rơi xuống. Lại đây. Tây Á chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến Mạc Thiển Ngữ trước người, có chút thật cẩn thận. Nhìn thật cẩn thận Tây Á, Mạc Thiển Ngữ khỏe miệng chịu chịu, xem đem tiểu hài nhi cấp dọa. Được rồi, thu, nhìn xem đem nhà của chúng ta tiểu hài nhi cấp sợ tới mức. Uy áp nháy mắt biến mất, A Lị Bối Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, đỡ bên cạnh lan can chậm rãi đứng lên. Lần này thú triều, các ngươi làm không tồi, cấp này mấy cái vật nhỏ tỉnh không ít chuyện này. Mạc lão sư, lần này thú triều tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng là chúng ta phát hiện một ít nhân vi không chế dấu vết. A Lị Bối Nhĩ vội vàng tiến lên nói, bọn họ nguyên bản là tính toán ngày hôm qua trở về, nhưng là bọn họ lại ở trở về phía trước phát hiện một ít dấu vết, này đó thú triều là bị người nào khống chế. Chỉ là cái này phát hiện cũng đã thực khó lường, bọn họ thậm chí đều không kịp kỹ càng tỉ mỉ đi tìm càng nhiều chứng cứ, đi theo Mạc Trần liền đã trở lại. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ chỉ vào bên cạnh còn không ghế dựa, các ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đây cũng là nguyên chủ tuyến chung một cái cốt truyện. Lần này thú triều có thể nói là sớm có dự mưu, là biển sâu chung một chủng tộc làm, bất quá nữ chủ sao, thánh mẫu Ma Di ạ là có cường đại quang hoàn, nàng đi biên cảnh hỗ trợ, thuận tiện học xong ngự thú bản lĩnh, từ nay về sau có thể bảo hộ biên cảnh không chịu quấy nhiễu, thậm chí còn có thể đủ làm thú triều trở thành nàng vũ khí. Chậc chậc chậc. Lúc này đây Ma Di ạ toàn bộ lực chú ý đều ở chính mình thả ra đi lời đồn đại thượng, tự nhiên là sẽ không đi trước biên cảnh. Càng sẽ không học được buồn hẳn là học được ngự thú bản lĩnh. Như vậy một việc này tuy rằng như cũ sẽ bại lộ, nhưng này kết quả lại không nhất định cùng nguyên chủ tuyến nhất trí. Muốn nhìn một chút, Ma Di ạ sẽ có cái dạng nào phản ứng. Mạc lão sư, chúng ta yêu cầu đi điều tra một chút vấn đề này, nếu thật sự có người có thể đủ thao tác thú triều nói. Trước 1025 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 73. A Lị Bối Nhĩ, ta nói, các ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Nhấp chặt đôi môi. A Lị Bối Nhị phi thường khẩn trương nắm chặt song quyền, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên, căn bản không dám có cái gì động tác. Nàng có thể từ vừa mới nói chung cảm nhận được Mạc Thiển Ngữ ngữ khí, đông cứng thả nghiêm túc. Nàng quên mất, chính mình đã là quân dự bị ủ ạ cờ, đã không thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ủ ạ cờ học tập bên ngoài bất luận cái gì sự tình. Mạc Trần nhìn khẩn trương A Lị Bối Nhị, có chút đáng tiếc lắc đầu, cô nương này là đem trở về phía trước chính mình nói qua nói toàn cấp đã quên a. Nếu thật sự bị tiểu thư tập trụ, như vậy A Lị Bối Nhị vĩnh viễn vào không được trung tâm vòng, nàng sư phó tự nhiên cũng sẽ thay đổi người. Bất quá sao, tiểu thư nhìn dáng vẻ tạm thời còn sẽ không làm như vậy, chỉ hy vọng A Lị Bối Nhị chú ý điểm nhi đi. Nhìn nghe lời A Lị Bối Nhị, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó trên người hơi thở chợt một nhẹ, không khí lại khôi phục như lúc ban đầu. Ta muốn ở biên cảnh khai giảng giáo, các ngươi đều cho ta đi đương lão sư. Trường học. Mạc đại nhân, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể là làm gì nha? Đúng rồi, cụ thể là giáo gì đó? U ạ cờ huấn luyện trường học. Thì ra là thế. Cái quỷ A. Ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, nhưng là vô luận thấy thế nào, Mạc Thiển Ngữ đều là kia một cái biểu tình. Ta dựa, tới thật sự sao? Hiện tại u ạ cờ như vậy thiếu, tìm một cái mang gen đều thiếu, huống chi là khai huấn luyện trường học, này xác định không phải. Đùa giỡn sao? Nhưng là Mạc đại nhân chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói làm không được sự tình, nếu nàng dám làm, nếu nàng đã làm. Vậy chứng minh cái này huấn luyện trường học nhất định khai lên, thậm chí còn muốn cho bọn họ đều đi đương lão sư, vậy nhất định có thật nhiều học sinh. Chính là gen làm sao bây giờ? U ạ cờ gen là ẩn tính gen, chọn ưu tú thủy tinh chỉ có thể phán đoán hiện tính gen, cho nên rất nhiều kỳ thật có được u ạ cờ ẩn tính gen người là vô pháp bị kiểm tra đo lường đến. Chính là sư phó, chọn ưu tú thủy tinh đều không được, chúng ta còn có thể dùng cái gì phương pháp? Luke sờ sờ đỉnh đầu, này muốn như thế nào làm? Ta đèn kéo quân có thể kiểm tra đo lường gen, cho nên ta yêu cầu đi tìm một chút tử thần, phải về ta đèn kéo quân, sau đó đặt ở trường học sân thể dục thượng dùng để thí nghiệm. Mỗi một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ đều có một cái thuộc về chính mình đèn kéo quân, ngày thường xuất hiện thời điểm, bọn họ sẽ dẫn theo này chản đèn, cũng đem yêu cầu dẫn độ linh hồn bác sĩ đèn kéo quân khắc ở này chản đèn nội. Trừ bỏ cái này công năng, cũng không có mặt khác công năng, chẳng lẽ Mạc đại nhân đèn kéo quân là đặc thù sao? Bất quá ngẫm lại Mạc đại nhân kia cùng tử thần giống nhau vũ khí. Giống như cũng không có gì không có khả năng. Đi phía trước, ta cái này tương lai tiểu đồ đệ liền làm ơn cho các ngươi, chúng ta tinh linh tộc tiểu gia hỏa chính là thực thông minh, các ngươi đều cho ta hảo hảo giáo. Ngoa tào, Mạc đại nhân lại thu đồ đệ. Hâm mộ, ghen ghét, xử chúng ta hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt, Tây Á tiếp nhận rồi thật nhiều cá nhân tử vong xạ tuyến, đại hình xã chết hiện trường. Ý kiến rất lớn. Không ý kiến. Mạc đại nhân tiểu đồ đệ nhất định thực thông minh đâu. Chính là, vẫn là quân dự bị đâu. Gì? Trước 1026 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 74. Vừa lòng nhìn mấy tiểu tử kia, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này đó tiểu gia hỏa đáng yêu cực kỳ đâu. Đúng rồi, ta đem tinh linh vương cũng cấp gọi tới, cho bọn hắn hai cái cùng nhau huấn luyện đi. Này liên kinh tùng A. Bất luận là Tây Á vẫn là Luke bọn họ, đều là vẻ mặt kinh tủng nhìn Mạc Thiển Ngữ, hy vọng Mạc Thiển Ngữ là ở cùng bọn họ nói giỡn, nhưng là hiển nhiên, cũng không phải. Tinh linh vương vừa lúc này bò lên trên đỉnh tầng, mệt hơi kém không quỷ dạp trên mặt đất. Cô, ngươi nhìn xem ngươi, ra đầu rồi, lượng vận động kém như vậy. Về sau còn có thể sống bao lâu? Không, này không là vấn đề. Không, này không là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt chính là, hắn vì cái gì muốn bỏ lên tới A. Đồng tính nhìn thiếu chút nữa mệt chết tinh linh vương, tuy rằng tinh linh vương so Mạc đại nhân ít đi một chút, nhưng là tốt xấu cũng có 160 tuổi A. Đồng tình, Mạc danh đồng tình. Ta đi mấy ngày nay, Luke bọn họ sẽ huấn luyện ngươi, ngươi cho ta hảo hảo huấn luyện. Ngoa tào. Hắn bất quá chính là bò thang lầu bò chậm điểm nhi, đến nỗi như vậy trừng phạt hắn sao. Anh. Bất luận tinh linh vương như thế nào ôm đùi, Mạc Thiển Ngữ đều không có đồng ý hắn lười biếng. Dù sao cần thiết đến huấn luyện, không huấn luyện nói, mặc kệ là tinh linh vương vẫn là Luke bọn họ đều phải bị trừng phạt. Vâng chịu chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng, Luke bọn họ cười tủm tỉm nhìn tinh linh vương cùng Tây Á, bọn họ nhất định hảo hảo huấn luyện hai người kia. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua an tĩnh ở bên cạnh ngồi A Lị Bối Nhĩ, hy vọng đứa nhỏ này có thể nhận rõ hiện thực. Địa phủ, tử thần chính nhàm chán nhìn sổ sinh tử, thuận tiện họa thượng hai cái vòng. Làm xong rồi hôm nay sống, tử thần duỗi cánh tay. Cuộc sống này thật nhàm chán a, không biết ủ ạ cờ nhóm có hay không hảo hảo làm việc a. Bất quá gần nhất luôn là có ủ ạ cờ oán giận nói nhân thủ không đủ, thật không biết dương gian là như thế nào thí nghiệm ủ ạ cờ. Ngay cả Mặc đều về hưu, cũng chưa người bồi chính mình nói chuyện phim a. Xem ra ngươi thực nhàn sao. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, tử thần tâm tình cực hảo ngẩng đầu nhìn phiêu ở giữa không trung người, trước mắt tức khắc sáng ngời. Mặc, sao như vậy nhàn? Còn không phải ngươi về hưu. Cũng chưa người bồi ta nói chuyện phiếm. Lên án nhìn Mạc Thiển Ngữ, tử thần cảm thấy công tác thời gian quá nhàm chán. Không để ý tới tử thần ai hoán, Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn phiêu ở giữa không trung, ghét bỏ nhìn trong phòng hết thảy. Người bao lâu không có quét tức qua? Ngậy! Cũng không bao lâu. Có chút trột dạ khấu khấu ngón tay, tử thần cũng không dám ngẩng đầu đi xem Mạc Thiển Ngữ. Rốt cuộc Mạc Thiển Ngữ bất luận là trong mắt vẫn là trong giọng nói, kia ghét bỏ trạng thái chính là không thêm che giấu. Nguyên thân vẫn là thời hạn nghĩa vụ quân sự trạng thái thời điểm, thường xuyên sẽ dùng tinh linh tộc ma pháp giúp tử thần thu thập phòng, kết quả chờ nguyên thân vừa đi, ủ ạ cờ giới cùng địa phủ đều không có cái gì tinh linh tộc xuất hiện, tử thần phòng liền hoàn toàn bi kịch. Rốt cuộc, tử thần thật sự vô pháp sử dụng tinh linh tộc ma pháp. Niệm một đoạn thanh khí thuật, Mạc Thiển Ngữ đem căn phòng này từ trong ra ngoài thu thập một lần, còn cho chính mình pha hồ nước trà, thu thập xong rồi, lúc này mới vừa lòng ngồi ở chân bóng như tân trên sofa uống trà. Tử thần cười hì hì thấu lại đây, ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện đổ ly trà, bắt đầu hưởng thụ khó được. Sạch sẽ. Gì? Trước 1027 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 75. Có thể hay không có chút tiền đồ? Không thể. Đối với có thể đem thiên nhi liêu chết tử thần, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình thật không thể quan hắn, quả nhiên nguyên thân về hưu là có lý do. Dùng chân đạp đá tử thần, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút ghét bỏ đã mở miệng. Đem ta đèn kéo quân trả lại cho ta. Chính là ngươi đã về hưu nha. Tử thần buồn bực nhìn Mạc Thiển Ngữ, nàng như thế nào đột nhiên liền muốn đèn kéo quân. Chẳng lẽ không tính toán về hưu? Ngươi không về hưu sao? Hưng phấn nhìn Mạc Thiển Ngữ, tử thần cảm thấy địa phủ lại được cứu rồi, bọn họ không cần điên cuồng tăng ca lạp. Tưởng cái gì đâu?